Cổ Tùng lắc đầu một cái, sau khi mang theo Lục Phong tiến vào Hỏa Viêm Tông. Hỏa Viêm Tông nơi sâu xa, một chỗ trong phòng, có hai bóng người. Thiếu niên kia thật có thể chân võ cấp 2 thực lực đánh bại tờ ứ họ NG3. Này bóng người thân thể cao to, cả người một luồng vô hình uy nghiêm phong thích, chính là Hỏa Viêm Tông chi chủ Cổ Chân. Bên cạnh chính là Cổ Tùng, chỉ thấy hắn cung kính nói, chính xác 100%, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, thực lực của hắn tuyệt đối không phải cảnh giới có thể cho thấy. Long mạch chi tranh bên trong đỉnh cấp sức chiến đấu cổ động tuyệt không kém gì U Minh giáo, nhưng trung kiên so với so sánh bạc nhược, như tiểu tử kia thật sự có thực lực đó vì ta Hỏa Viêm Tông đoạt được long mạch, cho hắn long tinh tủy lại có làm sao? Cổ Chân vuốt vuốt râu ngắn, nói, còn có cái kia am hiểu ảnh giết một đạo nữ tử, cũng là rất mạnh ngoại viện. Chợt Cổ Chân cái kia ác liệt ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Cổ Tùng, nói, ngươi khốn với thiên võ có bao nhiêu năm tháng? Đã hơn 50 tải, ngày này vũ một khảm quá khó khăn. Cổ Tùng cười khổ nói, hắn tuổi tác đã cực kỳ tiếp cận 100 tuổi. Một khi quá 100 tuổi, tinh lực suy yếu, sẽ từ từ già nua, sẽ càng khó đột phá thiên võ. Lần này nếu có thể đoạt được số 1, cái kia viên long hồn đan đem ban thưởng cho ngươi. Cổ Chân nói, Cổ Tùng thân thể run lên, nói, như có cái kia viên long hồn đan, ta có đầy đủ tự tin đột phá thiên võ. Có điều gần nhất những kia tiểu tử bởi vì Linh Nhi nha đầu kia nhưng là cực kỳ cựu thị a. Cổ Tùng nói, tiểu bối sự tình liền do bọn họ nháo đi thôi. Nghĩ đến cổ Linh Nhi, mặc dù là Cổ Chân cũng là đau đầu cực kỳ, nha đầu kia quá mức điêu ngoa, không cách nào quản giáo. Đưa đi Cổ Tùng sau, Cổ Chân tự lẩm bẩm. Khoảng cách cổ đại lục còn có hơn nửa năm, nếu là các ngươi những này hậu bối có thể có được Hỏa Thần Tông truyền thừa, ta đem có thể xung kích tôn vũ cảnh. Chương 347, phiền phức. Khoảng cách long mạch chi tranh còn có một tháng thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này toàn bộ Hỏa Viêm Tông cũng đã sôi sùng sục, nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản là bởi vì Lục Phong. Đường đường Hỏa Viêm Tông tiểu công chúa, vô số tuấn kiệt quý mến cổ Linh Nhi, càng bị một nam tử ôm vào trong ngực, này không thể nghi ngờ khiến rất nhiều người sinh ra lửa giận. Vì lẽ đó, từ khi Lục Phong vào ở Hỏa Viêm Tông, hắn trong sân liền thường xuyên tụ tập rất nhiều muốn tìm Lục Phong tính sổ tuấn kiệt. Nhưng mà cái kia tên ghê tởm diện khiêu khích với bọn họ càng là bỏ mặc. Ngươi thật giống như chọc tới phiền toái lớn, có điều, cái kia cổ Linh Nhi tư vị làm sao? Lục Băng cười chống nói. Đó chỉ là cái bất ngờ. Lục Phong nhún nhún vai, hắn không có nghĩ tới những người này càng sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng. Này cổ Linh Nhi xem ra ở Hỏa Viêm Tông cực kỳ quý hiếm. Chỉ sợ ngươi vừa đi ra khỏi nơi này thì sẽ có thật nhiều người muốn tìm ngươi tính sổ. Lục Băng ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, cái kia rủ xuống tới mông mẩy đôi ngựa nghịch ngầm đánh. Lục Phong cười cười, ngươi phiền phức không thể so với ta ít, nơi này nhưng là có không ít người trung tình cho ngươi, muốn lấy được tiên tử chăm sóc. Lục Băng bĩu môi, ta đối với bọn họ cũng không có bất cứ hứng thú gì. Lục Băng khuôn mặt đẹp không kém chút nào với cổ Linh Nhi, hơn nữa loại kia khí chất càng là so với cổ Linh Nhi càng mê hoặc người. Lục Phong không nói thêm nữa, hắn hôm nay muốn sấn long mạch chi tranh trước đột phá chân võ cấp 4. Khoảng thời gian này, Cổ Tùng ngược lại cũng không tồi, đưa tới cho hắn không ít quý trọng bảo vật. Nửa tháng sau, trầm thấp vang trầm tự trong sân từ từ vang lên, mà là càng là khuyết tán mà ra, hóa thành một đạo cực kỳ vang dội tiếng sấm nổ tung. Chân võ cấp 4. Đối với Lục Phong mà nói, chân võ cảnh không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần từng bước một chuyển đổi chân nguyên liền có thể rất thuận lợi một đường đi tới, chỉ bất quá hắn chân nguyên rèn luyện so với thường nhân khó hơn 100 lần, ngàn lần, cho tới tiêu tốn bảo vật đạt đến một cực kỳ đáng sợ con số. Đột phá chân võ cấp 4 sau, Lục Phong sức mạnh cao lên tới 2 cái thiên long, rõ ràng lấy lúc trước mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như Tạ Hiên lại đứng Lục Phong trước mặt, tuyệt đối có thể mấy chiêu liền đem đánh bại. Dù sao chân võ cảnh đồng dạng có 3 cái tiểu bình cảnh, mỗi đột phá một bình cảnh thực lực đều so với lúc trước mạnh hơn vài lần. Lại tiêu tốn 10 ngày. Từng cây 9 U Minh Thảo lần lượt bị hắn tiêu hao. Thân thể ở sinh tử chuyển đổi trở nên cường đại hơn. Còn có 5 ngày chính là long mạch chi tranh. Xem ra là không cách nào tiếp tục tu luyện. Lục Phong lười biếng chậm rãi xoay người, chợt đem thần niệm quăng vào trong trận bàn. Tiểu hổ chính đang kẻ nhạt giáo dục ma long ương vương, đồng thời thực lực của nó đã khôi phục lại chân võ cấp 5. Đừng xem nó vẹn vẹn chân võ cấp 5, nhưng Lục Phong biết, hàng này tuân ra sức chiến đấu tuyệt đối sẽ đạt đến một mức độ khủng bố. Không biết tên tiểu nha đầu kia làm sao? Hắn bỗng dưng nhớ tới cái kia nhu nhược thiếu nữ, không cảm thấy đem cùng 6 tiểu nhu liên tưởng cùng nhau. Cũng không biết tiểu nhu tả ở gia tộc làm sao. Chờ đến cổ đại lục sau, hắn nhất định phải về gia tộc nhìn. Nghĩ tới đây, hắn rời phòng, ở trong sân trông thấy kẻ nhạt nâng lên khuôn mặt nhỏ Lục Băng. Người đột phá. Nhìn thấy Lục Phong, Lục Băng lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Đi thôi, hôm nay đi La Gia, nhìn tiểu nha đầu. Lục Phong có thể nhận ra được Lục Băng đã củng cố chân võ cấp 7. Cái kia đi nhanh đi. Lục Băng vội vã lạp chạm đất Phong cánh tay, hiển nhiên mấy ngày nay đưa nàng nhịn gần chết. Ngươi rốt cục cam lòng đi ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng trốn ở bên trong là có thể sao? Sân ở ngoài, mấy chục bóng người không quen nhìn chăm chú chạm đất Phong, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Các ngươi có việc. Lục Phong bình thản ung dung. Hừ, lấy thực lực của ngươi căn bản không tư cách khi này ngoại viện, hơn nữa ngươi khinh bạc Cổ Linh Nhi, ta Liếu Thiên Nhiêu không được ngươi. Một khuôn mặt nham hiểm nam tử đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú chạm đất Phong. Mấy ngày nay Cổ Linh Nhi rõ ràng đối với hắn lạnh nhạt rất nhiều, mà tội khôi họa chính là tên tiểu tử này. Ha, Liếu Thiên thực lực đạt đến chân võ cấp 6 đỉnh cao, hơn nữa hắn vẫn yêu thích Cổ Linh Nhi, tiểu tử kiếp như không có chút bản lãnh nhưng là thảm. Có người nghị luận, ngày đó chỉ là một bất ngờ. Lục Phong bất đắc dĩ nói, người phiền phức đến rồi. Lục Băng nhẹ giọng nói, mà đối phương than buông tay đạo hắn còn không thể thành ta phiền phức. Hôm nay cho ngươi cái cơ hội, đánh bại ta, thua cho ta cút ngay lập tức ra Hỏa Viêm Tông. Liêu Thiên quát lạnh, đối phương cái kia không để ý chút nào ánh mắt làm cho hắn lửa giận đột ngột sinh. Những người khác ôm quyền, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Ta xem ngươi vẫn không có tư cách đó để ta cút khỏi Hỏa Viêm Tông. Lục Phong trên khuôn mặt nụ cười đột nhiên biến mất, một luồng ý lạnh từ từ lan tràn ra. Hắn không muốn đắc tội người, nhưng người này hùng hổ doa người, cho dù tốt tính khí cũng sẽ nộ. Như vậy, liền để cho ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Liêu Thiên uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, một tia ánh sáng đỏ điên cuồng dâng trào, sau đó một quyền chen lẫn kinh người thế tiến công, lập tức tấn công về phía Lục Phong. Ầm. Nhưng mà Lục Phong đối với này phá không mà đến một quyền liều mạng, tùy ý nổ ra một trường, một đạo kinh người thanh thế nổ vang mà ra. Rầm. Mang theo hai cái thiên long lực lượng một quyền trực tiếp đem Liêu Thiên đánh bay, sau đó một bóng người xẹt qua, màu trắng chỉ quang điểm ở cổ họng của hắn. Liêu Thiên sắc mặt bạch, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt, phóng hướng về Lục Phong, cái kia Liếu Thiên ở Hỏa Viêm Tông bên trong cũng coi như là không kém thiên tài, nhưng mà đối phương vẹn vẹn trong phút chốc liền đem đánh bại. Nhất thời, ồ lên thanh tấn truyền ra. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Lục Phong lạnh như băng nói, chợt thu hồi chỉ quang, không để ý tới sợ đến chiến Liêu Thiên, mang chạm đất băng cách nổ súng Viêm Tông. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới biết này cảnh giới nhìn như không cao thiếu niên nắm giữ kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu. Ẩn Long Thành, rộng rãi đại khí trên đường phố, hai bóng người chính nhàn nhã đi tới. La Gia làm nhị lưu hàng đầu gia tộc, ở này Ẩn Long Thành cũng coi như giữ lấy một vị trí. Thoáng hỏi thăm, liền biết rồi La Gia vị trí. Vừa nãy rất thô bạo a. Lục Băng hí mắt, vọng chạm đất Phong. Ai bảo tên kia hùng hổ dọa người, bằng không ta cũng lười động thủ. Lục Phong âm thanh bình thản nói. Rất nhanh, hai người khá là thích gì đi vào một cái tương đối ưu tính hẻm nhỏ bên trong. Đi xuyên qua. Chính là La Gia vị trí. Vậy mà lúc này, trong hẻm nhỏ ưu lạnh khí tức lan tràn ra, một đạo sát cơ chí mạng tán. Lục Băng hai mắt nhắm lại, bàn chân nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đất. Giết. Vài đạo ngắn nhỏ truy bỗng dưng từ hai bên rối ra, cấp độ kia độ nhanh như sấm sét, mạnh mẽ ám sát hướng về Lục Phong. Chết rồi. Vài đạo hắc y trong nháy mắt xuất hiện, vê đút nhìn cái kia trước mắt không có một vệt máu chảy ra bóng người, lập tức đạo nhân ảnh kia từ từ biến mất. Mấy vị, các ngươi này ám sát có thể còn chưa đến nơi đến chốn. Một đạo nhàn nhạt trào phúng tiếng vang khởi, những người mặc áo đen kia cả kinh, quay đầu lại chỉ thấy một đạo ác liệt chỉ quang phá không mà đến, lúc này liền có một bóng người cái chán phá tan một đạo lỗ máu, ngã xuống đất mà chết. Thất bại, lùi. Người cầm đầu sắc mặt ngưng lại, lúc này hướng về hai bên tối lui. Ở trước mặt ta, đùa bỡn ám sát không phải ở múa dịu qua mắt thợ sao. Lục Băng âm thanh đột nhiên mà vang lên, như tử thần giống như quay về. Ảnh sát kiếm mang theo một đạo ẩn chứa cửu u minh hỏa lực lượng ánh kiếm. Người cầm đầu vòng bảo vệ lúc này phá tan một động, chiêu kiếm đó mang đi tính mạng của hắn. Mấy cái khác người mặc áo đen muốn chạy trốn, nhưng mà ở hai người dưới sự đuổi giết dồn dập hóa thành một cụ thi ngã xuống đất. Chương 348, ông mất cân giò bà thò chai rượu. Sâu thẳm hẻm nhỏ bên trong, mấy cỗ hắc y thi thể tùy ý nằm ở bốn phía, vết máu nhuộm đầy nền đá bảng. Ẩn bên trong tòa Long Thành, duy nhất đắc tội quá thế lực chỉ có U Minh Giáo, vì lẽ đó mấy người này thân phận cũng vô cùng sống động. Ngày đó Cổ Tùng cái kia phiên dòng chống khua chiêng tiến vào Ẩn Long Thành, thế tất gây nên U Minh Giáo sự chú ý, cũng chỉ có bọn họ muốn giết Lục Phong. Chỉ có điều, bọn họ quên thực lực của hai người, trái lại bị thiệt lớn. Đám người kia thực lực thật không ra sao. Lục Băng nói, lúc này, giải quyết xong đám này người mặc áo đen, hai người lần thứ hai sải bước đi tới La Gia đường. Lúc này, sắc trời từ từ hôn ám đi, cái kia luân nửa tháng phản chiếu, hình như có một cái bóng rồng ở ngửa mặt lên trời rít gào. Đây là long hồn, mặc dù ngã xuống vạn ngàn tải đều lưu lại không cam lòng chấp niệm, có thể tưởng tượng cái kia long khi còn sống đáng sợ. Mặc dù không phải thánh, vậy cũng cách thánh không xa. Bóng đêm, dĩ nhiên giáng lâm. La gia phủ đệ làm đã từng nắm giữ quá thiên võ gia tộc, gốc gác thâm hậu, tòa phủ đệ kia chiếm diện tích, cực kỳ bao la. Chỉ có điều, ở La gia khắp nơi lan truyền ra bầu không khí căng thẳng. Rất nhiều La gia cường giả ngày đêm tuần tra, phòng ngừa bất kỳ khả nghi người tiến vào. Trong đêm tối hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện, làm cho người nhà họ La lập tức cảnh giác, căng thẳng quát lên, người nào, đứng lại. Lục Phong, trước đến bái phòng La gia. Lục Phong lạnh nhạt nói. Lục Phong, chưa từng nghe tới. Người nhà họ La nghiễm nhiên không có nhường đường ý tứ. Lục Phong hơi nhướng mày, La gia phát sinh cái gì? Nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh chóng lướt tới, vui vẻ nói, Lục huynh đệ, thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi quả thực đến rồi ẩn Long Thành. Người tới chính là La Thông, chỉ thấy hắn cực kỳ hưng phấn, ngày đó nếu không là Lục Phong, như vậy La Nhu liền chắc chắn phải chết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T vì lẽ đó, Lục Phong là La gia đại ân nhân. Hừng, hôm nay ta là tới nhìn Nhu Nhi nha đầu kia. Lục Phong cười nói, đi, đi La gia, nơi này không phải là nơi nói chuyện. La Thông sắc mặt nghiêm nghị, vội vã mang theo hai người đi tới La gia nơi sâu xa. La gia đón khách điện, khí thế bằng bạc, rất nhanh liền có hầu gái đưa tới mấy chén trà thủy. Ngươi chính là cái kia cứu Nhu Nhi Lục Phong, quả nhiên khí vũ hiên dương, bất phàm a. Bởi vì Lục Phong đến, La gia gia chủ cũng bị kinh động, cố ý tới chỗ này. Dễ như ăn cháo mà thôi, không đáng nhắc đến. Lục Phong hơi mím nước trà, trước mắt này hán tử cao lớn khí tức so với Lục Chiến còn đáng sợ hơn. Đặt đến chân võ đại viên mãn đỉnh cao, khoảng cách thiên võ cũng có điều cách xa một bước. Nhưng liền này cách xa một bước, để La gia chủ mấy chục năm đều không thể bước ra. Ngươi này nhấc tay xa, nhưng là cho ta La gia hy vọng a. La gia chủ cảm khái nói. Lục đại ca, còn có Lục tỷ tỷ, các ngươi tới xem Nhu Nhi. Đón khách ngoài điện, một đạo nhu nhu âm thanh truyền ra, chỉ thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ đặc biệt hưng phấn đi tới. Bây giờ, theo ma la trùng mầm họa triệt để trục xuất. La Nhu đã hoàn toàn khôi phục thiếu nữ nên có sức sống, mặt đỏ thắm trứng trên tràn ngập ý cười. Chân võ cấp 3. Lục Phong ánh mắt sững sờ, mới ngăn ngắn một tháng qua La Nhu liên tiếp đột phá cấp 2. Chúng ta không muốn để cho La Nhu ở chân võ cảnh trì hoãn quá nhiều thời gian, chỉ có nàng có khả năng nhất đột phá thiên võ cảnh, khôi phục ta La gia ngày xưa vinh quang. La gia chủ khá là bất đắc dĩ, vò vò La Nhu đầu nói, vì nha đầu này, La gia cái khác thiên tài có thể đều không có tài nguyên, nhưng này đều trị. Một gia tộc, khuynh lực bồi dưỡng, trong thời gian ngắn tích tụ ra một chân võ cấp 9 là vô cùng có khả năng. Mà tiểu nha đầu này thiên phú Lục Phong cũng là biết một ít, nếu như đặt ở những kia đại trong tông chắc chắn là thiên chi tiểu nữ. Tuy rằng làm như vậy có chút đốt cháy giai đoạn mầm họa, nhưng La Gia hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, chắc chắn cật lực tiêu trừ mầm họa. Lúc này một người nhà họ La vội vội vàng vàng đi tới, nói, gia chủ, hôm nay Liếu gia đem ta La Gia chiếm cứ một cái mạch khoáng cho chiếm lấy. Hơn nữa liền ngay cả Tam gia đều bị trọng thương. Nghe vậy, La gia chủ sắc mặt nhất thời đại biến, giữa hai lông mày tức giận phun trào, Liêu gia ủy vào nắm giữ một vị thiên võ một cảnh thái thượng trưởng lão, thực sự là khinh người quá đáng. Với bọn hắn liều mạng, ta La gia cũng không phải ngồi không, khoảng thời gian này Liêu gia quá kiêu ngạo. Ta La gia ở này ẩn Long Thành đều sắp không đất đặt chân. La Thông nắm quyền đạo. Không được, phải nhịn lại, chí ít nhận đến Nhu Nhi đột phá thiên võ cảnh. Những kia sản nghiệp làm mất đi liền vứt đi. Cuối cùng, La gia chủ đè xuống trong lòng lửa giận. Này Liêu gia. Lục Phong nghĩ lại tới La gia giới nghiêm, nhất thời rõ ràng là bởi vì Liêu gia duyên cớ. Liêu gia là ta La gia đối thủ một mất một còn, khoảng thời gian này nghe nói Nhu Nhi quái bệnh tiêu trừ, chỉ lo ta La gia tái xuất thiên võ, đã liên tiếp phái vài ba người ám sát Nhu Nhi, hơn nữa phía sau bọn họ là U Minh giáo. La gia chủ cười khổ nói, lại là U Minh giáo. Lục Phong hừ lạnh nói, có điều U Minh giáo vẫn là không dám dong chống khua chiêng đến giúp đỡ Liêu gia, bằng không mặt khác hai thế lực lớn sẽ không đứng nhìn bàng quan. Như U Minh giáo cường giả nhúng tay, hắn này La gia đã sớm diệt, mà những thế lực khác đương nhiên sẽ không nhìn U Minh giáo hồ động thủ lung tung. Vật này để cho tiểu nha đầu, hay là chờ nàng đạt đến chân võ cấp 9 thì, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thế lực lượng lượng. Lục Phong hơi nhíu mày, đem hai viên hắc nguyên chi tinh đưa cho La Nhu. Vật này... La gia chủ tuy rằng không có nhận ra vật ấy, thế nhưng vật ấy bên trong gợn sóng vẫn để cho hắn hoảng sợ, đó là một loại huyền diệu khó hiểu sức mạnh đất trời, hô ứng một luồng cực kỳ tinh khiết có thể lĩnh ngộ thế sức mạnh. La Nhu sắc mặt ngẩn ra, lập tức lắc đầu, Nhu Nhi không có thể tùy ý nắm lục đại ca đồ vật. Nhận lấy đi, chút ít đồ này đối với hắn không tính là gì. Lục Băng cười nói, chợt nàng lấy ra một vật, đưa cho La Nhu, cũng chịu mến xoa xoa đầu của nàng. Thịnh Linh Ngọc Vương. Lục Phong một chút nhận ra khối này ngân bạch ngọc thạch, hơn nữa so với ngày đó đưa cho Mạc Linh càng lớn hơn rất nhiều. La Nhu hô hấp hơi ngưng lại, khuôn mặt nhỏ mang theo mờ mịt. Nhu Nhi nhận lấy đi, đây là ngươi hai vị kia bằng hữu hảo ý. Loại bảo vật này, mặc dù là La Gia gốc gác muốn có được đều rất vất vả, mà nghe nói La Gia chủ nói như vậy, vê đút La Nhu lúc này mới mạnh mẽ gật đầu nhận lấy. Ta La Gia cũng không có cái gì tốt báo đáp, vật này sẽ đưa cho tiểu huynh đệ đi. La Gia chủ trong tay đột nhiên xuất hiện một vật, mà này một vật vững vàng đem Lục Phong tầm mắt tóm tới. Long tinh thủy. Trước mắt này tiệt có điều to bằng ngón cái, trong suốt sắc tinh thể, nhưng tỏa ra hùng hồn lực lượng tinh thần, còn có long uy phong thích. Vậy thì cảm ơn La Gia chủ. Lục Phong cười thu hồi. Này La Gia chủ ngược lại cũng sẽ ông mất cân giò bà thò chai rượu, mà vật này đối với hắn có tác dụng cực lớn, tự nhiên không thể từ chối. Vật này là ta La Gia tổ tiên đoạt được. Đáng tiếc chúng ta dĩ nhiên lưu lạc tới đem một hy vọng ký thác với tiểu nha đầu trong tay. La Gia cảm khái nói. Thế lực chập trùng lên xuống vốn là thái độ bình thường, không có thế lực kia có thể vạn cổ bất diệt. Lục Phong cười nói. La Thông, phân phó, hôm nay hảo hảo chiêu đái Lục huynh đệ. La Gia chủ đạo. Đêm đó Lục Phong hai người cũng không hề rời đi La Gia, mà là lưu ở chỗ này. Hơn nữa Lục Phong đem một ít thanh trừ mầm họa kinh nghiệm giao cho La Gia. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, hai người mới cáo biệt. Trở về Hỏa Viêm Tông. Trở lại Hỏa Viêm Tông, Lục Phong dĩ nhiên gặp được Cổ Linh. Nhìn thấy Lục Phong như chuột thấy mèo, Cổ Linh nhi sắc mặt một đỏ, nghĩ đến ngày đó màn này liền không cảm thấy trái tim chuyển động loạn lên. Dáng vẻ ấy, nhìn ra tất cả mọi người là há to mồm, nào có gì vãng tiểu ma nữ hung hăng, hoàn toàn như là một cô gái ngoan ngoãn. Lục Phong cười cười, nhìn thấy Cổ Linh nhi cái kia phó quẫn dạng thì, không nhịn được ở cái kia chân bóng cái chán dưới lại gảy một hồi. Sau đó, cùng Lục Băng trở về chính mình sân. Cái tên nhà ngươi, thực sự là đáng ghét, nếu không là bổn tiểu thư không phải đối thủ của ngươi, đã sớm. Nhìn Lục Phong rời đi bóng lưng, Cổ Linh Nhi lộ ra hai viên răng nanh, tức giận chà chà chân ngọc. Nay Hỏa Viêm Tông e sợ cũng chỉ có Lục Phong dám đạn Cổ Linh Nhi cái chán. Chương 349, Long Mạch Sơn. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, vốn là náo nhiệt ẩn Long Thành bầu không khí dường như sôi sùng sục dầu giống như hỏa tốc cấm lên, vô số thế lực thiên tài làm nóng người. Chậm đợi Long Mạch chi tranh mở ra. Phải biết Long Mạch chính là ẩn Long Thành căn bản, nếu là thế lực kia có thể chiếm cư 5 năm, như vậy trong 5 năm này cường giả sẽ so với những thế lực khác mạnh hơn một đoạn. U Minh Địa Long hai thế lực lớn sở dĩ so với Thiên Kiếm cùng Hỏa Viêm hai trong tông kiên cố lực mạnh hơn, chính là bởi vì chiếm cư 10 năm Long Mạch. Mà trong vòng 5 ngày này, diện với bên ngoài hừng hực, Lục Phong đúng là khá là bình tĩnh. Bởi lúc trước hung hăng đem Liễu Thiên đánh bại, sau lần đó đến không có mắt đến gây sự với hắn. Hắn đem cái kia nửa đoạn Long tinh tủy luyện hóa, lực lượng tinh thần đạt đến 45 giai đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá đến 46 giai. Điều này làm cho hắn càng thêm khát vọng hoàn chỉnh Long tinh tủy, nếu như có thể được, đem có thể thuận lợi đạt đến 46 giai. Thời gian dường như ngón tay mềm, lặng yên trôi qua. Hôm nay, Long Mạch chi tranh mở ra. Hỏa Viêm Tông vũ tràng, từng đạo bóng người lần lượt xuất hiện, đem cái kia nguyên bản bao la vũ tràng chiếm cứ lít nha lít nhít. Từng đạo nghị luận lần lượt truyền ra, mà đối tượng bàn luận chính là lần này Long Mạch chi tranh bên trong cường giả. Ta Hỏa Viêm Tông cổ động ngút trời kỳ tư, được khen là có khả năng nhất trở thành thiên võ thiên tài, hắn nhất định ngăn cản U Minh giáo tử thành. Đọc truy. Hẹn với HTTP, choe nụ ạ toà cổ động đại ca tuy rằng lợi hại, thế nhưng U Minh giáo cùng địa Long trong bang cấp độ nhưng còn xa so với ta Hỏa Viêm Tông mạnh mẽ, lần này Long Mạch chi tranh vẫn là rất huyền. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là xem lần này Long Mạch chi tranh sẽ lấy loại nào quy tắc xuất hiện. Mọi người xì xào bàn tán nói. Thực sự là Long Trọng A, nay còn vẹn vẹn chỉ là một Hỏa Viêm Tông. Tiếng xe gió truyền ra, hai bóng người bỗng dưng giáng lâm ở chỗ này, chính là Lục Phong cùng Lục Băng. Ha ha, ta ngược lại muốn xem là người nam nhân nào có thể đem Hỏa Viêm Tông tiểu ma nữ thu thập đến như vậy ngoan ngoãn. Vũ Tràng ở ngoài, một đạo nam tử cao lớn mặc hoa phục, mang theo sang sảng ý cười hướng về Vũ Tràng đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn có lầm bầm miệng nhỏ Cổ Linh. Người này chính là Hỏa Viêm Tông cổ động, cũng là lần này cường đại nhất thiên tài. Cổ động đại ca, lần này ngươi nhất định phải thế Linh Nhi giáo huấn tiểu tử kia, xả cơn giận này. Cho dù điêu ngoa như Cổ Linh Nhi, ở cổ động trước mặt cũng thành thật rất nhiều. Nghĩ tới Lục Phong đạn nàng cái chán, liền hận đến nghiến răng. Ngươi chính là để Linh Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi tiểu tử kia đi. Rất nhanh cổ động trông thấy Lục Phong, cười trêu nói. lần kia chỉ là bất ngờ. Lục Phong sờ sờ cằm. Vậy lần trước đây? Cổ Linh Nhi tức giận nói. Lần trước cũng là bất ngờ. Lục Phong nói. Ngươi Cổ Linh Nhi giẫm chân ngọc nói. Nghe vậy, cổ động cho Lục Phong một ý tứ sâu xa ý cười, nhưng mà ánh mắt của hắn chậm rãi truyền qua, trước đó mới đi đến một người mặc cẩm bào nam tử gầy yếu. Phong thương huynh. Cổ động nói. Cái kia nam tử gầy yếu cười cợt, cả người một luồng mạnh mẽ gợn sóng lan tràn ra, nói, cổ động, đã lâu không gặp. Nhưng này trong mắt nhưng có thâm ẩn một luồng âm trầm. Giới thiệu một chút, vị này chính là Lục Phong, mà vị này chính là Thiên Phong Thành Phong Thương, lần này là ta Hỏa Viêm Tông mời mà đến ngoại viện. Cổ động giới thiệu. Lục Phong nhìn một chút, hơi gật gù. Lấy Hỏa Viêm Tông thực lực, không mời ngoại viện khó có thể vào lần này Long Mạch Chi tranh bên trong đạt được thắng lợi. Phong Thương cũng là gật đầu đáp, chỉ bất quá hắn ánh mắt liên tục dán mắt vào Lục Băng, thực tại bị cô gái mặc áo đen này kinh diễm một cái. Theo thời gian trôi qua, vũ tràng bầu không khí triệt để càng ngày càng nóng nảy. Mà trong lúc này, cái kia Phong Thương tổng cho Lục Phong một loại âm lãnh như rắn độc cảm giác. Đột nhiên Hỏa Viêm Tông nơi sâu xa một đạo thao thiên ánh lửa cuốn lên, dường như một vòng rượu nhật giống như hăng hái hướng về như vậy bạo lược mà đến, mà ở cái kia trong ánh lửa, một tên nam tử cao lớn bóng người bỗng dưng xuất hiện, cặp kia mâu mở dường như hai vầng mặt trời, mang theo rất lớn uy nghiêm. Cái kia cố uy nghiêm, làm cho hư không đều hơi vặn mèo. Xin chào tông chủ. Vũ trên sân chúng tâm thần người run rẩy, cung kính hành lễ. 5 năm một lần Long Mạch Chi tranh lần thứ 2 mở ra. Đại biểu ta Hỏa Viêm Tông xuất chiến 30 vị thiên tài có thể muốn tận lực phân đấu, mà nếu như có thể làm ra cực cống hiến lớn giả, ta Hỏa Viêm Tông định sẽ không bạc đãi cho các ngươi. Cổ chân thanh âm hùng hồn bên trong có một luồng uy nghiêm, làm cho chúng tâm thần người run lên. Mà liên này dăm ba câu triệt để vũ tràng sôi trào lên. Làm ẩn Long Thành 4 thế lực lớn, như vậy lần này tưởng thưởng chắc chắn làm người cực kỳ động lòng. Lục Phong cũng là ánh mắt hừng hực, hắn biết rõ Long Tinh Tủy công hiệu thần kỳ. Hiện đang đi tới Long Mạch nơi. Cổ chân nhìn ngó bầu trời, bước chân đạp xuống, một dòng lũ lớn bao phủ mà ra, sau đó lần lượt từng bóng người chen trúc mà ra, vô số đạo ánh sáng che ngập bầu trời, theo sát phía trước đạo kia dòng lũ mà đi. Long Mạch chỗ, tràn ngập nhàn nhạt long uy, bên hai hình như có thần long gầm rú. Phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ Thương Mãng Đại Sơn, mà những kia bên trong ngọn núi lớn tràn ngập nhàn nhạt kim quang. Ở xanh um giữa núi rừng có một cái bốn lượn vặn vẹo sơn mạch, phảng phất là thần long thân thể. Có người nói, cái kia sơn mạch chính là con thần long kia cột sống biến thành, cũng chính là long mạch vị trí. Xèo xèo xèo. Vô số đạo cầu vồng dáng lâm ở long mạch ở ngoài một chỗ to lớn nền tảng ở ngoài, người ở đó ảnh lít nha lít nhít, vô số người đầu ở trong đó tích góp động. Tuy nói long mạch chi tranh là người trẻ tuổi chiến trường, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ quan chiến. Theo Hỏa Viêm Tông đến, bọn họ trực tiếp chiếm cứ một tảng lớn địa bàn. Cổ chân các ngươi tới. Một nhóm bạch y bóng người mang theo ý cười đi tới, mỗi trên người một người đều ẩn chứa trùng tiêu kiếm ý. Người cầm đầu là một người trung niên, cái kia ánh mắt trong lúc đóng mở tự có thể chạm thiên diệt địa. Thiên Kiếm Tông chủ, xem ra ngươi nhanh muốn lĩnh ngộ nguyên thần chủng tử thay đổi. Cổ chân cười nói. Ai, bước đi kia nào có đơn giản như vậy. Thiên Kiếm Tông chủ thở dài nói, bước đi kia bước ra không phải sinh tức chết. Không phải vậy ta ẩn Long Thành ngoại trừ người thành chủ kia phủ bên ngoài làm sao đến mức không có tôn vũ cảnh. Cổ chân gật đầu, nếu là cái kia bộ đơn giản, hắn cũng sẽ không khốn với thiên võ chín cảnh thời gian 100 năm. Không có 5 phần 10 trở lên nắm, hắn không dám tùy tiện xung kích. Lần này Long Mạch tranh cướp sẽ không đơn giản, cái kia U Minh giáo cùng địa Long giúp đều mời rất mạnh giúp đỡ. Thiên Kiếm Tông chủ đạo, mỗi lần Long Mạch chi tranh ta hai tông đều là thua với sức mạnh trung kiên. Mà U Minh giáo liên tục chiếm lấy 2 lần Long Mạch sức mạnh trung kiên nhất định so với ta hai tông cường. Cổ chân sắc mặt ngưng trọng nói. Thiên Kiếm Tông chủ nhíu mày, lần này U Minh giáo cùng địa Long giúp mời tới Tây Nam Đại Tông, Tứ Tượng Tông đến đảm đương ngoại viện. Vậy cũng thì khó rồi, vê đúp lần này Long Mạch không thể sai sót, bằng không ngày sau nào có ta hai tông đất đặt chân. Cổ chân sắc mặt tâm trầm. Liên tục 2 lần Long Mạch đều mất rồi, mà nếu là này lần thứ 3 mất rồi. Tương lai trong vòng mấy chục năm hai tông nhất định sẽ bị xe áp chế. Nhưng vào lúc này, U Minh giáo cùng địa Long giúp cường giả cũng dồn dập cản tới nơi đây, cái kia cố hung hăng dáng dấp khiến người ta hận đến nghiến răng. Ha ha, này không phải cổ chân cùng Thiên Kiếm Tông chủ, lần này Long Mạch chi tranh nhưng là lại muốn rơi vào ta U Minh giáo tay bên trong. U Minh giáo chủ thân mặc áo đen, là một khuôn mặt nham hiểm ông lão. Cho tới địa Long bang chủ, thân thể cao to, là một bắp thịt to lớn đại hán chọc đầu. Long Mạch chi tranh chưa bắt đầu, U Minh giáo chủ không khỏi quá tự tin. Cổ chân không vui nói. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, thành thật mà nói ngươi hai tông những thiên tài này thực sự là khó có thể vào mắt. Địa Long bang chủ cười hắc hắc nói. Nhưng người này hiển nhiên khó có thể để hai tông chi chủ nổi giận. Hai người ngươi dám tham dự Long Mạch chi tranh, bản thánh tử nhất định phải để cho các ngươi có đi mà không có về. Trầm thấp tiếng hô tự U Minh giáo trong trận doanh lẩm bẩm mà lên, cái kia cả người lượn lờ hắc khí tờ ư hỏ NG3 ánh mắt âm trầm, gắt gao trừng mắt Lục Phong. Hắn hôm nay đã là chân võ cấp 7. Đối với ở mấy tháng trước cái kia chàng cửu U Minh hỏa chi tranh, hắn nhưng là hận thấu Lục Phong, mà ở loại này sự thù hận dưới hắn dĩ nhiên đột phá chân võ cấp 7. Cái kia cố sát ý Lục Phong nhạy cảm phát hiện, nhưng không có quá để ý nhiều. Chân võ cấp 7, bây giờ hắn đã không để vào trong mắt. Mà ngay ở bốn thế lực lớn lẫn nhau trào phúng vùng thế giới này đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ thấy được cái kia trong hư không rất nhiều bóng người vàng nóng gào thét mà ra, hướng về này một mảnh vọt tới. Ẩn Long vệ đến. Chương 350, phương pháp. Kim quang một mảnh dâng trào, hư không chói mắt cực kỳ. Hơn 1000 đạo thân mặc áo vàng bóng người nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không, hơn nữa mỗi một người chân nguyên trong cơ thể hùng hồn lăn, chiêu hiện ra bọn họ mạnh mẽ. Mỗi một người người yếu nhất đều là chân võ cấp 7 bên trên cường giả, còn có thiên võ làm tướng. Nay cỗ thực lực đủ có thể quét ngang Ẩn Long thành bất kỳ một nguồn thế lực nào. Nhưng mà khiến người chú ý nhất vẫn là Ẩn Long vệ phía trước đạo kia gầy gò nam tử bóng người, trong con mắt hắn thâm thúy cực kỳ, cái kia cũng không thân thể cường tráng bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vùng hư không đó ở bên cạnh hắn phảng phất đều bất động. Nam tử kia ánh mắt chậm rãi đảo qua, mặc dù kiêu ngạo như bốn thế lực lớn chi chủ cũng không thể không buông xuống con ngươi, sắc mặt lộ ra cung kính. Đạo kia ánh mắt xẹt qua Lục Phong thì hắn cũng rõ ràng cảm nhận được một luồng đáng sợ áp lực. Tôn Vũ cảnh nên nằm ở đệ nhất biến, nguyên thần chủng tử biến. Có điều bực này uy thế đối với Lục Phong không tính là gì, ngày đó hắn liền đạt đến hư không thánh biến long bá trước đều chưa từng biến sắc. Đây mới là ẩn bên trong tòa long thành bá chủ thực sự, mà người này chính là Ẩn Long vệ bên trong đại thống lĩnh. Ẩn bên trong tòa long thành tuy nói có bốn thế lực lớn, nhưng bá chủ thực sự vẫn là Ẩn Long thành chủ phủ. Không nói sau lưng ẩn giấu chân chính gốc gác, chỉ riêng này đại thống lĩnh liền đủ để đem bốn thế lực lớn thu thập đến ngoan ngoãn. Xem ra đều đến đủ. Nam tử âm thanh có chút khàn khàn. Đại thống lĩnh, bốn thế lực lớn cùng với trong thành tất cả thế lực lớn nhỏ đều đã đến cùng, không biết lần này Long Mạch chi tranh sẽ lấy loại phương thức nào mở ra. Bốn thế lực lớn chi chủ cung kính nói. Đừng nhìn bọn họ đều là từng người thế lực chủ nhân, nhưng đối mặt đạt đến nguyên thần chủng tử biến đại thống lĩnh cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Hơn nữa, bọn họ trước cũng không biết Long Mạch chi tranh phương thức làm sao. Bởi vì, mỗi một lần Long Mạch chi tranh đều không giống nhau. Lần này Long Mạch chi tranh chọn dùng lệnh bài chi tranh. Đại thống lĩnh hơi cúi đầu, chợt vung tụ trong lúc đó vô số đạo lệnh bài màu vàng nóng bắn mạnh tiến vào Long Mạch trong núi. Lại sẽ chọn dùng lệnh bài chi tranh, vậy này thứ ngược lại có thú vị. Cổ chân cùng Thiên Kiếm Tông chủ không hẹn mà cùng lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Lệnh bài chi tranh, loại tranh đấu này có thể sẽ xuất hiện không ít biến số A. U Minh giáo chủ cùng Địa Long bang chủ sắc mặt đều là chìm xuống. Hiện tại, ta liền đem Long Mạch chi tranh quy tắc, tỉ mỉ cho các vị nói tỉ mỉ một lần. Theo đại thống lĩnh âm thanh hạ xuống, hắn cực kỳ kiên trì tỉ mỉ giới thiệu lần này quy tắc. Long Mạch chi tranh, bất luận sinh tử, không có chịu thua nói chuyện, trừ phi ngươi có thể thoát đi Long Mạch Sơn phạm vi. Hơn nữa, không cho phép mượn dùng bất luận ngoại lực gì, lệ như thần binh cùng linh sủng chờ chút một loại, duy nhất có thể dựa vào chỉ có thực lực tuyệt đối. Phương pháp này, tuyệt đối công bằng, bằng không thế lực kia vận dụng cấm khí, vậy thì không phải công bằng cạnh tranh. Ở hơn vạn khối Long Mạch lệnh bài bên trong tìm được rồng thực sự mạch lệnh bài. Hơn nữa còn muốn ở trong vòng một canh giờ không bị người khác được, cái này quy tắc thật tàn khốc. Lục Phong âm thầm tặc lưỡi. Hắn có thể đoán trước đến Long Mạch lệnh bài bị tìm được sau, cái kia chàng cực đại chiến thảm liệt. Mà theo đại thống lĩnh giới thiệu, những thế lực khác sắc mặt cũng là liên tiếp biến ảo, không thể nghi ngờ lệnh bài kia chi tranh sẽ là các loại giao đấu phương pháp bên trong tàn khốc nhất một loại, đến lúc đó mỗi một cái thế lực đều nhất định sẽ trả giá thiên tài ngã xuống đánh đổi. Nhưng bọn họ không thể không tiếp thu. Hiện tại, Long Mạch chi tranh bắt đầu. Vèo vèo. Nương theo đại thống lĩnh âm thanh hạ xuống, toàn bộ đất trời bầu không khí đột nhiên đọng lại, hơn 1000 bóng người mang theo mà lên tiếng xé gió, đánh vỡ mảnh này đọng lại, như châu chấu giống như vậy, che ngập bầu trời hướng về Long Mạch Sơn bên trong cấp tốc bắn mạnh. Hòa Viêm Tông, đi theo ta. Thiên Kiếm Tông, theo ta tiến vào Long Mạch Sơn. Hai thế lực lớn, còn có đông đảo một, hai lưu thế lực theo sát hai tông bóng người bắn mạnh tiến vào Long Mạch trong núi. Lục Băng, theo ta. Chợt hai người đồng thời lược tiến vào Long Mạch Sơn. Khi nhìn các ngươi có thể vì ta hai tông cướp đoạt đến Long Mạch. Hai đại tông chủ nhìn những kia bắn mạnh bóng người, chờ mong nói. Long Mạch Sơn bao la vô số, khắp nơi lượn lờ màu vàng mây mù. Từng tòa vạn trượng cự phong kình ở vùng thế giới này. theo từng đạo bóng người tiến vào, nơi này bình tĩnh cuối cùng bị đánh vỡ. Nơi này mới thật sự là thần long ngã xuống nơi. Lục Phong tàn nhẫn hấp một cái trong không khí nồng nặc long khí. Mà ở bên cạnh hắn tụ tập hơn 300 bóng người. Các vị, lần này long mạch chi tranh đầu tiên quan trọng nhất chính là tìm được long mạch lệnh bài, cuối cùng lại bảo vệ một canh giờ. Cổ động con mắt hơi động, chậm rãi nhìn quét. Mọi người đều là gật đầu. Từ nhiều lần lệnh bài chi tranh đến xem, không thể nghi ngờ ai trước tiên có thể tìm được chân chính lệnh bài đem chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mà ta kiến nghị chúng ta chia làm mấy cái tiểu đội. Cổ động là trong đám người này thực lực mạnh nhất, đối với hắn kiến nghị không người phản bác. Chúng ta nắm giữ 10 vị chân võ cấp 9, liền chia làm 10 cái tiểu đội, từng người long mạch lệnh bài. Cổ Tùng nói, mỗi lần long mạch chi tranh đối với mỗi cái thế lực đều có nghiêm ngặt quy định, chân võ cấp 9 cường giả loại này tỉ như 4 thế lực lớn chỉ cho phép điều động 2 người, trở xuống thế lực đều chỉ cho phép điều động 1 người, cái khác đều là chân võ cấp 9 bên dưới. Hơn nữa, 4 thế lực lớn mỗi lần tiêu chuẩn nắm giữ 30 người, nhất lưu thế lực 20 người, còn nhị lưu thế lực nhưng là 10 người. Ta không có ý kiến gì, liền theo cổ động huynh nói tới làm. Thiên kiếm tông cường giả đáp. Chúng ta càng không có ý kiến. Một ít phụ thuộc vào hai tông thế lực cũng liền phù hợp. Rất nhanh, cổ động đem mọi người chia làm 10 đội. Vê đút vê đút. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Phong cùng Lục Băng thì, nói, hai người ngươi hãy cùng theo ta. Ta hai người liền một mình hành động đi. Lục Phong cự tuyệt nói. Theo cổ động cố nhiên an toàn, nhưng cũng mất đi linh hoạt, không phù hợp Lục Phong ý nghĩ. Ngươi xính cái gì có thể, nơi này nhưng còn có cái khác hai cái liên minh cường giả. Cổ Linh Nhi bất mãn nói, mà cổ động hơi trầm ngâm nói, vậy theo ý ngươi hai người, hiện tại chúng ta dành thời gian hành động đi. Các vị cẩn thận Ú Long liên minh cùng chúng cường liên minh võ giả. Cái gọi là Ú Địa liên minh cũng tức là Ú Minh giáo cùng Địa Long giúp tạo thành thế lực, mà chúng cường liên minh là ẩn Long thành giải rác thế lực tạo thành. Theo cổ động âm thanh hạ xuống, 10 tiểu đội thân hình hơi động, chính là vọt vào long mạch trong núi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Lục Phong cười nói, hắn có thể cảm nhận được này long mạch trong ngọn núi vô số cường giả tràn vào tiếng vang, mà loại thiên tài này tụ hội cảnh tượng, càng làm cho hắn nhiệt huyết mơ hồ hưng phấn. Này tương tự với cổ đại lục mở ra trước một hồi diễn luyện. Lục Băng đúng là không đáng kể, hơi nghiêng người đi, hóa thành bóng dáng tùy tùng chạm đất phong. Bao la long mạch trong núi, tựa hồ bảo lưu thời kỳ viễn cổ cảnh tượng, vô số viên che trời đại thụ dựng nên, mang đến mênh mang viễn cổ mùi vị. Hơn nữa bên trong vùng không gian này không chỉ có những võ giả này, còn có thật nhiều thực lực mạnh mẽ man thú, chúng nó chịu đựng long khí của rửa, thực lực so với ngoại giới man thú phải cường đại. Dọc theo đường đi, Lục Phong cùng Lục Băng lấy tốc độ cực nhanh qua lại ở long mạch trong ngọn núi. Trên đường, từng thấy rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân mà sản sinh đấu tranh đội ngũ, nhưng bọn họ cũng không để ý tới. Trước mắt Lục Phong cần phải tìm được rồng thực sự mạch lệnh bài, cái kia đến thời điểm long tinh tủy nhất định sẽ có hắn một phần. Phía trước xuất hiện một viên cực kỳ tráng kiện cổ thụ, mà ở cổ thụ trên cành cây một khối kim quang óng ánh lệnh bài như ẩn như hiện. Đây chính là long mạch lệnh bài sao? Chương 351, long mạch lệnh bài. Thân vung tay lên, long mạch lệnh bài lập tức thiểm lược vào lòng bàn tay. Này tấm lệnh bài màu vàng óng ánh, to bằng bàn tay, mặt trên điêu khắc một con thần tuấn phi phàm thần long. Đem bóp nát sau, cũng không có theo dự liệu chùm sáng trùng thiên, trái lại là một đạo kim sắc lưu quang theo lòng bàn tay tràn vào tiến vào trong cơ thể. Dạ, có điều này đạo long khí đúng là thứ tốt. Lục Phong hơi kinh ngạc, lập tức cười nói. Thân thể của hắn, hào quang màu vàng nóng dâng lên mà ra, đạo kia long khí hiển nhiên là trải qua luyện hóa, trực tiếp tẩm bổ toàn thân, cuối cùng hạ xuống huyền trong phủ. Liên nho nhỏ này một đoàn, hắn rõ ràng cảm giác thân thể mạnh một tia, hơn nữa chân nguyên bị rèn luyện một phen. Ánh mắt của hắn sáng ngời, lệnh bài kia thứ tốt ta, cho dù là giả, cũng nắm giữ sức mạnh to lớn. Đáng tiếc. Lệnh bài kia đối với ta trái lại là rác rưởi. Lục Băng nhíu môi, nàng cũng tìm tới một khối giả sử bài, nhưng mà cái kia cố long khí để thân thể nàng rất không thoải mái, phảng phất cùng kiểu U Minh hỏa trời sinh khắc chế. Con rồng này là kim long, sức mạnh của nó chí cương chí dương, đương nhiên khắc chế ngươi. Tiểu hồ âm thanh đột nhiên vang lên, nó từ trong trận bàn đột nhiên thoát ra, nói, nếu như là hắc ám long tộc, đối với ngươi có tác dụng cực lớn. Long tộc chủng loại đa dạng, có chân long, thiên long, phi long chờ chút loài rồng. So với cái khác thần thoại chủng tộc, long tộc di lưu lại huyết mạch là nhất là phức tạp. Điểm này liền tiểu hổ đều không phải không thừa nhận, hơn nữa long tộc thế lực ở chư thiên vạn vực bên trong đều là vang dội, tỉ như cái kia bốn thần thú bên trong thanh long cũng có điều là long tộc trong đó một nhánh mà thôi. Ngươi này con hổ con cũng vẫn hiểu được không ít. Lục Băng cười híp mắt muốn đi nhấc lên tiểu hổ lỗ thai. Hổ gia hiểu được nhiều hơn ngươi, này con kim long chỉ kém mảy may là có thể bước vào thánh nhân cảnh giới, chỉ tiếc ngã xuống với thánh nhân kiếp bên trong. Tiểu hồ nói, thánh nhân kiếp là rất đáng sợ à, từ cổ chí kim, có bao nhiêu thiên chi tiêu tử không vượt qua được này thánh nhân kiếp, một thân tu vi hóa thành bọt biển. Lục Phong cảm khái nói, thánh nhân kiếp chính là ngăn cản võ giả nhập thánh đáng sợ nhất một bước, mỗi một cái tôn vũ cửu biến đều miễn cưỡng bị này kiếp cản với ngoài cửa, hơn nữa cái kia tỷ lệ thành công làm người giận sôi, chỉ là vừa thành, một thành tỷ lệ. Có điều nếu như có thể nhập thánh, không riêng thực lực long trời lở đất, liền ngay cả tuổi thọ cũng là tăng lên gấp bội. Nhập thánh đối với Lục Phong còn quá mức xa xôi, hắn hiện tại quan trọng nhất hay là tìm được long mạch lệnh bài. Chợt hai người lần thứ hai cấp tốc xông vào mênh mang long mạch trong núi. Ven đường cũng phát hiện mười mấy khối long mạch lệnh bài, chỉ tiếc đều là giả. Có điều, cái kia mười mấy đạo long khí đúng là đối với Lục Phong sản sinh ích lợi cực lớn. Đồng thời, hắn lặng lẽ đem long khí dẫn vào trong trận bàn, mà cái kia ma long ưng vương được long khí sau khi vui mừng khôn xiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người tiến vào long mạch sơn cũng có mấy cái canh giờ, nhưng đều không một người phát hiện rồng thực sự mạch lệnh bài. Mà ở bên ngoài, một đạo to lớn hỏa mạc phân cách thành vô số quan kính, mà ở mỗi một cái gương ánh sáng bên trong đều có bóng người chiến đấu. Hỏa Viêm Tông vận may thật không được, lúc này mới hai canh giờ thì có một nhánh đội ngũ tao ngộ cắn giết, gặp tổn thất to lớn. Ồ, cái kia tờ ư hỏa NG3 rất quỷ dị à, có thể hấp thụ người khác chân nguyên, không ai không cũng không tu luyện U Minh giáo cái kia quỷ dị công pháp. Từng đạo nghị luận cùng ồ lên liên tiếp không ngừng vang lên. Từ quan kính đến xem, U Minh giáo xác thực nằm ở trên trong gió. Mà nguyên nhân chủ yếu bọn họ nắm giữ tứ tượng tông võ giả, đạo kia đạo thần ấn oanh kích mà ra, hai tông liên minh khó có thể chống đối. Cổ chân cùng thiên kiếm tông chủ cũng cực kỳ khó coi, trước mắt cũng chỉ có thể chờ mong hai tông liên minh đạt được rồng thực sự mạch lệnh bài. Long mạch trong ngọn núi. Lục Phong lược trên nào đó khỏa cổ thụ, lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần rơi rớt ở các nơi long mạch lệnh bài. Chỉ có điều, vận may của hắn không tốt lắm, tìm được đều là giả. Lục Phong cẩn thận, có mấy cái tạp ngư đến rồi. Lục Băng âm thanh đột nhiên vang lên, nàng đầu ngón tay một đạo hàn quang tuấn ra, cấp tốc điểm hướng về nơi nào đó, mà những người kia khi đến lấy Lục Phong lực lượng tinh thần cũng đã nhận ra được. Năm bóng người lập tức lướt tới, cười híp mắt tìm hiểu hai người. Lại tìm được hai cái hai tông liên minh võ giả, chỉ cần mang đi đầu người của bọn họ bang chủ sẽ ban thưởng một nhóm huyền thạch. Năm người này trên người mặc địa long giúp quần áo, hơn nữa người cầm đầu thực lực đạt đến chân võ cấp 8, nhược cũng có chân võ cấp 6. So với cái khác ba thế lực lớn, Địa Long Giúp là hỗn loạn nhất, trong đó các loại tam giáo cửu lưu đồ đều có. Chỉ bằng mấy người các ngươi mặt hàng. Lục Phong vi đầu hơi nhíu, nhìn năm người. Ngươi có biết như vậy cùng huynh đệ ta năm cái nói chuyện muốn bỏ ra cái giá gì? Một người cười híp mắt nhìn Lục Phong, chỉ là cái kia trong mắt nhưng mang theo một luồng âm hàn. Cái kia không phải Địa Long trong bang có tiếng ngu bá, nghe nói từng liên thủ đem nhất chân vũ cấp 9 cho đùa chơi chết, hai người kia xui xẻo rồi. Ngoại giới vang lên ổ lên thanh. Chỉ là cái kia ngũ bá danh tiếng cũng không tốt. Lục Băng, tốc chiến tốc thắng, chúng ta không thời gian với bọn hắn chơi. Lục Phong một đạo chỉ quang chuyển động loạn lên mà ra, sắc mặt đột nhiên một lệ, chỉ một thoáng xung phong mà đi. Đại ca, tiểu tử kia trước hết giết, cô gái này dung mạo cũng không tồi, nắm lấy trước hết để cho các anh em hảo hảo vui đùa một chút. Được, liền theo lão tứ nói làm. Ngũ bá cực kỳ hung hăng nói. Các ngươi năm cái muốn chết. Nghe vậy sau khi Lục Băng mặt cười dùng cả mình phảng phất là từ cửu u bên trong vọt tới, vê đút một đạo cửu u minh hỏa từ đầu ngón tay tuôn ra, trước tiên đón nhận ngũ bá đứng đầu. Ngũ bá đứng đầu lạnh rên một tiếng, huyết quang tự lòng bàn tay dâng trào, cuốn lấy Lục Băng, sau đó bốn người khác cực kỳ hiểu ngầm dây dưa Lục Phong. Này ngũ bá công thủ cực kỳ ác liệt bá đạo, sẽ không nhân làm đối thủ nhỏ yếu mà đi coi thường. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, bốn người này liên thủ tuy rằng đáng sợ, nhưng này còn không cách nào để cho hắn kiêng kỵ, dù sao hắn hiện tại đã đạt đến chân võ cấp 4. Tinh la động không chỉ. Xôi trào mãnh liệt chỉ quang nổi lên hào quang óng ánh, một đạo cực kỳ thô to chỉ quang ác liệt ở trong hư không, phảng phất cái kia chỉ tay có thể đem hư không đâm thủng. Ở Nguyệt Quang Thành, hấp thu rất nhiều tinh thần chi lực, đã sớm để này chỉ tay đạt đến đại thành mức độ. Có chút môn đạo, địa long kính. Trong đó có nhất chân vũ cấp 6 võ giả cười lạnh một tiếng, một đạo long ngâm vang vọng. Chợt chỉ thấy một đạo nắm giữ long chi bóng mờ ánh sáng thoát ly mà ra. Ầm. Tinh la cửa động chỉ ẩn chứa kinh người lực lượng, mạnh mẽ tiến lên liên tiếp, sau đó chỉ thấy vệt hào quang kia như dây trắng giống như yếu đuối, trong chớp mắt xuyên thấu ánh sáng, hạ xuống thân thể người nọ bên trên. Tĩnh lặng. Chỉ nghe người kia kêu thảm một tiếng, nơi ngực máu thịt bé bét, đã không có hô hấp. Một chiêu chém giết, chân võ cấp 6. Không chỉ có ngũ bá xem ở lại, sững sờ, liền ngay cả ngoại giới những cường giả kia cũng là trợn mắt ngoác mồm. Địa Long Kính. Rất nhanh ba người khác phản ứng lại, sắc mặt hung ác, chỉ thấy ba đạo Địa Long Kính bàng bạc chân nguyên ầm ầm mà ra, sức mạnh kinh khủng kia làm cho vùng hư không này phảng phất động lại. Chợt, ba chùm ánh sáng xé rách chùm sáng giống như bắn mạnh mà tới. Đùng. Đối mặt ba người liên thủ một đòn, Lục Phong bàn chân tầng tầng giẫm một cái, tinh la cửa động chỉ lần thứ hai điểm ra, cái kia mãnh liệt đến cực điểm sức mạnh một đường xé rách không khí, lấy cực kỳ mãnh liệt một đòn đáng sợ cấp tốc giết đi. Chương 352, Lục Phong tới rồi. Vô số khỏa cổ thụ che trời nương theo mạnh mẽ gợn sóng dồn dập sụp đổ, cái kia giao chiến nơi bàng bạc sóng khí đem che lấp, kinh thiên tiếng va chạm như sấm vang giống như nổ vang. Ngoại giới vô số võ giả trường lớn quan tâm trận chiến này thắng bại. Sóng khí từ từ tiêu tan ra, mà ở cái kia san thành bình địa khu vực trung tâm bốn bóng người lẳng lặng đến đứng thẳng ở đây. Trước mặt hắn, hai bóng người ầm ầm ngã xuống đất, chỉ có một người còn run run rẩy rẩy nhìn Lục Phong. Không thể nghi ngờ, cái kia sống sót chính là Ngũ Bá bên trong chân võ cấp 7 cái kia một vị, có điều trên người hắn cũng nhuộm đầy huyết dịch. Người giết chết bọn họ. Người này hoảng sợ nói. A. Đột nhiên một đạo kêu thảm thiết truyền ra, Ngũ Bá đứng đầu ánh mắt ngơ ngác, cổ họng của hắn xuyên thủng ra một đạo lỗ máu, chật cột máu dâng trào ngã xuống đất mà chết. Lục Băng cảnh giới cao tới chân võ cấp 7, hơn nữa không biết là từ đâu cái thế lực lớn bên trong chạy đến. Mặc dù không có ảnh sát kiếm, này có điều vừa mới vào chân võ cấp 8 Ngũ Bá đứng đầu sao lại là nàng đối thủ. Cuối cùng một bá, Lục Phong vung lên một đạo chỉ quang xuyên thủng trán của hắn. Đáng ghét, dám giết ta Địa Long giúp 5 cái ưu tú hậu bối, chờ Long Mạch chi tranh kết thúc, bản bang chủ sẽ không khinh tha cho bọn họ. Địa Long Tông chủ cắn răng nghiến lợi nói, cái kia ánh sáng đầu chọc nổi gân xanh. Ha ha, ngươi nếu dám động hắn hai người, chính là cùng ta Hỏa Viêm Tông là địch. Cổ chân cười lạnh nói, đồng thời trong mắt nổi lên một đạo mừng rỡ. Lục Phong hai người mạnh mẽ ra ngoài dự liệu, loại này ác liệt thủ đoạn từ một mặt bù đắp hai tông liên minh sức mạnh trung kiên bạc nhược. Đánh thì đánh, ta Địa Long giúp còn không sợ ngươi này Hỏa Viêm Tông. Địa Long bang chủ cả giận nói. Vị kia đại thống lĩnh mí mắt vừa nhấc, lạnh nhạt nói, đừng quên ẩn Long Thành quy củ, ai dám đối với tham gia Long Mạch chi tranh thiên tài động thủ, hậu quả các ngươi biết. Nương theo đại thống lĩnh dứt tiếng, hai đại tông chủ lạnh rên một tiếng, đều là ngậm miệng lại. Mà giờ khắc này Long Mạch trong ngọn núi, Lục Băng ung dung nói, mấy tên kia thật không trải qua đánh, càng bị như thế dễ dàng giải quyết. Nơi này không cho phép vận dụng bất luận ngoại lực gì, mà bọn họ võ kỹ lại không sánh được ngươi, tự nhiên ung dung, đồng thời mấy người này ở Địa Long trong bang không coi là hàng đầu. Lúc trước giao thủ hắn rõ ràng cảm nhận được mấy người này nhỏ yếu, xa không sánh được ngày đó tờ ứ họ NG3. Nay cùng Địa Long giúp cũng có rất nhiều quan hệ, dù sao Địa Long giúp gốc gác là bốn thế lực lớn bên trong yếu kém nhất. Bồi dưỡng thiên tài năng lượng còn kém rất rất xa cái khác mấy tông. Lục Băng gật gù, lập tức theo Lục Phong lần thứ hai lược tiến vào nguy cơ tứ phía Long Mạch trong ngọn núi. Trong trước mắt, một ngày quá khứ, nhưng cho tới nay mới thôi rồng thực sự mạch lệnh bài nhưng vẫn cứ không có ai tìm ra. Mà ở ngày đó trong thời gian chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đã có thật nhiều thiên tài chết với Long Mạch trong ngọn núi. Ngoại giới những thế lực kia nhìn ra là đau lòng cực kỳ, những kiếp nhưng là mỗi một thế lực tương lai trụ cột. Nhưng nghĩ đến Long Mạch thần kỳ, miễn cưỡng nhìn xuống. Long Mạch Sơn nơi nào đó, nơi này bạo phát một hồi cực kỳ chiến đấu kịch liệt, từng bộ giữ tận thi thể tùy ý nằm ở bốn phía. Mà ở bên trong chiến trường này, có hơn 30 bóng người chăm chú vây nhốt mười mấy người. Đại tiểu thư, chúng ta liều mạng mở ra một con đường, ngươi phá vòng vây đi ra ngoài. Ở cổ Linh Nhi bên cạnh, có một đạo cả người nhuộm đầy vết máu bóng người, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt đám người kia. Bóng người kia chính là Liễu Thiên. Ta không đi. Cổ Linh Nhi quật cường lắc đầu, trong mắt hơi nước mông lung. Ha ha, Hỏa Viêm Tông tiểu ma nữ, lần này ngươi có thể không số may như vậy, xem ra ta Hàn Phong hôm nay muốn không thương hương tiếc ngọc. Một tên thanh niên mặc áo bào đen mỉm cười nói, nhưng nụ cười kia bên trong đầy dẫy một luồng tàn nhẫn. Hàn Phong, U Minh giáo trong đó một vị thánh tử, thực lực cao tới chân võ cấp 9. Bọn họ đem hai tông liên minh một con đội ngũ triệt để vây quanh ở nơi đây. Hàn Phong, ngươi dám giết con gái của ta, ta tuyệt nhiều không được ngươi. Ngoại giới, cổ chân đầy mặt lo lắng nhìn quang trong gương một màn. U Minh giáo chủ mặt mũi già nua cười nói, cổ tông chủ bình tĩnh a, này Long Mạch trong ngọn núi bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều không thể động thủ. Nghe vậy, cổ chân bắn ra một đạo cực kỳ lạnh lẽo hàn quang. Mà lúc này Long Mạch trong ngọn núi cổ Linh Nhi tình cảnh tràn ngập nguy cơ, bọn họ mười mấy người này hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Ít nói nhảm, chậm thì sinh biến, tốc độ giải quyết. Này hơn 30 bóng người bên trong còn có mấy cái tứ tượng tông đệ tử. Không nhịn được nói. Hàn Phong hơi nhướng mày, chợt phất tay, một đạo tiếng quát thổ lộ mà ra, trong nháy mắt đám người kia như hổ như sói giống như đánh về phía Cổ Linh. Phong Thương, chủ và thợ nhiêu không được ngươi. Liêu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cực kỳ huyết tính thiêu đốt cả người chân nguyên cùng tinh huyết, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất, đánh về phía U Minh giáo. Giết! Những người khác cũng là con mắt thường hồng nhìn cái kia đập tới đạo bóng người, tuyệt vọng gào thét một tiếng. Cổ Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên ở loại tình cảnh này bên trong cũng là bị sợ rồi. Đùng! Theo hai phe cường giả điên cuồng giết ra, khu vực này bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ chiến tranh, chói mắt máu tanh nhất thời tràn ngập mà lên. Mặc dù đối phương thực lực so với Hỏa Viêm Tông mạnh hơn, thế nhưng đối mặt như vậy không muốn sống đấu pháp, vẫn là khởi sướng cho đến, trong lúc nhất thời càng khó có thể giải quyết. Lôi kéo ngươi đi, chủ và thợ cũng không bồi. Một Hỏa Viêm Tông võ giả ánh mắt hung ác, chợt mãnh liệt vọt vào chiến đoàn bên trong, bùng nổ ra một đạo rung động thiên địa kịch liệt tiếng vang, mà hắn tự bộc lộ cũng lôi mấy cái U Minh giáo võ giả cùng đưa mạng. Như vậy lấy mạng đổi mạng đấu pháp, nhất thời để U Minh giáo sững sờ ở tại chỗ. Hàn Phong sắc mặt chìm xuống, lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía cái kia bị hộ vệ ở chính giữa thiếu nữ, vê đút đột nhiên trong lúc đó, một đạo U Minh trưởng ấn trong nháy mắt đánh về Cổ Linh. Cổ Linh Nhi. Những kia Hỏa Viêm Tông đệ tử sắc mặt nhất thời đại biến, mà giờ khắc này bọn họ đều bị U Minh giáo cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia bại lộ ở Hàn Phong trưởng ấn bên trong. Cổ Linh Nhi mặt không có chút máu, ngoại giới cổ chân cũng là bùng nổ ra cực kỳ hung ác hàn khí. Ầm. Nhưng mà liền ở đây thiếu nữ tuyệt vọng trong ánh mắt xuất hiện một đạo như thiên hàng bóng người, cường mạnh mẽ cánh tay nắm ở vòng eo của nàng, chợt một đạo quyền quang dâng trào mà ra, cùng cái kia trưởng ấn mạnh mẽ đụng nhau. Đầy trời cho bụi tràn ngập, mà đạo kia ôm lấy thiếu nữ bóng người đẩy lui bách bộ. Chân võ cấp 9 cũng thật là lợi hại. Tới rồi chính là Lục Phong, cái kia cố dung chuyển trời đất chiến đấu thanh tự nhiên đem hai người hấp dẫn mà tới. Chỉ thấy hắn bình phục chấn động ngũ tạng, lạnh lùng nhìn chăm chú Hàn Phong. Ngươi không sao chứ? Cổ Linh Nhi nhìn bóng người kia, trong ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Chút bản lãnh này còn thương không được ta. Lục Phong nở nụ cười, gậy gậy trán của nàng. Có điều, đối với Lục Phong cử động nàng không những không có bất kỳ căm ghét, trái lại đầy dây mừng rỡ. Ngược lại có chút bản lãnh, có điều bằng ngươi còn cứu không được người. Hàn Phong cười gằn, chợt một luồng gợn sóng làm cho hắn sắc mặt lập tức đại biến. Xèo. Đột nhiên, một cái bóng thiểm lược mà tới. Cửu U chi hỏa nhảy lên đem nhất chân vũ cấp 8 cường giả lập tức xóa bỏ. Bóng người kia chính là theo sát mà đến Lục Băng, chỉ thấy nàng bên trong đôi mắt đẹp sát ý uy nghiêm đáng sợ. Nữ nhân thật là đáng sợ, thật là lợi hại ảnh giết một đạo. Hàn Phong đau lòng đạo, những người còn lại cũng đều là biến sắc. Xem ra lần này ta nợ một mình ngươi ân huệ lớn, bất luận có không có được Long Mạch, cái kia Long Tinh Tủy mặc dù nghĩ tất cả biện pháp bổn tông chủ đều thế ngươi chiếm được. Cổ Tung siết chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Chương 353, làm phản. Tinh lực tràn ngập Long Mạch núi rừng. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, mà cái kia yên tĩnh đầu nguồn vẹn vẹn bởi vì hai đạo đột nhiên xuất hiện bóng người. Tuy rằng nhân số hơi kém với đối phương, nhưng U Minh giáo võ giả cũng không dám làm bừa, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Hỏa Viêm Tông võ giả cũng là ám thở một hơi, bọn họ không chờ mong mình có thể sống sót rời đi, nhưng chỉ cần Lục Phong đem Cổ Linh Nhi mang đi là có thể. Lục Phong buông ra vây quanh thiếu nữ bàn tay lớn, lạnh lẽo nói, xem ra hôm nay muốn để cho các ngươi thất vọng rồi, người này các ngươi giết không được. Ngươi tính là thứ gì, một chân võ cấp 4 cũng dám tỏa sáng cùng luôn. Trong đám người một tứ tượng tông đệ tử cười lạnh một tiếng, lúc trước chỉ là bị bọn họ đánh trở tay không kịp mà thôi. Một khi phản ứng lại, vậy còn không là xoay tay liền có thể giải quyết. Vậy ý của ngươi là ngươi có tư cách đó. Lục Phong cười lạnh nói. Hừ, chỉ là chân võ cấp 4, thực sự là muốn chết. Tên kia tứ tượng tông đệ tử cười lạnh một tiếng, giống nhau tứ tượng tông bá đạo, bước chân đạp xuống, một đạo thanh long thần ấn trong phút chốc long đằng bay lượn. Theo hắn trưởng ấn lập tức bạo lược Lục Phong. Người này thực lực ngược lại cũng không yếu, đạt đến chân võ cấp 7. Lục Phong nhàn nhạt nhìn quét, dâng trào chân nguyên gồ lên vang lên, bàn chân mạnh mẽ ở đại địa giẫm một cái, một đạo chấn áp vạn cổ vạn thần ấn xoay tay mà ra, cái kia khủng bố quang văn đã đạt đến 17 đạo. Vành! Nặng nề âm thanh, từ hai người giao thủ vang vọng mà lên. Mặt đất rung chuyển, vô số đạo vết nứt còn như mạng nhện lan tràn ra, sau đó đạo kia thanh long thần ấn không có bất kỳ phản kháng lực. Dễ như ăn cháo bị đạo kia khí thế bàng bạc thần ấn ầm ầm đánh nát. Thanh Long chỉ. Giao chiến gặp khó, tên đệ tử kia cấp tốc điểm ra một đạo Thanh Long chỉ quang, cấp độ kia gào thét cuốn lên vô số cắt bay đá chạy. Nhưng mà diện đối với người này chỉ tay Lục Phong ánh mắt hơi quét qua, dưới một chốc, một đạo ác liệt đến cực điểm chỉ quang cùng với mạnh mẽ đụng nhau va, sau đó chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu bắn mạnh mà ra. Tên kia tứ tượng tông đệ tử mờ mịt sờ sờ cái trán, máu tươi chảy đầm địa. sau đó càng là sinh cơ cấp tốc trôi qua, chậm rãi ngã xuống đất. Một tên thực lực đạt đến chân võ cấp 7 tứ tượng tông đệ tử, càng là ở mấy chiêu bị đối thủ chém, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên địa bầu không khí hơi vắng lặng, vô số đạo kinh hài ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Tuy nói đối phương bởi vì khinh địch, nhưng cũng từ mặt bên phản ứng ra người này cường hãn. Hỏa Viêm Tông đệ tử chỉ cảm thấy trong lòng một cái oán khí phun ra, rốt cục cho những người này một ít giáo huấn. Liền ngay cả ngoại giới cũng là cảm thấy khó mà tin nổi, đặc biệt là cổ chân ánh mắt khiếp sợ, trong lòng gọi thẳng lần này là nhặt được bảo. Các ngươi còn phải thử một chút. Lục Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn quét, đạo kia hàn ý che ngập bầu trời tuôn ra. Nếu như không có đột phá chân võ cấp 4, giải quyết cái này tứ tượng tông đệ tử còn có thể rất phiền phức. Nhưng hiện tại, nghiễm nhiên dễ dàng rất nhiều. Dám giết ta tứ tượng tông đệ tử, ngươi thực sự là thật là to gan, chẳng lẽ không sợ ta chờ đưa ngươi giết sao? Mấy cái tứ tượng tông đệ tử sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát. Tứ tượng tông người vẫn là như vậy chán ghét. Lục Phong cười cười, liền Huyền Đằng Long Uy cũng dám giết, còn quan tâm này mấy cái tạp ngư. Chọc giận, cùng nhau xóa bỏ chính là. Yên tâm, ta U Minh giáo nhất định sẽ giúp Hà tứ tượng tông xé rách hắn. Hàn Phong âm u âm thanh tự yết hầu bên trong lăn, nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện cô gái kia biến mất rồi, chợt chỉ thấy lại là một chân võ cấp 7 tứ tượng tông đệ tử huyết tuyến bắn mạnh, ánh mắt cực kỳ sợ hãi ngã xuống đất mà chết. Bóng dáng giống như bóng người lần thứ 2 sẽ qua, mấy cái thực lực yếu nhất U Minh giáo đệ tử dồn dập ngã xuống đất bỏ mình. Mà hết thảy này, có điều phát sinh ở trong nháy mắt. Dung hợp cửu U Minh Hỏa Lục Băng, hoàn mỹ giải thích ảnh giết một đạo mạnh mẽ. Cô gái kia giờ khắc này cực kỳ loa mắt, Hỏa Viêm Tông đệ tử ngửa mặt lên trời cười dài, mà U Minh giáo nhưng là dùng ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ Lục Băng. Khốn kiếp, lão tử ngày hôm nay muốn xé rách các ngươi. Hàn Phong giận dữ hét. Lục Phong cười nói, thực lực của ngươi xác thực lợi hại, nhưng ngươi những này đội hữu có thể sẽ không có ngươi mãnh liệt như vậy thực lực, ta có đầy đủ tự tin đưa ngươi U Minh giáo phần lớn người toàn bộ chém giết ở đây. Mà ta lại có thể bình yên dẫn người rời đi. Nghe vậy, Hàn Phong chần chờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong cùng Lục Băng, mà hắn cả người sát khí cũng là chậm rãi lùi tán mà đi. Nếu là không có người phụ nữ kia ở, hắn cũng vẫn dám liều mạng, nhưng còn nữ kia bóng người giết một đạo thật đáng sợ, như huyền đầu lợi kiếm. Thật muốn chết hợp lại, hắn đám người này ít nhất phải chết đi hơn nữa, e sợ còn khó có thể đem đối phương chém giết. Giết bọn họ, ta tứ tượng tông tuyệt không thể ăn lớn như vậy thiệt thòi. Tứ tượng tông đệ tử quát lên. Đi, lần này là chúng ta thất sách, sức chiến đấu vẫn là đặt ở lòng mạch chi tranh bên trong. Cân nhắc hơn thiệt, Hàn Phong sản sinh ý lui, vì một cổ linh nhi, lãng phí nhiều như vậy sức chiến đấu không đáng. Long mạch chi tranh mới là trọng yếu nhất. Chật, Hàn Phong âm trầm nhìn Lục Phong một chút, sau đó cũng không kéo dài, dẫn dắt U Minh giáo võ giả cấp tốc thối lui. Tứ tượng tông đệ tử cũng là không cam lòng theo sát U Minh giáo người rời đi. Lục Phong cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự là đánh tới đến hắn tự nhiên không sợ, nhưng mà Hỏa Viêm tông đệ tử e sợ muốn tổn thất hầu như không còn. Không nghĩ tới cái tên nhà người còn rất lợi hại, cái kia ôm lấy bổn tiểu thư sự tình liền xóa bỏ. Nói cho cùng, cổ linh nhi sắc đều là hơi đỏ lên. Cảm ơn, ta vì là trước đây đối với ngươi bất kính lời nói xin lỗi. Liêu Thiên trên mặt mang theo xin lỗi nói. Đều là long mạch, ra tay là nên. Lục Phong ánh mắt vi quét, hỏi, ta nhớ tới ngươi này một đội là cùng Phong Thương cùng nhau. Phong Thương là kẻ phản bội, hắn cấu kết U Minh giáo, đem ta trở vị trí bại lộ. Liêu Thiên sự thù hận trùng thiên nói. Phong Thương làm phản, đem bọn họ đẩy vào hiểm cảnh. Hơn nữa cũng không có thiếu hai tông liên minh võ giả bởi vậy chết. Không nghĩ tới Phong Thương dĩ nhiên là kẻ phản bội. Ngày đó Lục Phong liền cảm giác được Phong Thương ánh mắt có chút không quen. Gặp phải tên phản đồ này ta nhất định phải đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Liêu Thiên hung ác nói. Vê đút vê đút. Hừ, cổ động đại ca sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta hai tông liên minh nhất định phải giết hắn báo thù cho huynh đệ. Liền ngay cả cổ Linh Nhi cũng là bùng nổ ra trùng thiên sát ý. Hiện tại, các ngươi trước tiên tại chỗ khôi phục thực lực. Truy sát Phong Thương, không nhất thời vội vã, bây giờ trọng yếu nhất, vẫn để cho hai tông liên minh võ giả khôi phục thực lực. Chỉ tiếc, long mạch trong ngọn núi không cho phép vận dụng ngoại vật, tự nhiên bao quát đan dược. Ở mọi người chữa thương trong lúc, ngoại giới võ giả chính nhìn chăm chú vào tình cảnh này. Đặc biệt là Địa Long giúp cùng U Minh giáo chi chủ sắc mặt tái xanh cực kỳ, như hai khối gan heo. Hao hết rất lớn tâm cơ, mới đưa Phong Thương xối rụng, nhưng không ngờ tới vẹn vẹn bởi vì hai người. Đêm này kế hoạch hoàn mỹ phá hoại. Trong nháy mắt, hai thế lực lớn chi chủ đối với Lục Phong sự thù hận khó có thể phụ ra. Ha ha, các ngươi quỷ kế thất bại. Cổ chân ánh mắt âm hàn có chút đáng sợ. Chớ đắc ý, ngươi hai tông liên minh tình huống cũng không có thật tới chỗ nào, cái kia phong thương bây giờ đã là người của chúng ta, mà thực lực của các ngươi bị đại đại suy yếu. U Minh giáo chủ điểm nhiên nói, ta tin tưởng lần này Long Mạch nhất định sẽ thuộc về ta hai tông liên minh. Hồi lâu chưa từng lên tiếng Thiên Kiếm tông chủ chắc chắn nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Long Mạch trong ngọn núi, mấy cái thương thế khá nặng võ giả đã rời đi nơi đây. Mà lúc này, Cổ Linh Nhi mở linh động con mắt, đứng dậy vô vô Lục Phong, đạo, chúng ta lên đường thôi, này Long Mạch cũng không thể để U Long liên minh được. Lục Phong cũng là gật gù. Nhưng mà vào thời khắc này, bầu trời một mảnh chấn động, đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ óng ánh chùm sáng màu vàng nóng. Chân chính lệnh bài xuất hiện. Chương 354, củ khoai nóng bỏng tay. Màu vàng còn như thần long giống như chùm sáng nhằm phía thương khung, một đạo to rõ tiếng rồng ngầm tràn ngập toàn bộ Long Mạch Sơn, nhất thời thức tỉnh toàn bộ Long Mạch trong ngọn núi hết thể võ giả. Rồng thực sự mạch lệnh bài xuất hiện, cách chúng ta chỉ có trăm dặm, mau mau đi xem đến cùng là cái nào một thế lực cướp đoạt đến. Lệnh bài chỉ có thể bị ta U Long liên minh người được. Bất luận là ai, đều không thể ngăn cản. Từng đạo ánh mắt nhất thời nhìn kỹ hướng về cái kia đạo chùm sáng màu vàng nóng, chợt toàn bộ Long Mạch Sơn bầu không khí hỏa tốc cấm lên. Từng đạo bóng người cuốn lên thao thiên báo táp, lấy cực tốc nhằm phía chùm sáng kia vị trí. Đi! Giờ khắc này Lục Phong cũng là mang theo chúng cường giả lấy ác liệt tư thái cấp tốc bắn tới. Ngoại giới! Long Mạch lệnh bài dĩ nhiên không phải là bị ta U Long liên minh võ giả được. U Minh địa Long chi chủ sắc mặt đều là chìm xuống. Cũng không phải là bị ta hai tông liên minh đoạt được, có điều dù sao cũng hơn bị cái kia U Long liên minh đoạt được liền cường. Thất vọng sau khi, hai tông chi chủ đều là thở phào nhẹ nhõm. Thú vị, lại bị một thế lực nhỏ may mắn tìm được rồng thực sự mạch lệnh bài. Đại thống linh tầm mắt chuyển đến trong đó một khối quang trong gương, mà ở cái kia quang trong gương có vô số đạo như châu chấu giống như bóng người phá không mà tới. Một mảnh rậm rạp cực kỳ bên trong vùng rừng rậm, hơn 1000 bóng người thô bạo đem bốn phía cổ thụ che trời đánh thành một mịn, ánh mắt tham lam chăm chú nhìn chăm chú trung tâm bốn bóng người kia. Mau đem lệnh bài giao ra đây, bằng không các ngươi mấy người này sẽ chết mà không có chỗ chôn. Âm thanh kia nghe vào có chút quen thuộc. Chỉ thấy tờ ư hỏ NG3 sắc mặt uy nghiêm đáng sợ gầm lên trước mắt những người kia. Phía sau hắn có mấy trăm đạo thuộc về U Long liên minh võ giả, hơn nữa ở trước đó mới có một tay diêu quạt giấy, một chút nhìn lại tao nhã nho nhã nam tử. Giao ra Long Mạch lệnh bài, tha các ngươi một mạng. Nho nhã nam tử cười nói, nhưng nụ cười kêu bên trong nhưng ẩn giấu đi một đạo khó có thể bắt giữ hàn ý. Người này được xưng cười Diêm La, chính là U Minh giáo trẻ tuổi ưu tú nhất thiên tài tử thành. Vây quanh ở trung tâm bốn người. Nắm Long Mạch lệnh bài, sắc mặt một trận trắng bệnh. Khối này Long Mạch lệnh bài đối với bọn họ mà nói không phải bảo, mà là khó có thể ném mất mầm họa. Trùng hợp chính là bốn người này lại là người của La Gia, cái kia La Thông cũng ở nơi đây. Nguyên lai, Long Mạch chi tranh La Gia cũng mang tính tượng trưng phái tới mấy vị thiên tài, để bọn họ cướp đoạt chút cơ duyên, lại không nghĩ rằng rồng thực sự mạch lệnh bài ngược lại bị bọn họ tìm được. Không muốn nghe tin U Minh giáo, chỉ cần ngươi quân lệnh bài giao cho chúng ta chúng cường liên minh. Không chỉ có bảo đảm các ngươi bình an, ngày sau càng là có thể tiến vào Long Mạch bên trong tu luyện. Chúng cường liên minh dụ dỗ từng bước. Ở tam đại liên minh bên trong, luận chất lượng hay là không cùng với hắn hai đại liên minh, nhưng nhân số nhưng là nhiều nhất. Ta hai tông liên minh đồng dạng có thể cho các ngươi che chở. Nơi này, cổ động mấy người cũng tới rồi, ánh mắt nóng rực nhìn khối này rồng thực sự mạch lệnh bài. Sán sán, ngươi La Gia dám quân lệnh bài giao cho cái khác liên minh ta U Minh giáo diệt các ngươi. Thờ ư hỏ NG3 âm trầm nói. Hừ, không giao cho chúng ta ngươi La Gia cũng đừng nghĩ ở này ẩn Long Thành lan lộn. Chúng cường liên minh uy hiếp nói. Như vậy uy hiếp làm cho người nhà họ La hoàn toàn biến sắc. Các vị, khiến cho bài chỉ có một khối, bằng vào ta La Gia thực lực cũng không cách nào chiếm cứ, không bằng chúng ta thả ở chỗ này, làm sao? La Thông cười khổ nói. Đề nghị này làm cho tam đại liên minh người cho mày. Tốt lắm, này tấm lệnh bài liền để xuống ta U Long liên minh trước. Từ Thánh lung lay quạt giấy nói, ta xem nên cách ta chúng cường liên minh gần một ít. Chúng cường liên minh phản bác, không thể nghi ngờ, ai được lệnh bài ai sẽ chiếm cứ tiên cơ. Ở này bao la Long Mạch trong ngọn núi chỉ muốn chiếm được hoàn toàn có thể lợi dụng các loại biện pháp tha quá này một canh giờ. Tình cảnh, lần thứ hai rơi vào đến rằng co bên trong. Người nhà họ La cười khổ không thôi, nhìn này đem nhóm người mình vây quanh nước chảy không lọt cục diện, trong lòng cực kỳ kinh hoàng. Bọn họ chết rồi cũng chẳng có gì. Nhưng chỉ sợ những người này đem mầm họa dẫn hướng về La Gia. Ta xem, này tấm lệnh bài vẫn là quy ta U Long liên minh đi. Giang có một lát sau, tờ ư hỏ NG3 gầm nhẹ một tiếng, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt lướt ra khỏi, một trưởng vô ra, xé rách không khí, ép thẳng tới La Thông mà đi. Nhìn thấy tờ ư hỏ NG3 động thủ, còn lại hai đại liên minh nhất thời ngồi không yên. Bà ngươi cũng muốn đoạt lệnh bài, mơ háo. Hai đại liên minh người trong nháy mắt lướt ra khỏi, ngăn cản tờ ứ họ NG3. Cản bọn họ lại. Ú Long liên minh đương nhiên sẽ không nhìn lệnh bài lạc cho người khác trong tay, ở từ thành một đạo quát lạnh bên trong mấy trăm bóng người hộ vệ hướng về tờ ứ họ NG3. Tình cảnh nhất thời mất khống chế, hơn 1.000 đạo thân ảnh nhất thời hôn chiến một đoàn. Giao chiến dư âm thai vạ tới người nhà họ La, lập tức liền có một người bị dư âm vênh thành mảnh vỡ, liền ngay cả La Thông cũng là bị mạnh mẽ chấn động đi ra ngoài. Mà ở loại này trong khi giao chiến, tờ ư họ NG3 tìm được cơ hội lướt về phía La Thông. Kết thúc. Nương theo tờ ư họ NG3 đạo kia sát ý 10 phần âm thanh hạ xuống, một đạo ưu minh trưởng ấn tự giữa bầu trời hạ xuống. Còn lâu mới có được kết thúc. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo hùng hồn quát âm thanh từ đằng xa phía chân trời nổ tung. Đột nhiên, chỉ thấy bầu trời một đạo thanh lôi xé ra phía chân trời, cấp tốc bắn mạnh mà tới. Vung trưởng trong lúc đó, trưởng ấn phá nát, tờ ư họ NG3 thân hình mạnh mẽ bắn ngược trở ra. Khi nhìn thấy đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người thì, con ngươi của hắn mạnh mẽ co rút lại, cũng lại áp chế không nổi sát ý, gầm hét lên, lại là ngươi xấu ta chuyện tốt. Này bóng người chính là Lục Phong, chính là ngày khác nhớ muốn đều muốn giết chết một người. Lục huynh đệ, ngươi đến rồi. La Thông đại thở một hơi. Nguyên bản căng thẳng tâm cũng là vào thời khắc này từ từ thanh tĩnh lại. Không nghĩ tới này Long Mạch lệnh bài càng là bị ngươi được. Lục Phong hơi ngạc nhiên, thầm than La Thông số may. Vật này chính là củ khoai nóng bỏng tay bỏ cũng không xong. La Thông khuôn mặt cay đắng. Mà lúc này, Cổ Linh Nhi linh động ánh mắt trong nháy mắt nhìn thấy Cổ Động, đi tới nói, Cổ Động đại ca. Làm sao chỉ có mấy người các ngươi, Phong Thương đây? Cổ Động nghi ngờ nói. Phong Thương, hắn đã sớm là người của chúng ta. Từ thành hờ hững âm thanh truyền ra, vê đút chỉ thấy xa xa phía chân trời mấy chục bóng người phá không mà đến, chính là Phong Thương cùng Hàn Phong. Phong Thương đứng lơ lửng trên không, cân nhắc nụ cười nhìn phía Cổ Động. Nhìn thấy này mạc, Cổ Động tâm nhất thời chìm xuống. Phong Thương là kẻ phản bội, hắn đem vị trí của chúng ta bại lộ cho U Minh giáo, nếu không là Lục Phong, chúng ta toàn đều phải chết với độc thủ của bọn họ. Cổ Linh Nhi phẫn nộ đem sự tình đầu đuôi nói cho Cổ Động. Cổ Động sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong con ngươi tràn ngập sát ý ngút trời. Mà nghe vậy sau khi, hai tông liên minh những cường giả khác cũng đều là phẫn nộ căm tức Phong Thương. Cảm ơn Lục huynh đệ, bằng không ta Hỏa Viêm tông tiểu ma nữ có thể muốn bị độc thủ. Cổ Động âm trầm nói, Phong Thương, việc này ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích. Cổ Linh Nhi, không phải thân muội muội của hắn. Nhưng từ nhỏ, Cổ Động liền cẩn thận hộ vệ cái này biểu muội muội. Bây giờ, thiếu một chút chính hắn một muội muội ngã xuống, có thể tưởng tượng hắn lửa giận trong lòng. Ha ha. U Minh giáo đáp ứng chỉ cần hoàn thành việc này, cái kia viên long hồn đàn quy ta, vì lẽ đó ta Phong Thương đương nhiên muốn đầu hiệu U Minh giáo. Phong Thương lạnh nhạt nói. Ngươi, muốn chết. Đối mặt Phong Thương giải thích, hai tông liên minh lửa giận ngút trời. Muốn chết. Chỉ bằng các ngươi những người này mà sao. Tư Thanh cười lạnh một tiếng. Vèo. Mà hầu như ở khoảnh khắc, Cổ lên đường, chuyển động thân thể, hình lướt tầm ầm ra, một đạo thao thiên ánh lửa bao phủ mà ra, ép thẳng tới Phong Thương mà đi. Ở trước mặt ta, Cổ Động ngươi còn không tư cách đó động thủ. Từ thành vung lên quạt giấy, màu đen kịt U Minh Chi Phong gào thét mà đi. Ánh lửa cùng U Minh Chi Phong dây dưa cùng nhau, khủng bố dư âm hướng về bốn phía lan tràn, đại địa đột nhiên trong lúc đó bị xé ra vô số đạo vết nứt. Cút ngay cho ta. Ta muốn vỡ ra Phong Thương cái này tiểu nhân hèn hạ. Ánh lửa tầng tầng phun ra, bốn phía nhiệt độ lập tức nóng rực lên. Cổ Động, hôm nay ngươi và ta liền phân một thắng bại. Chương 355, hỗn loạn. Dầm dầm. Hai bóng người trong khoảnh khắc mãnh liệt đụng vào nhau, cấp độ kia bàng bạc chân nguyên phun trào còn giống như là biển gầm, mang đáng sợ hơn động tĩnh, càng là làm cho bốn phía ở rung động kịch liệt. Tất cả mọi người nhìn cái kia hai đạo giao chiến bóng người, sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Hai người không hổ là bốn thế lực lớn bên trong ưu tú nhất thiên tài, loại kia áp bức làm cho mọi người thân thể chìm xuống, hơn nữa nếu là tùy tiện vọt vào chiến đoàn, e sợ sẽ lập tức xé thành hai nửa. Long mạch chi tranh. Từ thành cùng Cổ chân tất có một trận chiến, bất luận có hay không Phong Thương mang đến phản bội. Cổ Động đại ca nhất định sẽ thắng. Cổ Linh Nhi tự tin nói. Lục Phong nhưng là lắc lắc đầu, hắn hai người trong thời gian ngắn e sợ khó có thể phân ra thắng bại. Lục huynh đệ, này tấm lệnh bài ta La ra người cầm. Lúc này, La Thông quân lệnh bài đưa cho Lục Phong. Ở nhiều người như vậy, hắn tin tưởng nhất Lục Phong. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn cũng không giữ được lệnh bài. Được. Lục Phong không có từ chối. Hắn biết rõ vật này đối với La Gia dường như bữa đòi mạng, chỉ có hai tông liên minh mới có năng lực ăn. Cổ Linh Nhi ánh mắt hơi động, người La Gia cũng rất thức thời, sau đó ta Hỏa Viêm Tông che chở ngươi. Nghe nói lời ấy, La Thông chờ người nhà họ La lộ ra vẻ kích động. Cổ Linh Nhi chính là toàn bộ ẩn bên trong tòa Long Thành tên tiểu ma nữ, chỉ cần là trong thành người hầu như không có không biết nàng, mà nàng hứa hẹn tự nhiên so với lúc trước cái kia mấy đại liên minh làm đến thực sự. Làm Lục Phong được lệnh bài sau, vệt kim quang kia dâng lên phía chân trời cổ sáng làm cho bầu không khí đột nhiên căng thẳng, vô số đạo tham lam ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Bảo vệ Lục huynh đệ, sống quá này một canh giờ. Hai tông liên minh võ giả trầm thấp quát, đồng thời bước chân của bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Chính diện giao chiến, chỉ dựa vào hai tông liên minh không cách nào gắng chống đỡ còn lại hai đại liên minh. Hy vọng duy nhất là lợi dụng lệnh bài ưu thế tha quá này một canh giờ. Phong thương, cướp lệnh bài. Chiến đoàn bên trong, truyền đến từ thành tiếng quát. Vì Long Hồn Đan, Phong Thương đều phải ra tay, lúc này hắn sắc mặt một lệ, thân hình như gió, thuấn tức nhằm phía Lục Phong. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo nhàn nhạt thanh âm cô gái từ hư không truyền đến, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt tới, chỉ quang quỷ dị, điểm hướng về Phong Thương. Có Lục Băng nhúng tay, mượn ảnh giết một đạo quỷ dị, mạnh như Phong Thương cũng không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết. Ú Long Liên Minh người, giết cho ta. Hàn Phong là ngoại trừ từ thành ở ngoài người mạnh mẽ nhất, tự nhiên có cái kia quyền chỉ huy, lúc này một đám Ú Long Liên Minh người như hổ như sói giống như trùng giết ra ngoài. Kinh thiên động địa rung động thanh lập tức nổ vang mà lên, không mấy bóng người luân phiên thăng lên hư không. Hỗn loạn lập tức sản sinh, nơi này hết thảy cây cối cơ hồ bị toàn bộ phá hủy, liền ngay cả dãy núi kia đều xuất hiện vô số đạo vết nứt, tự muốn nứt toác ra. Mà nắm giữ lệnh bài Lục Phong, đạo kia từ lệnh bài bên trong dâng lên hư không màu vàng quang, làm cho hắn lập tức trở thành mọi người tại chỗ tiêu điểm. Tiểu tử, quân lệnh bài đem ra. Chúng cường liên minh bên trong một chân võ cấp 6 cường giả lập tức thiểm lược mà đến, một vệt ánh sáng luân đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp chém xuống. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, trong chớp mắt chỉ quang chạy trồm, nộ điểm mà đi. Ầm ầm. Nổ vang sau khi, người kia ngã xuống đất mà chết. Bực này đáng sợ, nhất thời kinh hãi vô số người. Có điều, chỉ trong chốc lát, những người kia khó có thể áp chế trong lòng tham lam điên cuồng hướng chạm đất Phong giết đi. Hai tông liên minh nhất thời làm ra phản ứng, đặc biệt là Thiên Kiếm Tông đệ tử từng đạo quang kiếm ngưng tụ thành hình, tạo thành mạnh mẽ kiếm trận áp chế gắt gao trụ cấp độ kia điên cuồng thế tiến công. Song phương giao chiến đồng thời, chân võ cấp 9 cường giả lập tức bay ra. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối chống đỡ chưa tới một canh giờ. Hai tông liên minh cường giả khẽ quát. Lục huynh đệ, ngươi mang theo lệnh bài mau chóng rời đi nơi đây, tận lực căng kín một canh giờ, mà những người kia chúng ta tự nhiên sẽ thế ngươi ngăn cản hơn nữa. Hai tông liên minh đề nghị. Bọn họ đến không có để Lục Phong giao ra lệnh bài, bởi vì biết rõ ai nắm giữ này tấm lệnh bài sẽ đưa tới vô số người truy sát. Nghe vậy sau khi, Lục Phong đồng ý đề nghị này. Trận này game so với không phải là ai giết đến nhiều người, mà là xem ai sẽ kéo dài thời gian. Không thể nghi ngờ, đồng thời tu luyện sấm gió thiểm cùng Thiên Phong Du hư bộ Lục Phong độ phương diện không ai bằng. Bạch! Lục Phong bóng người hơi động, cũng không kéo dài. Hóa thành một đạo tàn ảnh bạo lướt về phía phương xa. Kim quang di động, không mấy bóng người tấn đánh tới. Tiểu tử, lưu lại lệnh bài, tha cho ngươi khỏi chết. Cho dù có hai tông liên minh võ giả ngăn cản, cũng có năm, sáu đạo cuồng bạo bóng người trong nháy mắt vọt tới, đem Lục Phong vây nốt. Ầm. Lục Phong ánh mắt vào thời khắc này hơi ngưng lại, chợt hắn nổ ra đầy trời quyền ảnh, sức mạnh mạnh mẽ mang đến cơn lốc, nhất thời lao ra năm người này vây quanh. Có điều, muốn rời khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất thời từ trong hư không một đạo u minh thâm thúy to lớn chỉ quang trực tiếp khóa chặt Lục Phong. Đối mặt này đạo chỉ quang, Lục Phong vô ý dây dưa, quyền phong lực động, dễ như ăn cháo liền đem nổ nát. Lần này ta nhất định phải giết ngươi. Trong chớp mắt, tờ ư hỏ NG3 thân hình lập tức lướt tới, che ngập bầu trời u minh chỉ quang mang theo âm lãnh tối nghĩa sức mạnh điên cuồng dâng trào Lục Phong. Trong chớp mắt này, Lục Phong ánh mắt bình tĩnh tùy ý nhấn một ngón tay. Còn như pháo hoa nổ tung, hai loại tuyệt nhiên không giống chỉ quang ở trên hư không nổ tung. Đại u minh trưởng. Tờ ư hỏ NG3 sắc mặt uy nghiêm đáng sợ. U minh lực lượng tự trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào mà ra, trong chớp mắt một đạo to lớn bóng mờ trôi nổi với phía sau hắn, hướng chạm đất Phong kìm dưới một trường. Đột phá đến chân võ cấp 7, tờ ư hỏ NG3 thực lực so với lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần. Ầm. Làm cái kia lớn vô cùng trưởng ấn hạ xuống thời khắc, Lục Phong lông mày cũng là hơi động, một đạo ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ nắm đấm trong giây lát vung tới. Thiên địa về minh khủng bố nổ vang tiếng, hai đạo quyền ấn tự trong hư không mạnh mẽ va chạm. Bao phủ mà ra báo tắp mánh liệt xoay chuyển, mà tờ ư hỏ NG3 thân hình trong nháy mắt lướt ra khỏi, một đạo âm lãnh quang luân tràn ngập đáng sợ gợn sóng trực tiếp là toàn bắn về phía Lục Phong. Tia sáng kia luân tự cắt ra hư không, lưu lại nhàn nhạt màu đen dấu vết. Đối mặt tia sáng kia luân, mặc dù như Lục Phong đều cảm giác được nguy hiểm khí tức. Tờ ư họ NG3 thực lực tuyệt không là những kia phổ thông chân võ cấp 7 có thể so sánh với. Nhưng trước mắt Lục Phong không có thời gian như vậy với hắn quá nhiều dây dưa, cái kia hai tông liên minh võ giả tuyệt chống đỡ không được quá lâu. Tinh La động không chỉ. Trong nháy mắt, Lục Phong liên tục điểm ra năm đạo chỉ quang, mà cái kia năm đạo chỉ quang nguyện như là mặt trời chói chang óng ánh, nối liền một bàn tay khổng lồ trong nháy mắt kìm mà xuống. Ầm. Trong thiên địa khí tức đột nhiên bị năm ngón tay kịch liệt xé rách, đạo kia bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vung lên, càng là nắm lấy cái kia to lớn quang luân, khiến cho khó có thể nhúc nhích. U Minh Quang Luân. Tờ ư họ NG3 sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm, màn trời giống như hắc quang từ thân thể gấp dâng trào, vô số đạo chùm sáng màu đen bắn nhanh vào quang luân bên trong. Cái kia quang luân càng to lớn, tiêu tán mà ra gợn sóng liền Lục Phong chỉ quang đều khó mà chống đỡ được. Cho ta ép. Lục Phong càng hung ác, chỉ quang kịch liệt run run. Một đạo vang lên ầm ầm, cái kia quang luân càng trong nháy mắt nổ tung, vê đút vô số đạo so đao còn muốn sắc bén ánh sáng bắn nhanh mà tới. Đây mới là tờ ứ họ NG3 ẩn giấu sát chiêu. Ánh sáng quỷ dị, Lục Phong điểm ra một vệt sáng, càng như tuyết động giống như tan rã. Này U Minh giáo công pháp cũng không phải phàm. Đối mặt cảnh này, Lục Phong cũng không có quá nhiều hoang mang, đối phương có điều chân võ cấp 7, còn không cách nào đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Cùng bạo trưởng phong tấn thành hình, một đạo diệu bạch trưởng ấn nóng nóng đánh tới. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chỉ thấy tờ ứ họ NG3 chân nguyên dâng trào, dường như tầng tầng khói đen, tấn áp sát Lục Phong. Hôm nay có thể không thời gian chơi với ngươi. Lập tức, Lục Phong xuyên toa ở ánh sáng bên trong, muốn rời khỏi chiến trường này. Thanh Long thần ấn, cho ta trấn áp. Chương 356, một chỉ động thiên địa. Bên kia, một đạo hào quang màu xanh bá đạo gào thét mà đến, lập tức chỉ thấy một người cao lớn nam tử lấy nhìn xuống tư thái ngăn cản Lục Phong. Tờ ư họ NG3 ngươi thật là vô dụng, đường đường U Minh giáo thánh tử giải quyết không được một chân võ cấp 4. Người kia chính là tứ tượng tông Thanh Long một mạch người, tu vi cao tới chân võ cấp 8. Đối với tờ ư họ NG3 vô năng, hắn không chút khách khí chảo phúng một tiếng. Hừ, thực lực của người này há lại là mặt ngoài cảnh giới có thể so sánh với. Tờ ư họ NG3 sắc mặt tối tăm nói. Vậy ta hai người liên thủ đem hắn chém giết, cướp đoạt lệnh bài. Người kia liếm liếm môi, chân nguyên màu xanh cấp tốc tràn ngập, một đạo khiếu động tiếng rồng ngầm to rõ vang lên, kéo lấy to lớn đuôi dài bắn tới. Lần này đến làm ngoại viện đều là tứ tượng tông Thanh Long một mạch. Bởi vì nơi đây có long mạch, nồng nặc kia long khí cực kỳ thích hợp bọn họ công pháp tu luyện. Nhìn thấy người kia ra tay, tờ ư họ NG3 cũng là vội vã động ra, một đạo xuyên thủng phía chân trời to lớn u minh chùm sáng trong nháy mắt xé rách mà đi. Đối mặt hai người liên thủ tập kích, Lục Phong sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Diệu bạch chân nguyên hóa thành vòng bảo vệ bao phủ với quanh thân, vẫy tay một cái vô số đạo ác liệt kiếm khí xuyên qua mà đi. Tàn phá sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập với bốn phía. Cái kia ba đạo sức mạnh đụng vào thì như sao chổi đụng nhau, nhấc lên to lớn song lớn, sau đó song song chôn vùi vào hư không. Công kích không có kết quả, hai người trong nháy mắt đập ra, hai đạo đáng sợ công kích lần thứ hai giết đi, mà Lục Phong cũng là bùng nổ ra khủng bố sức chiến đấu tiến lên liên tiếp. Trong lúc nhất thời, ba người giằng co cùng nhau. Ba người chiến đấu không thua gì chân võ cấp 9 chiến đoàn. Chúng cường liên minh không có nhúng tay, mà là đang đợi lưỡng bại cầu thương một khắc đó. Nhìn thấy Lục Phong bị dây dưa, cổ Linh Nhi vung lên roi dài muốn giúp đỡ Lục Phong, nhưng bị bên cạnh Hỏa Viêm Tông đệ tử gắt gao đè lại. Tiểu ma nữ này cảnh giới tuy đạt đến chân võ cấp 7, nhưng không có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Lần này mục đích chủ yếu là vì để cho nàng rèn luyện một phen mà thôi. Nhìn thấy Hỏa Viêm Tông người không cho nàng xuất chiến, cổ Linh Nhi chu miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, đáng ghét Lục Phong, lần này có thể nhất định phải mang theo lệnh bài chống được một canh giờ. Sau đó chán của ta sẽ theo liền để ngươi đạn là được rồi. Lúc này, quả nhiên rất lợi hại, chẳng trách tờ ứ họ NG3 giải quyết không được hắn. Người kia hoảng sợ, lập tức lộ ra một đạo cười quỷ nói, nếu lợi hại như vậy chúng ta liền kéo dài tới hai tông tan tác thời gian. Thời điểm như thế này, tờ ứ họ NG3 cũng là gật gù, cũng không nghĩ nữa thủ đoạn có hay không đê tiện. Đại chiến càng ngày càng hỗn loạn. Không thể cùng bọn họ kéo dài thêm, nếu như ta không thể rời đi. Như vậy hai tông liên minh tất nhiên kiên trì không được quá lâu. Lục Phong nhìn cái kia đem hắn cuốn lấy hai người, lại sẽ tầm mắt chuyển đến những chiến trường khác. Hôn chiến cực sự khốc liệt, đã có mấy chục người chết vào trong hỗn loạn. Bên kia, hai tông liên minh dĩ nhiên là liên tục bại lui, e sợ kiên trì không tới nửa canh giờ thì sẽ tan vỡ. Một bên khác, Lục Băng kiên trì cũng rất khó khăn, cái kia phong thương hầu như chạm đến chân võ đại viên mãn cảnh giới này. Thật đến lúc đó, cho dù thân pháp lại huyền diệu cũng không cách nào chạy ra vây công. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lục Phong âm thanh cực kỳ trầm thấp, một sức mạnh cuồng bạo phun trào. Ha ha, ở ta hai người trong tay còn như vậy ngông cuồng. Người kia xem thường, đồng thời từng đạo thanh long quang ấn phủ đầu quay về Lục Phong bắn tới. Trước hết giải quyết một người, như vậy chính là ngươi. Lạnh lẽo ánh mắt chậm rãi truyền qua, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tờ ư hỏ NG3 bên trên, mà trong tay chân nguyên dâng lên một đạo vạn thần ấn đón gió dâng trào, lúc này quay về tứ tượng tông người kia chấn áp tới. Mà hắn, bước chân như gió đạp động, trực tiếp ép về phía tờ ư hỏ NG3. Tờ ư hỏ NG3 ngẩng đầu, nhìn Lục Phong đạp đến, cảm nhận được một luồng cực đoan khí tức nguy hiểm. Âm lãnh uy nghiêm đáng sợ u minh trùm sáng vô thanh vô tức xuyên qua phía chân trời. Trầm thấp tiếng vang tự Lục Phong trong cơ thể vang lên, huyền bên trong phủ kịch liệt phun trào, những tia chân nguyên kịch liệt lăn, hùng hồn khí tức cấp tốc dâng trào ra. Thinh la động thiên chỉ tay động thiên địa. Nặng nề âm thanh, nương theo to lớn rung động thanh, đạo kia u minh trùm sáng chỉ dựa vào dư âm liền đem triệt để hoành diệt, mà Lục Phong rỗi ra một bàn tay. Phảng phất bàn tay kia bên trong năm ngón tay cũng có thể hóa thành tinh la động không chỉ. Năm ngón tay liên kết, giờ khác này Lục Phong triệt để kích phát chiêu thức này sức mạnh đáng sợ nhất. Cực đoan khí tức kinh khủng làm cho tờ ư hỏ NG3 run lên trong lòng, chợt bàn tay bỗng nhiên bấm khởi quỷ dị ấn quyết, một con u minh chi ma tỏa ra thao thiên u minh lực lượng lao xuống mà đi, cái kia toàn bộ hư không hầu như đều bị u minh chiếm cứ. Làm xong tất cả những thứ này, tờ ư hỏ NG3 sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Vận dụng này một chiêu đối với hắn mà nói còn rất miễn cưỡng. Hôm nay liền chém ngươi. Mênh mông sóng linh hồn tự đầu lâu bên trong nghiền ép mà ra, cao tới 45 giai lực lượng tinh thần, đây là rất nhiều thiên võ cảnh đều khó mà đạt đến độ cao. Cái kia cố lực lượng linh hồn, xuyên thấu U Minh Chi Ma, bao phủ với tờ ư hỏ NG3. Tờ ư hỏ NG3 chỉ cảm thấy đầu góc run lên, thiên u mạch sức mạnh cấp tốc phun trào, chống đỡ loại này không khỏe cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, ngưng tụ Lục Phong hầu như chín thành chân nguyên năm đạo chỉ quang như năm ngón tay núi lớn giống như theo đè đè xuống, cái kia trong hư không đều lao hãm ra năm đạo dấu vết. Ầm. Năm đạo chỉ quang như xé rách không gian trong nháy mắt giáng lâm. Đối mặt cái kia năm đạo chỉ quang, tờ ư hỏ NG3 linh hồn một cái giật mình, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ hầu như phải đem hắn nhấn chìm. Ngươi tuyệt đối giết không được ta. Hắn liều mạng toàn lực thôi thúc chân nguyên trong cơ thể, vô số đạo u minh trùm sáng trong nháy mắt xé rách mà ra. Đồng thời bước chân hướng sau chợt lui. Chỉ tiếc, Lục Phong mênh mông đáng sợ lực lượng tinh thần lần thứ hai giáng lâm. Hắn hoảng hốt chốc lát, cũng là này nháy mắt năm đạo chỉ quang mãnh liệt mà tới. Bang! Va chạm kinh thiên tiếng vang, bao phủ ra mãnh liệt dư âm, như lay động hoàn vũ. Vê đút vê đút. Tàn phá sức mạnh điên cuồng đan dệt với tờ ư hỏ NG3 trên người, cho dù hắn lại dễ rủa như thế nào, năm đạo chỉ quang sức mạnh đem cơ thể hắn triệt để nghiền thành một đống máu thịt. Tờ ư hỏ NG3 chết rồi. Mấy người ánh mắt đột nhiên run lên, sợ hãi nhìn cái kia sắc mặt trắng bệnh nam tử. Đáng ghét, dám giết ta U Minh giáo thánh tử. U Minh giáo chủ mạnh mẽ nắm quyền, ở rất nhiều thánh tử bên trong hắn là coi trọng nhất tờ ư hỏ NG3. Tu vi tuy không cao, nhưng hắn liền trong giáo khó nhất tu luyện đại U Minh thần điển đều tu luyện thành công, đã bị hắn định vì đời tiếp theo người nối nghiệp. Ngay ở hắn nổi giận thời khắc, ánh mắt kia thời khắc híp lại đại thống lĩnh nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Đây là đang cảnh cáo. Một bên hai tông chi chủ đã sớm mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Long mạch bên trong nguyên bản hừng hực chiến đấu đều nhân tình cảnh này mà chậm rãi đình trệ, những người kia ánh mắt đều là mang theo một chút chấn động. Nay tờ ư hỏ NG3 thực lực tuy không phải mạnh nhất, nhưng cũng không có lưu lạc tới bị một chân võ cấp 4 chém giết mức độ. Lục Phong ánh mắt hơi nhìn quét, một luồng sắc bén ánh mắt xé rách phía chân trời, làm cho một ít dục giả dục dịch người kiềm chế lại. Lệnh bài ở chỗ này của ta, muốn cướp đoạt có bản lĩnh liền đến. Vừa dứt lời, một ngọn gió lôi nổ tung, Lục Phong thôi thúc trong cơ thể còn lại cuối cùng một thành chân nguyên nhanh nhanh rời đi chiến trường này. Trên đường, hắn lặng lẽ vận dụng hắc thạch từ từ luyện hóa thiên địa huyền khí. Nhìn thấy Lục Phong rời đi, bên này chiến trường sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ ý nghĩa gì, những người kia dồn dập bỏ xuống trước mắt đối thủ, truy đuổi Lục Phong. Có thể ngăn cản mấy cái là mấy cái. Hai tông liên minh mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời điều động bọn họ sức mạnh cuối cùng, đem phần lớn võ giả ngăn cản. Nhưng còn có mấy trăm người đồng thời truy đuổi hướng về Lục Phong. Một đạo chùm sáng màu vàng nóng lấy tốc độ cực nhanh xuyên toa ở long mạch trong ngọn núi. Khoảng cách long mạch chi tranh kết thúc còn có hơn nửa canh giờ, bọn họ nhất định phải nắm lấy Lục Phong. Từ đó, không mấy bóng người tùy tùng cái kia đạo kim sắc tốc độ ánh sáng di động. Chương 357, vô lại biện pháp. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, cái kia đạo kim sắc tốc độ ánh sáng vẫn ở tầm mắt mọi người bên trong hung hăng cực kỳ di động. Càng đáng ghét chính là chùm sáng kia dĩ nhiên ở mang theo mọi người vòng quanh, mấy trăm người ở định vị tình huống càng không ngăn được một người. Này không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, nhưng mà bọn họ nhưng không cách nào cọ rửa phần này sỉ nhục. Nhanh, trùng sáng kia hướng bên kia di chuyển, đuổi theo hắn. Không đúng, trùng sáng kia lại về phía tây một bên di chuyển, tiểu tử kia làm sao biết bên kia làm đến nhiều người. Long Mạch Sơn hỗn loạn một mảnh, vô số võ giả điên cuồng truy đuổi cái kia một đạo trùng sáng màu vàng óng. Không biết nên khóc hay cười một màn phát sinh, những người này dường như sái hầu bình thường bị trùng sáng kia mang theo chạy loạn. Chuyện này, ngoại giới mọi người thông qua quang kính tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy phát sinh ở Long Mạch bên trong một màn, mỗi người hầu như trợn mắt ngoác mồm. Cái kia Lục Phong, mỗi khi ở mọi người vây nốt ăn thì, cực kỳ nhạy cảm tìm tới yếu kém nhất một điểm, rất dễ dàng thoát đi ra ngoài. Nhảy nhót tương bừng, trốn trôn tranh tránh, này Long Mạch chi tranh lẽ nào liền nhìn bọn họ chơi này mèo bắt chuột đêm. U Minh giáo chủ lạnh rên một tiếng, tối tăm khuôn mặt nếp nhăn ninh thành một đóa hoa cúc. Vốn là muốn dựa vào U Long Liên Minh thực lực muốn cướp đoạt lệnh bài không khó lắm, nhưng tiểu tử kia nhảy nhót tương bừng, thực lực của bọn họ hoàn toàn không phải sử dụng đến. Thêm vào, Lục Phong chém giết tờ ư họ NG3, càng làm cho U Minh giáo hận tới cực điểm. Nếu không là bên cạnh đại thống lĩnh kinh sợ, lấy hắn tính khi đã sớm vọt vào Long Mạch Sơn đem tiểu tử kia bắt tới mạnh mẽ hành hạ đến chết. Ta cảm thấy loại này Long Mạch chi tranh cũng rất kẻ nhạt, dòng thực sự Mạch chi tranh hẳn là tam đại liên minh hôn chiến chém giết. Có thể tiểu tử kia hiển nhiên trái với quy củ, vì lẽ đó ta kiến nghị lập tức ngưng hẳn trận này thẻ nhạt đêm, một lần nữa tranh cướp lệnh bài. Địa Long Bang chủ dứt lời vào hai tông liên minh trong hai, nhất thời cho hắn một cái liếc mắt. Có bản lĩnh, ngươi cũng có thể ở đây sao nhiều người vây chặt dưới thong dong rời đi. Ta cảm thấy có lúc sẽ chạy cũng là một loại năng lực, người như vậy chí ít so với những thứ ngu xuẩn kia sẽ chịu chết cường. Cổ chân ám phung nói, ngươi U Minh giáo chủ giận dữ. Cổ chân chỉ chính là tờ ứ họ NG3. Các ngươi thật sự cho rằng tiểu tử kia vẹn vẹn sẽ trốn đơn giản như vậy. Đại thống lĩnh lộ ra một đạo ý cười, đó là lực lượng tinh thần của hắn đạt đến một mức độ khủng bố. Đại thống lĩnh nói không sai, Lục Phong có thể mỗi lần thong dong rời đi, đều là bởi vì lực lượng tinh thần của hắn. Bây giờ lấy hắn 45 giai lực lượng tinh thần lan tràn ra, có thể bao phủ trăm dặm khu vực. Không nghĩ tới ngươi sẽ dùng loại này vô lại biện pháp, thế nhưng biện pháp này hổ gia yêu thích. Tiểu hổ xuất hiện, cười ra nói, ta cũng không thể mỗi một mọi người cùng hắn chiến đấu một hồi, hơn nữa trận này Long Mạch chi tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lục Phong cười nói, đi nhanh đi, đám người kia lại tới nữa rồi. Tiểu hổ ngửi được đông đảo đạo cường giả khí tức. Bạch! Lục Phong thân hình hơi động, lại biến mất với bên trong vùng không gian này. Bầu không khí liền lấy loại này quỷ dị kéo dài, bởi Lục Phong cái kia mạnh mẽ linh hồn nhận biết, căn bản không ai có thể ở bao la Long Mạch trong ngọn núi vây chặt trụ hắn. Cũng bởi vì động tác này, tránh khỏi một hồi tàn khốc chém giết. Những cường giả kia cũng coi như là bị Lục Phong mang không còn cách nào khác, có thật nhiều nhìn thấy chùm sáng màu vàng nóng di động đều không muốn đi đuổi. Làm sao truy? Cho dù nhiều gấp đôi đi nữa người cũng không đuổi kịp hắn. Một canh giờ liền lấy loại cục diện này đi qua rất nhanh. Cái kia U Minh giáo chủ cùng Địa Long Bang chủ sắc mặt vẫn tái nhợt. Long Mạch chi tranh kết thúc, chư vị còn mời ra đây. Đại thống lĩnh híp lại hai mắt đột nhiên mở to, chợt trên cao không hắn vung tay lên. Chỉ thấy được cả tòa Long Mạch Sơn đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay, cái kia không mấy bóng người theo từng đạo giải lụa bị mạnh mẽ mang ra Long Mạch Sơn, sau đó hạ xuống đất trống bên trên. Cổ chân cùng Thiên Kiếm Tông chủ lộ ra vẻ hâm mộ. Này chính là tôn vũ cảnh thực lực, trong một chớp mắt khống chế Sơn Hà. Mặc dù là thiên võ chín cảnh, cũng xa còn lâu mới có thể cùng tôn vũ so với. Lục Phong thân hình cũng là chậm rãi xuất hiện ở đất trống bên trên, trong tay hắn khối này Long Mạch lệnh bài cực kỳ đoạt người chú ý. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn mọi người. Xem ra lần này Long Mạch chi tranh là chúng ta thắng. Cổ chân cười nói. Thiên Kiếm Tông chủ cũng là thở phào nhẹ nhõm. 5 năm này ngươi và ta hai tông đúng là có thể ổn định phát triển. Ừ, lần này để cho các ngươi hai tông lượm cái tiện nghi. U Minh giáo chủ giờ khắc này trong lòng rất là khó chịu. Nếu là bằng thực lực chân chính hắn U Long Liên Minh sao lại yếu hơn hai tông này, nguyên nhân chủ yếu chính là thêm ra cái kia làm dối tiểu tử. Hiện tại, hắn cũng không cái kia mặt mũi lưu ở chỗ này, tay áo lớn vung lên, mang theo U Minh giáo cường giả cấp tốc rời đi. Cái kia Phong Thương sắc mặt cũng là tối tăm đáng sợ, lập tức ảo não đào tẩu. Lần này liền muốn chúc mừng ngươi Hỏa Viêm cùng Thiên Kiếm hai tông, có thể thật là khiến người ta ước ao. Những kia tới chúc mừng đều là chúng cường liên minh thế lực, chua xót nói. Ha ha, ngày sau 5 năm chỉ cần đánh đổi một số thứ, người của các ngươi cũng có thể tiến vào Long Mạch tu hành. Cổ chân cười to nói. Vậy trước tiên ở đây cảm ơn. Ánh mắt của bọn họ có cảm kích, cái kia U Minh giáo khống chế Long Mạch thì nhưng là hung hăng cực kỳ, không cho phép những thế lực khác chia sẻ. So với, Hỏa Viêm Tông đúng là thức thời hơn nhiều. Hiện tại liền do bổn thống lĩnh đến ban phát lần này long mạch chi tranh khen thưởng. Đại thống lĩnh một mặt mỉm cười. Hào quang phun trào, trong tay hắn thêm ra mấy vật, mà chói mắt nhất nhưng là một khối đen kịt thiết lệnh bài. Vê đút vê đút. Khối này thiết lệnh bài vô số đạo ánh mắt nóng bỏng dồn dập động lại đi tới. Hỏa Viêm Tông tương lai trong vòng 5 năm có thể bằng vật ấy mở ra long mạch tu luyện. Nương theo đại thống lĩnh âm thanh kia, thiết lệnh bài rơi vào cổ chân trong tay. Cổ chân kích động nâng lệnh bài, đã có 10 năm không có đoạt được long mạch. Mà Thiên Kiếm Tông chủ nhưng là cười nhạt một tiếng, hắn cùng Hỏa Viêm Tông kết minh, vì lẽ đó hưởng thụ quyền lợi cũng không có gì khác nhau. Cho tới những này là lần này long mạch người thắng khen thưởng, mà tên tiểu tử kia, trong tay ngươi khối này long mạch lệnh bài cũng là một bảo, có thể chống đối thiên võ cường giả ba đòn. Đại thống lĩnh trong ánh mắt có tán thưởng. Mang theo long mạch lệnh bài thong dong chạy một canh giờ, không phải ai cũng có thể làm được. Cảm ơn đại thống lĩnh. Lục Phong sắc mặt cũng mang theo kích động. Chống đỡ thiên võ cảnh ba đòn, loại này phòng ngự bảo vật có lúc có thể cứu mình một mạng, đây là những bảo vật khác đều không thể thay thế. Sau đó, đại thống lĩnh cũng không nói thêm nữa, mang theo ẩn long vệ hóa thành hơn 1.000 đạo kim sắc độn quang tấn tốc rời đi nơi đây. Tiểu huynh đệ, đây là long tinh thủy, tổng cộng 5 viên. Cổ chân cười nói, đem toàn bộ long tinh thủy đều cho Lục Phong. Long tinh thủy tuy rằng bất phàm, nhưng dù sao chỉ đối với lực lượng tinh thần hữu hiệu, mà hắn để ý nhất vẫn là long mạch. Lục Phong khỏe miệng vung lên một đạo mừng rỡ, lần này ẩn long thành hành trình xem như là hoàn mỹ đạt xong rồi. Các ngươi La gia có thể thức thời quân lệnh bài cho ta Hỏa Viêm Tông, nhưng bởi vậy cũng đắc tội rồi U Minh giáo, vì lẽ đó ta Hỏa Viêm Tông sẽ che chở các ngươi. Cổ chân ánh mắt chợt nhìn phía người của La gia. Mà nghe vậy sau, người nhà họ La ánh mắt kích động. Có Hỏa Viêm Tông che chở, trong khoảng thời gian này La gia đem có thể an tâm phát triển, không khỏi ám đạo quyết định của chính mình cực kỳ chính xác. Tiểu huynh đệ, lần này ngươi không thể không kể công, có hay không cái kia hứng thú đi long mạch bên trong nhìn qua đây. Chương 358, Thạch Tháp. Nương theo long mạch chi tranh là kết thúc, cuối cùng doanh gia thuộc về hai tông sau khi, cái kia nóng nảy bầu không khí cấp tốc hạ nhiệt độ hạ xuống. Có điều, lần này long mạch chi tranh chính là vô số lần tới nay tranh luận nhiều nhất, cái kia cuối cùng một canh giờ vừa thực để vô số người trố mắt ngoác mồm. Lại có thể có người có thể thong dong thoát khỏi mấy trăm người truy đổ. Do đó Lục Phong tên cũng từ từ ở ẩn bên trong tòa Long Thành vang dội lên. Có điều, đối với loại này tiếng tăm Lục Phong cũng không để ý, hắn chỉ là ẩn Long Thành một khách qua đường mà thôi. Hỏa Viêm Tông cũng thực hiện hứa hẹn, phái ra cường giả che chở La gia, mà cái kia Liếu gia cũng ở loại này che chở bên dưới thoáng thu lại một ít. Nhưng loại này che chở dù sao không phải lâu dài, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào La gia thực lực của chính mình. Đương nhiên, ở này ẩn bên trong tòa Long Thành còn có vô số cường giả cừu hận hắn. Bởi vì, chỉ cần Lục Phong vừa rời đi Hỏa Viêm Tông, liền có vô số đạo âm lanh ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Nhưng ở đại thống lĩnh uy hiếp dưới, ẩn bên trong tòa Long Thành bọn họ vẫn là không dám động thủ. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Cổ Động cùng Cổ Linh Nhi đi tới hắn ở ngoài viện. Lục huynh đệ, hôm nay ta Hỏa Viêm Tông đem vào Long Mạch tu luyện. Cổ Động khách khí nói. Đối với Lục Phong, hắn ấn tượng rất tốt, nếu không là hắn, Cổ Linh Nhi đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, hơn nữa Long Mạch cũng kiên quyết không chiếm được. Long Mạch. Ta đối với này cũng rất có hứng thú. Chốc lát, Lục Phong cùng Lục Băng cất bước mà ra. Lục Băng mặt cười cũng là lộ ra hiếu kỳ. Người cái ra hỏa, rốt cục cam lòng đi ra. Cổ Linh Nhi dơ dơ phân quyền, cái kia trong con ngươi lập lòe ra bất mãn vẻ. Được rồi, không nên áo, vẫn là theo các trưởng bối đi tới Long Mạch đi. Đối với Cổ Linh Nhi, Cổ Động khá là đau đầu, quay về Lục Phong lộ ra một đạo lúng túng ý cười. Lục Phong đúng là không đáng kể, nha đầu này chỉ là điêu ngoa một chút. Tâm địa cũng không xấu. Không lâu sau đó, mấy người theo Hỏa Viêm Tông trưởng bối đi tới Long Mạch nơi. Màu vàng nồng nặc long khí hóa thành mây mù tràn ngập một vùng núi, không mấy bóng người ở cái kia long khí bên trong như ẩn như hiện, hơn nữa ở chỗ này mọc ra kỳ dị long nguyên mục. Những kia long nguyên mục mỗi một cái có cao trăm trượng, phun ra nuốt vào nồng nặc long khí. Nhưng nhất làm cho Lục Phong khiếp sợ chính là vẫn là loại này tự đầu rồng sơn mạch bên trong một tòa cổ xưa thạch tháp. Tòa kia thạch tháp có 9 tầng, cao tới trăm trượng. Tỏa ra tang thương cổ lao khí tức, tràn ngập một luồng dấu vết tháng năm, dường như đã tồn tại ngàn vạn năm lâu dài. Ngẩng đầu lên, sinh ra một luồng cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Này long mạch quả nhiên bất phàm. Lục Băng lấy làm kỳ nói. Nơi này chính là long mạch, có người nói long mạch tháp là đứng xứng ở con kia thần long bên trên, hấp thụ cái kia mênh mông long khí. Bên cạnh một vị thiên võ cảnh trưởng bối nói. Long mạch, không chống chân đối với chân võ cường giả có ích lợi cực lớn. Hơn nữa thiên võ cảnh cũng có tác dụng nhất định. Hơn nữa trong tháp đá có trận pháp, đem cái kia thần long long khí 9 phần 10 đều hấp dẫn tiến vào trong tháp, do đó tạo nên cực kỳ đáng sợ tu luyện hoàn cảnh. Long Mạch Tháp có 9 tầng, mỗi lần ta hai tông tổng cộng có thể đi vào 200 người, nhưng nhớ kỹ, chân võ cảnh tốt nhất không nên tiến nhập tầng thứ 4, nơi đó long khí không phải các ngươi có thể chịu đựng. Ngày đó Vũ trưởng bối nhắc nhở. Như vậy tầng thứ 9 chẳng phải là chỉ có tôn vũ cảnh có thể đi vào. Lục Phong ngạc nhiên nói. Không, tầng thứ 9 ai cũng không thể đi vào, đó là ẩn long thành thần bí nhất thành chủ bế quan nơi. Thiên võ trưởng bối kính nể nói. Quang đại thống lĩnh liền đạt đến tôn vũ biến đổi, như vậy vị thành chủ này rất có thể là tôn vũ 4 biến sau khi cường giả. Lục Phong thầm nói. Đáng tiếc, long khí cùng ta xung đột. Lục Băng bĩu môi nói. Không nhất định, tuy rằng long khí cùng cửu U Minh Hỏa xung đột, nhưng ngươi có thể nhờ vào đó đối kháng, kích thích ra cửu U Minh Hỏa tiềm lực. Tuy Tung chạm đất Phong Tiểu Hổ lặng lẽ đối với Lục Băng nói. Nghe vậy, Lục Băng lộ ra nét mừng. Nếu là không có nghi vấn, vậy bây giờ liền tiến vào Long Mạch Tháp. Lần này đi vào Long Mạch trong tháp Hỏa Viêm Tông võ giả tổng cộng có hơn 60 người, mỗi một mặt người trên đều tràn trề hưng phấn. Trong đám người này, tiểu bối chiếm đa số. Xuyên qua màu vàng mây mù, tới gần Long Mạch Tháp sau, ở trước đó mới thình lình ngồi xếp bằng một khô mục lão nhân. Trên mặt lão nhân tràn đầy nếp nhăn, mí mắt đạp kéo xuống, nhìn qua dường như cúi xuống hưu rồi lão hủ giống như vậy, cả người không có bất kỳ năng lượng gợn sóng. Mang theo hiếu kỳ, Lục Phong lực lượng tinh thần nhìn quét một chút, nhưng kinh hãi phát hiện dường như đá chìm biển lớn giống như vậy, không có động tĩnh gì. Nhất thời rõ ràng, lão nhân này không đơn giản, e sợ có thể chí tôn vũ. Mà ông lão kia tự nhìn ra có người dò xét hắn, mí mắt khẽ nâng, một ánh mắt bắn ra, chợt cảm thấy dường như rơi vào thâm thúy trong tinh không, khó có thể tự kiềm chế. Cái cảm giác này, để Lục Phong hoảng sợ cực kỳ. Vào đi thôi. Ông lão nhẹ nhàng vung tụ, cổ lão cửa tháp thâm thúy khí tức gợn sóng, hóa thành một đạo vòng xoáy, có một luồng long khí phun ra, sau đó mọi người dường như na di giống như đi vào long mạch trong tháp. Cổ lão trong thạch tháp, màu vàng long khí dường như sền sệt mây mù giống như phiêu bạt. Một luồng mạnh mẽ áp lực đột nhiên đè xuống. Có chút đệ tử, chỉ cảm thấy cả người xương cốt vang lên giòn giã, có loại khó có thể thở dốc cảm giác. Mà ở tầng này trong thạch tháp, có một ít màu vàng bồ đoàn, mà có chút bồ đoàn bên trong cấm chế mở ra, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người xếp bằng ở này. Này thạch tháp không chỉ có hai tông liên minh võ giả, còn có thuộc về ẩn long thành chủ phủ cường giả bế quan. Các ngươi có thể từng người cảm thụ áp lực, do đó lựa chọn chính mình thích hợp tầng nào tu luyện. Thiên võ trưởng bối nói xong, nhanh chân một bước, trực tiếp bước lên Long Mạch Tháp tầng thứ 5. Các vị ta trước tiên đi tầng thứ 3. Cổ động nói rằng, chợt hắn đi trên tầng thứ 3. Mà lúc này, lần lượt từng bóng người lần lượt rời đi, dồn dập tìm thích hợp bản thân nhà đá. Cơ thể ta cường độ mạnh hơn nhiều chân võ cảnh, 1-2 tầng nhất định không thích hợp ta, trước tiên đi tầng thứ 3 cho thỏa đáng. Lục Phong trong lòng ám phó. Cổ Linh Nhi nhìn Lục Phong một chút, cũng hóa thành một đạo độn quang hướng về tầng thứ 2 lao đi. Vê đút vê đút. Thật nồng nặc long khí, còn có thánh khí, những này thánh khí đối với hổ gia là tối có tác dụng. Tiểu hổ không thể chờ đợi được nữa thu nạp long khí, đem cái kia mỏng manh thánh khí hút ra đi ra. Trên người nó, nhàn nhạt uy thế tỏa ra, một con tự có thể hám phá chư thiên vạn giới thôn thiên hổ bóng mờ như ẩn như hiện. Ta cảm giác được rất lớn áp chế, cửu U Minh Hỏa đang đối kháng với này cô long khí. Lục Băng nhíu mày nói, hổ gia khuyên ngươi trước tiên ở tầng thứ nhất tu luyện. Từ từ thích hướng này cô long khí. Tiểu hồ đạo, mà người sau hiếm thấy không có phản bác, gật gật đầu. Như vậy ta trước tiên đi tầng thứ 3. Dứt lời sau khi, Lục Phong thân hình đột nhiên tiêu tan, mang đến ác liệt tiếng xé gió, cấp tốc hướng về tầng thứ 3 bàn tới. Tầng thứ 2, long khí so với một tầng nồng nặc vài lần, nhưng vẫn không cách nào cho Lục Phong mang đến quá nhiều áp lực. Nơi này chính là tầng thứ 3. Làm Lục Phong tiến vào tầng thứ 3 thì, một áp lực trầm trọng đột nhiên dâng trào mà đến. Liền lưng đều có ép loan cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt long khí kim quang chói mắt, mang theo đầu kia thần long uy thế. Mỗi đi một bước, bước chân cũng như cùng quán duyên. Mỗi một sợi long khí đè xuống, như bối sơn. Nơi này tu luyện võ giả cũng không nhiều lắm, chỉ là bách 10 bóng người mà thôi. Tầng thứ 3 tuy rằng cho ta mang đến áp lực thật lớn, thế nhưng còn rất xa không có đến ta cực hạn, mà muốn nghiền ép tiềm lực, e sợ muốn đi tầng thứ 4. Lục Phong ánh mắt nhìn phía tầng thứ 4. Tầng thứ 4 là thiên võ cảnh cường giả chỗ tu luyện, chỉ có số ít chân võ cường giả có thể đặt chân, nơi đó áp lực đạt đến một mức độ khủng bố. Vậy còn chờ gì, nhanh đi tầng thứ 4. Tiểu hổ thân là thôn thiên hổ đương nhiên sẽ không bị này long khí uy thế chinh phục. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, chợt bóng người lần thứ 2 lướt ra khỏi, bắn mạnh hướng về tầng thứ 4. Chương 359, ý chí. 4 tầng không gian so với 3 tầng nhỏ hơn trên rất nhiều, nhưng này nặng nề như núi áp lực nhưng đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Đổi làm một phổ thông chân võ cảnh, e sợ trong chớp mắt sẽ bị ép thành một đoàn bọt máu. Mà khi Lục Phong đi tới tầng thứ tư thì, mặc dù lấy hắn thân thể cường độ sống lưng cũng đột nhiên uốn cong, suýt chút nữa nửa quỳ ở địa, bắp thịt cả người nằm ở căng thẳng bên trong. Ánh mắt nhìn tới, trước mắt vàng rực rỡ một mảnh, những kia long khí như sền sệt bùn nhão chầm chậm lưu động. Tầng thứ tư bên trong cũng không có nhiều người, chỉ là 30 mấy đạo mà thôi, có vẻ trống trải rất nhiều. Nay tầng thứ tư quả nhiên là một chỗ bảo địa, nơi này long khí đều cơ hồ hóa lỏng. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Lục Phong lộ ra một đạo cực kỳ vui sướng nụ cười. Hổ ra cảm giác trong cơ thể dòng máu đều sôi trào, con kia xui xẻo kim long huyết thống tinh khiết độ cực cao, bằng không sẽ không khiến cho ta sản sinh cộng hưởng. Ở trong long tộc, ngoại trừ trí cao vô thượng ngũ trảo thần long bên ngoài, kim long cũng là cực kỳ đáng sợ, có thể cùng thánh thú thanh long sánh vai. Có điều, Lục Phong cũng cảm giác được nơi này không chỉ có long khí tồn tại, còn có nồng nặc thanh khí. Trong lòng hắn dâng lên một suy đoán, chẳng lẽ này thạch tháp bên dưới không chỉ có kim long thân thể, còn có một cái thánh mạch tồn tại. Theo hắn chậm rãi hấp thu này cô long khí, đối với cái này suy đoán càng ngày càng chắc chắc. Trong lòng cung của hắn là cả kinh, xem ra này ẩn long thành thực lực ẩn giấu cực sâu, lộ người ở bên ngoài trước mặt e sợ vẹn vẹn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Hô! Theo một ngụm trọc khí phun ra, Lục Phong cất bước hướng về trong đó một khối bồ đoàn. Áp lực nặng nề bỗng nhiên giáng lâm, Lục Phong xương cốt phát sinh đùng đùng tiếng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Lục Phong cười cợt, hắn lặng lẽ vận dụng hắc thạch hình thành một cơn lốc xoáy, đem những kia long khí lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ luyện hóa vào trong cơ thể, chợt cảm thấy cái kia cô áp lực giảm nhỏ, mà hắn phía trước cũng xuất hiện một cái tiểu tiểu đường nối. Nương theo long khí vào thể, Lục Phong trên da kim quang bắn ra, hình như có long văn quấn quanh với quanh thân, mà hắn cũng cất bước hướng về trong đó một khối bồ đoàn. Bồ đoàn có cấm chế, có thể ngăn cách người ngoài quấy rối, cũng có thể ngăn cách đột phá tạo thành tiếng vang kinh thiên động địa. Đọc truyện tại. Nhưng cũng không ngăn cách long khí, vì lẽ đó ở bồ đoàn bên trên cái kia cô áp lực vẫn có. Tiểu hồ ở Lục Phong bên cạnh ngồi xuống, từ trong trận bản chuyển ra chồng chất như núi bảo vật, lại phối hợp long khí bắt đầu rồi tu luyện. Ngắm nhìn tiểu hồ, Lục Phong lộ ra một đạo ý cười, lập tức cũng tiến vào bế quan bên trong. Tầng thứ tư áp lực quả nhiên kinh người, Lục Phong thân thể run không ngừng, cái kia cô đau nhức, truyền vào đến linh hồn của hắn bên trong. Hắc thạch tuy rằng có thể luyện hóa long khí, nhưng không cách nào tiêu trừ cái kia cô trầm trọng áp lực. Nhưng Lục Phong nhưng là nhếch miệng cười cợt, này cô áp lực chính là mà hắn cần, hắn rõ ràng nhận ra được thân thể ở long khí luyện hóa dưới đang từ từ tăng cường. Từng đạo kim quang vọt tới, như từng cái tiểu long giống như quấn quanh hắn. Giang giác. Áo của hắn không chịu nổi áp lực, trực tiếp nước toát ra, một bộ nhìn qua cũng không làm sao thân thể cường tráng bên trong nhưng ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Cùng lúc đó, kim quang phun trào, hóa thành quần áo bao trùm ở cơ thể hắn. Sau đó, ở từng đạo kim quang bay lượn, hóa thành một cái kén triệt để đem hắn bao phủ ở bên trong. Mà kén bên trong, từng đạo tinh khiết long khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Bởi bốn tầng bên trong chúng võ giả đều đang bế quan, cũng không người quan tâm Lục Phong lần này điên cuồng luyện hóa. Long khí quả nhiên không tầm thường, đem Lục Phong nguyên bản liền cứng như bàn thạch giống như căn cơ chế tạo càng thêm vững chắc. Thời gian lặng yên trôi qua, dường như nữ tử đầu ngón tay cái kia ngón tay mềm, trong chớp mắt đã là một tháng. Ở này một tháng bên trong, lợi dụng hắc thạch Lục Phong không biết hấp thu bao nhiêu long khí, cái kia thân thể che kín màu vàng long văn quang hoa, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, phảng phất liền không gian cũng có thể đánh nát. Long khí uy thế không chỉ có thể hiện với thân thể, còn có linh hồn, mà tinh thần của ta lực bây giờ ở 45 giai đỉnh cao, hiện tại đúng là có thể đột phá. Hai khối long lanh long tinh tủy xuất hiện với lòng bàn tay, chợt hóa thành một cỗ mênh mông tinh khiết lực lượng linh hồn bị từ từ luyện hóa. Mấy ngày sau, một đạo dâng trào mãnh liệt sức mạnh tinh thần dâng trào mà ra. 46 giai linh hồn lực, đây là vô số thiên võ cảnh đều không thể đạt đến độ cao. Một khi lực lượng tinh thần đạt đến 46 giai, có thể sử dụng tới rất nhiều đáng sợ thủ đoạn. Tỷ như cái kia lực lượng tinh thần có thể khiến thiên địa biến sắc, trời nắng trong chớp mắt hóa thành đầy trời lôi đình. Những kia lực lượng tinh thần đạt đến 70 giai sau khi thánh giả, trong một chớp mắt sơn hà phá nát, trong chớp mắt phần thiên trừ hải, sông lớn đốt sạch. Có người nói lực lượng tinh thần đạt đến 80 giai sau, có thể đánh nát vị diện, phá toái hư không. Hiện tại, Lục Phong không có nóng lòng đột phá 47 giai. Hắn rõ ràng, mặc dù trong tay mình còn có 3 viên long tinh thủy, cũng kiên quyết không cách nào đột phá 47 giai. Chẳng bằng lưu đến bình cảnh thì, lại một lần luyện hóa. Bên cạnh tiểu hổ cái kia cố mênh mông uy thế càng thêm hùng hồn, từ khí tức đến xem dĩ nhiên đạt đến chân võ cấp 6 trình độ. Bản thân tiểu hổ bản thân cảnh giới liền cực kỳ đáng sợ. chỉ là bị thiên cơ tộc nhân miễn cưỡng cướp đoạt cảnh giới. Hơn nữa yêu thú cùng nhân tộc không giống, chúng nó càng coi trọng huyết thống, mà nhân tộc chủ yếu dựa vào chính mình phân đấu. Vạn thân ấn. Nguyên bản thuần trắng vạn thân khắc ở long khí ảnh hưởng bên dưới cũng hóa thành kim quang óng ánh ráng rấp, phía trên kia có một cái cực kỳ thần tuấn kim long hét giận dữ. Một ấn ra, tự mang theo trấn áp vạn cổ sức mạnh. Cấm chế này ngược lại cũng bất phàm, làm Lục Phong nổ ra vạn thần ấn thì, mà ngay cả run rẩy đều không có. Vạn thần ấn uy lực, Lục Phong cũng rất là thỏa mãn. Thêm ra một đạo kim long bóng mở, này ấn uy lực lần thứ hai tăng cường. Ô ô, nặng nề mà đáng sợ tiếng rồng ngâm, không ngừng vang vọng ở bốn tầng bên trong, vê đút mà theo Lục Phong luyện hóa, vô số đạo long khí hóa thành một cỗ cô báo táp điên cuồng chạy trồm vào trong cơ thể. So với lúc trước còn càng điên cuồng hơn. Huyết nhục bên trong, long khí nhúc nhích, ở rèn luyện khó khăn nhất mài giũa xương cốt cùng kinh mạch. Hắn xương cốt bốc ra nhàn nhạt kim quang, dường như sắt thép thân thể giống như đáng sợ. Thế nhưng theo như vậy điên cuồng luyện hóa, cái kia cô đau nhức càng thêm mãnh liệt. Nhiều lần, Lục Phong đều thống ngất đi, miễn cưỡng dựa vào mạnh mẽ ý chí lực chịu đựng quá khứ. Trước mắt của hắn, hiện ra nụ cười kia như hoa, thanh thuần có thể người một bóng người, còn ngờ ngợ nghe thấy gọi hắn Phong ca ca một màn. Đó là Mục Yên, thiên tinh ác ngộng. Chờ ta, không lâu sau đó, ta đem bước lên Mục Tinh đế triều. Đưa ta thiên tinh huy hoàng. Mạnh mẽ ý chí chống đỡ lấy Lục Phong, hắn nhịn xuống không lên tiếng, toàn lực hấp thu này cô long khí. Một vài bức hình ảnh luân phiên xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt, mỗi một bóng người đều là hắn kiên trì động lực. Này điên cuồng một màn liền ngay cả tiểu hổ đều nhìn ra cũng rất là thay đổi sắc mặt, không biết thiếu niên kia trong lòng ẩn giấu đi cái gì, chống đỡ hắn như vậy kiên cường. Ở loại tu luyện này dưới, Lục Phong tiến bộ ngược lại cũng đúng là tiến triển cực nhanh, chân nguyên kia rèn luyện càng ngày càng thuần túy. Quên mất thời gian trong tu luyện, lại là một tháng quá khứ. Huyền phủ rung động kịch liệt, chín tầng chân nguyên như đun sôi nước sôi giống như lăn, cái kia rượu bạch chân nguyên dường như đại vị vương bình thường nuốt chửng đến từ luyện hóa sau sức mạnh. Nương theo một đạo nặng nề than nhẹ tiếng vang, một luồng sóng khí gợn sóng khuyết tán ra đến, mà hắn chân nguyên cũng là từ từ khôi phục yên tĩnh. Chân võ cấp 5. Lục Phong con ngươi chậm rãi mở, nắm đấm nắm chặt nắm giữ một luồng sức mạnh mạnh mẽ, nhìn thân thể của chính mình, toát ra nụ cười sán lạ. Hai tháng khổ tu không có uổng phí, không chỉ có đem thân thể mài giũa càng thêm vững chắc, còn rất thuận lợi đạt đến chân võ cấp 5. Này như ở trong tông môn khổ tu, là khó có thể tưởng tượng. Chương 360, rời đi. Long mạch tháp trước, có người đi ra, cũng có người đi vào, nhưng cũng có mấy đạo nhân ảnh đã chờ đợi hồi lâu. Tên kia sẽ không xuất hiện bất ngờ, ở cái kia long mạch trong tháp ngất đi. Cổ Linh Nhi nháy mắt to, khá là lo lắng nói. Không thiếu có chút quá mức tham lam võ giả, mạnh mẽ ở lại long mạch trong tháp, do đó bị long khí hoặc nhân các loại bất ngờ mà ngã xuống sự tình. Mấy người bọn họ từ lúc một tháng trước cũng đã rời đi long mạch tháp, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì trong cơ thể long khí đạt đến một giật mãn trạng thái. Không luyện hóa, nhiều hơn nữa long khí cũng khó có thể làm bản thân lớn mạnh. Hắn sẽ không sao, các ngươi cứ yên tâm đi. Lục Băng tự tin nói. Ngươi liền tự tin như vậy. Cổ Linh Nhi bĩu môi. Lục huynh đệ cho ta một loại cực kỳ bất phàm cảm giác, hay là thể chất của hắn khác hẳn với người thường. Cổ Động khoanh chân ở mặt đất, mở sắc bén hai con mắt, cả người tràn trề ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Mọi người ở đây đàm luận thì, thân ở Long Mạch Tháp 4 tầng Lục Phong cũng là chậm rãi mở con mắt. Ta bế quan bao lâu? Lục Phong hỏi. Hai cái nửa tháng. Tiểu hổ khá là lười nhắc đạo, bây giờ nó dĩ nhiên khôi phục lại chân võ cấp 7 cảnh giới. Lâu như vậy rồi. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, bế quan trong quá trình hắn nghiễm nhiên không cảm giác được thời gian trôi qua, chợt ánh mắt của hắn nhìn phía tầng thứ 5. Hiện tại, 4 tầng long khí đối với hắn hiệu dụng đã giảm mạnh. Trừ phi đi tới tầng thứ 5, mới có thể lần thứ 2 rèn luyện thân thể. Mà nếu là lấy hắn sức mạnh của hôm nay, lần thứ 2 nên chiến tờ ư họ NG3, xoay tay trong lúc đó là có thể đem đánh bại. Có điều, khoảng cách cổ đại lục mở ra chỉ có cuối cùng thời gian nửa năm, hơn nữa Hoàng Phủ Phong từng căn dặn hắn. Tuyệt đối không nên bỏ qua thời gian, tốt nhất sớm mấy tháng về tông. Bởi vì có lúc, cổ đại lục sẽ sớm một hai nguyệt mở ra. Nên muốn rời khỏi. Lục Phong chậm rãi đứng dậy, bước chân bước ra, long khí kịch liệt cuồn cuộn, nhưng này cô áp lực đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Mặc dù không nhờ vả hắc thạch sức mạnh, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Cấp tốc xẹt qua mấy tầng thạch tháp, thân hình của hắn ở ánh mặt trời chiếu xuống tự trong tháp chậm rãi đi ra. Đi ra. Cổ Linh Nhi hưng phấn nói. Ta đã sớm nói, này chỉ là long mạch tháp đối với hắn mà nói lại tính là gì? Lục Băng thầm nói. Thật mạnh mẽ, cái kia cỗ sức mạnh thân thể ngay cả ta đều cảm giác được có một loại cảm giác ngột ngạt. Cổ Động ánh mắt ngưng lại, cái kia cả người tràn trề thể phách lực lượng mà đi sứ cho hắn sắc mặt chìm xuống. Hắn có loại dự cảm, nếu là mình cùng hắn so đấu sức mạnh, bị bại nhất định sẽ là chính mình. Ngươi rốt cục đi ra, chúng ta nhưng là đợi một tháng. Cổ Linh Nhi quẹt miệng nói. Lục Phong cười cười, hít sâu một cái đến từ ngoại giới không khí mới mẻ, quét qua trước ở Long Mạch trong tháp mù mịt. Lục huynh đệ, khoảng thời gian này ngươi nhưng là được ích lợi không nhỏ, mặc dù là ta, e sợ cũng khó có thể ở trong tay ngươi chiếm được tốt. Cổ Động cười cợt, có ý định cùng Lục Phong rút ngắn quan hệ. Qua nhiều năm như vậy từ còn không ai có thể ở Long Mạch trong tháp liên tục tu luyện hai cái nửa tháng, trừ phi là thiên võ cảnh cường giả. Cái này cần nhờ có Long Mạch tháp công hiệu thần kỳ, có điều Cổ Động huynh thực lực cũng trở nên mạnh mẽ. Dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần, hắn có thể nhận ra được Cổ Động đã chạm đến chân võ đại viên mãn. Thêm vào Hỏa Viêm Tông phong phú tài nguyên, rất nhanh sẽ có thể lên cấp đến chân võ đại viên mãn. Hiện tại, chúng ta trước hết tôi lại Viêm Tông. Cổ Động nói, đi tới ẩn Long Thành cũng có một thời gian, cũng nên cáo tử. Lục Phong cười cợt, chẳng mấy chốc sẽ mở ra cổ đại lục, hắn nhất định phải mau mau trở về trong tông môn. Ngươi phải đi. Cổ Linh Nhi ánh mắt lấp lóe, càng sinh ra không muốn. Liền ngay cả Cổ Động cũng là có chút bất ngờ, ở lại Hỏa Viêm Tông, này Long Mạch nhưng là theo hắn tiến vào. Còn có nửa năm cổ đại lục sẽ mở ra, mà ta nhất định phải kịp lúc trở về tông môn, để ngừa trên đường sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lục Phong hai mắt híp lại, cười nhạt. Thì ra là như vậy, lần này ta Hỏa Viêm Tông cũng có người sẽ đi cổ đại lục, đúng là gặp phải Lục huynh mong rằng quan tâm một phen. Cổ Động chợt nói, cổ đại lục 10 năm vừa mở ra. Xác thực đối với mỗi một thiên tài tới nói là rất lớn tài nguyên. Hắn Hỏa Viêm Tông cũng là bởi vì tông chủ ở cổ trong đại lục được cơ duyên, do đó mới ở ẩn bên trong tòa Long Thành quật khởi. Hơn nữa, hắn cũng biết Lục Phong là từ đến thiên môn bên trong đi ra, đó là Tây Nam khu vực Đại Tông. Nếu như có thể cùng những này Đại Tông tạo mối quan hệ, không thể nghi ngờ sẽ ở cổ trong đại lục có một phối hợp. Ừ, thời gian còn lại ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Cổ Linh Nhi trong lòng yên lặng thì thầm. Nhất định. Lục Phong gật đầu nói. Hắn không ngại ở cổ trong đại lục nhiều trên một người bạn. Lục Băng miệng giật giật, cuối cùng vẫn là chưa có nói ra. Hàn huyên vài câu, Lục Phong ở cổ động mời mọc trở về Hỏa Viêm Tông. Mấy ngày sau đó bên trong, Hỏa Viêm Tông hảo hảo chiêu đãi Lục Phong một phen, liền ngay cả cổ chân vị tông chủ này đều quay về Lục Phong nói rồi rất nhiều, có thể tưởng tượng ở trong lòng hắn địa vị. Mà Lục Phong cũng là nhìn một chút La Nhu, tiểu nha đầu kia ở La Gia đại lực bồi dưỡng hạ cảnh giới dĩ nhiên xung kích đến chân võ cấp 5. Cho tới La Thông chờ người, nhưng là ở Long Mạch trong tháp tu luyện. Ngược lại, Lục Băng mấy ngày nay cũng trầm mặc rất nhiều. Thời gian chớp mắt liền qua, màu vàng kiêu dương vỡ ra hắc ám, thoáng qua đến về tông cái kia một ngày. Lục huynh đệ, vậy chúng ta liền ước định ở cổ trong đại lục tạm biệt. Cổ động cùng một đám Hỏa Viêm Tông cường giả là Lục Phong tiễn đưa, cái kia quần quận tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Ha ha, như vậy trước hết cáo tử. Lục Phong cười cợt, chợt cùng Lục Băng bước lên Ma Long Ương Vương, ở một đạo gào thét cuồng phong bên trong từ từ đã rời xa ẩn Long Thành. Hỏa Viêm Tông nơi sâu xa. Cổ chân đứng chắp tay, khoe miệng cầm ra nụ cười. Nói, hắn rời đi. Hắn đã đi rồi, ẩn Long Thành khoảng cách đến thiên môn có cự ly rất dài. Vê đút vê đút. Ở cổ chân trước mặt chính là Cổ Tùng, chỉ thấy hắn cung kính nói. Bây giờ, Cổ Tùng bởi vì cái kia viên long hồn đan duyên cớ, đã đột phá thiên võ cảnh. Đối với Lục Phong, hắn cực kỳ cảm kích, không nghĩ tới ngày đó thiện ý càng đổi lấy lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Để mấy vị trưởng lão lặng lẽ theo hắn, U Minh giáo không phải là bị thiệt thòi không tìm chàng chủ. Cổ chân sắc mặt vi ngưng nói, hôm nay Lục Phong rời đi, e sợ U Minh giáo đã sớm phái rất nhiều cường giả theo đuôi. Mà hắn Hỏa Viêm Tông đương nhiên sẽ không để U Minh giáo toại nguyện, thiếu niên kia ngày sau nhất định có thể đột phá thiên võ, hôm nay kết một thiện duyên, hay là có thể trong tương lai có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cổ Tùng gật đầu, lập tức đau đầu nói, Linh Nhi nha đầu kia mấy ngày nay không biết lên cơn điên gì, cả ngày bế quan tu luyện, cũng làm cho thuộc hạ có chút không quen. Con bé kia là bị kích thích. Có điều như vậy cũng được, tỉnh nàng chỉ có một thân thiên phú nhưng uổng phí hết. Cổ chân cười nói. Xác thực như cổ chân từng nói, cổ Linh Nhi ở Long Mạch trong núi chịu rất lớn kích thích. Đặc biệt là nhìn đồng môn chết đi mà không thể ra sức thời điểm, càng có Lục Phong từ trên trời giáng xuống giống như cứu sự động lòng của nàng. Nàng xin thề, nhất định phải truy đuổi trên Lục Phong bước chân. Khoảng thời gian này không muốn tính toán tài nguyên, toàn lực để những kia sắp lao tới cổ đại lục hậu bối xung kích cảnh giới càng cao hơn. Lần này nhất định phải có thu hoạch. Cổ chân lần thứ hai nói. Tông chủ, lẽ nào ngươi làm ớn? Cổ Tùng khuôn mặt cả kinh, lập tức mừng như điên nói. Không sai, nay Hỏa Viêm chín quyết có thiếu hụt hãm, chỉ cần bổ túc sau khi cái kia mấy quyết, ta mới có tỷ lệ thành công 50% xung kích Tôn Vũ. Cổ Chân ngưng trọng nói. Huống hồ U Minh giáo lão nhân kia cấu kết với Tứ Tượng Tông, khoảng cách Tôn Vũ cách xa một bước, mà thật đến lúc đó, đối với ta Hỏa Viêm Tông không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cổ Chân đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy dường như sao chổi bình thường ngưng tụ hướng về phương xa. Chương 361, ước định. Xanh thẳm phía chân trời, một đạo cuồng phong thổi qua, trong nháy mắt vỡ ra phần này bình tĩnh, chỉ thấy cái kia trong hư không có một con lớn vô cùng con ưng lớn bay qua. Rời đi Ẩn Long Thành cũng có nửa tháng, hai người rốt cục thuận lợi rời đi Loạn Yêu Lĩnh. Lúc trước U Minh giáo phái đến cường giả lấy Lục Phong, bây giờ lực lượng tinh thần cũng cảm nhận được, chỉ có điều sau đó lại bị mặt khác một nhóm cường giả chặn đứng. Lục Phong biết, đây là Hỏa Viêm Tông người. Đồng thời hắn đối với Hỏa Viêm Tông lại nhiều hơn một chút hảo cảm, người sau nếu không phái người hỗ trợ, e sợ miễn không được một hồi phiền phức. Làm rời đi Loạn Yêu Lĩnh sau, Lục Phong ánh mắt nhìn phía Trầm Mặc Lục Băng. Đến nay mới thôi, hắn còn không biết đối phương đến từ người nào thế lực. Đón lấy ngươi định làm như thế nào? Lục Phong hỏi. Ta cũng phải về nhà, không lâu sau đó cổ đại lục ta nhưng là cũng phải tham dự. Lục Băng hơi làm trầm ngâm, lộ ra một đạo ý cười. Lần này phụ thân giao cho nàng thử thách thuận lợi hoàn thành, sau khi trở về, chắc chắn cho một cái to lớn kinh ngạc. Tốt lắm, chúng ta liền ở đây phân biệt, ngày sau cổ trong đại lục thấy. Lục Phong gật gù. Khối ngọc bội này ngươi cầm, ngày sau ở cổ trong đại lục bóp nát nó, ta liền có thể tìm được vị trí của ngươi. Lục Băng từ thiếp thân y vật bên trong lấy ra một khối cổ điển ngọc bội, mặt trên điêu khắc một thanh kiếm chi hoa văn. Lục Phong tiếp nhận ngọc bội, mặt trên còn lưu lại một luồng ấm áp cùng cái kia sử nữ tham thẳm mùi thơm cơ thể. Mà Lục Băng nhìn thấy Lục Phong khịt khiến mũi, không khỏi ra mặt một đỏ. Lục Phong cũng là lúng túng cười cợt. Hiện tại ta muốn rời khỏi. Lục Băng không nỡ lòng bỏ thả ra một chiếc đen kịt linh chu, chợt bước chân một bước, hướng về phía Lục Phong phóng ra một đạo xinh đẹp nhất miệng cười. Sau đó cái kia chiếc linh chu hóa thành một đạo cực kỳ cấp tốc độn quang lướt ầm ầm ra. Thời gian dài như vậy đến, hai người cũng kết ra thâm hậu hữu nghị. Liên như thế phân biệt, trong lòng cũng thật sự có chút có xá. Như vậy liền ước định ở cổ đại lục thấy đi. Lục Phong cơ cơ đầu, nhìn đạo kia từ từ biến mất dấu vết, nỉ non một tiếng. Chợt thôi thúc ma long ưng vương lấy tốc độ cực nhanh hướng về đến thiên môn phương hướng bạo vút đi. Trở lại đến thiên môn sau, đã là sau nửa tháng. Rốt cục trở về. Lục Phong nhìn cái kia quen thuộc linh phong cùng đông đảo phấn chấn phồn thịnh đệ tử, không miễn cho lộ ra một đạo ý cười. Chỉ có thân ở trong tông môn mới có thể cho hắn một loại an tâm khí tức. Sau khi trở về, Lục Phong trước tiên đi tới Tử Dương Phong. Phát hiện tất cả mạnh khỏe, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, hơn nữa thiết kỵ sẽ trong khoảng thời gian này vẫn chưa gây sự với hắn. Cũng vẫn tức thời, bằng không lấy hắn thực lực hôm nay chắc chắn mạnh mẽ tìm thiết kỵ sẽ sát khí. Chỉ là, nếu để cho thiết kỵ sẽ biết Lục Phong ý nghĩ, e sợ đều sẽ tức điên. Nếu không là đệ nhất kỵ Tạ Khôn thiết lệnh, bọn họ đã sớm đi tìm vô số lần suối quẩy. Nếu Tử Dương Phong vô cùng bình tĩnh, Lục Phong mở ra lệnh bài, xoay người tiến vào huyền trong sông. Huyền hà chi thủy tung tóe phun trào, mà Lục Phong nhưng là cười đi tới bầu trời cái kia mảnh không gian độc lập bên trong. Không gian độc lập bên trong. Hoàng Phủ Phong ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn trên, cả người khí tức tràn ngập ra vặn vẹo một vùng không gian, mà vùng không gian kia phảng phất vì hắn bản thân quản lý. Đồng thời hắn thần hồn dường như hòa vào trong thiên địa, khá là huyền diệu. Đây là ở tìm hiểu thánh nhân một đạo. Đặt đến Tôn Vũ cửu biến sau, chính là tìm hiểu thánh nhân chi đạo, khiến linh hồn của chính mình ngự trị ở vùng thế giới này, do đó biến thành thánh hồn. Lục Phong vừa đặt chân vùng không gian này, lỗ tai của hắn hơi động, lập tức con mắt mở, lộ ra một đạo nở nụ cười nói, trở về. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Hoàng Phủ Phong, Lục Phong đến không có quá nhiều ràng buộc, cười đi đến. Trong khoảng thời gian này xem ra ngươi cũng không có thiếu kỳ ngộ, lại đạt đến chân võ cấp 5, hơn nữa cơ thể ngươi bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vẹn vẹn một chút, Hoàng Phủ Phong liền nhìn ra Lục Phong biến hóa. Lần này, ta đi tới Ẩn Long Thành. Lục Phong gật đầu nói. Sau đó, hắn đem ẩn bên trong tòa Long Thành một ít tao ngộ đầu đuôi nói cho Hoàng Phủ Phong. Đầu kia Kim Long. Hẳn là ngã xuống với 3.000 năm trước, bị thánh nhân kiếp cho tươi sống đánh chết, đáng tiếc. Hoàng Phủ Phong hiển nhiên hiểu rõ một ít Ẩn Long Thành lịch sử, mà nói đến thánh nhân kiếp thì trong con ngươi lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Hắn bây giờ cũng là Tôn Vũ cửu biến, khoảng cách nhập thánh cảnh cũng không lâu xa, nhưng nhớ tới thánh nhân kia kiếp vẫn là không có một chút chắc chắn nào. Nhưng này kiếp là nhất định phải vượt qua, có thể tu luyện tới Tôn Vũ cửu biến có mấy cái là sợ chết hàng người. Còn có cái kia Ẩn Long Thành chủ nhân chân chính bối cảnh rất đáng sợ, cái kia Tứ Tượng Tông Thanh Long một mạch đã từng đi qua, nhưng ảo não đào tẩu. Mà ngươi có thể có được long khí gột rửa là một hồi cơ duyên, điểm này tông môn đều không kịp. Hoàng Phủ Phong nói. Lục Phong cũng có chút ngạc nhiên, nguyên lai cái kia ảo não chạy trốn thế lực càng sẽ là Tứ Tượng Tông. Hoàng Phủ Phong ánh mắt nhìn kỹ Trạm Đất Phong, nói, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, bởi vì một loại nào đó duyên cớ, cổ đại lục chi tranh sớm, thời gian liền định ở 2 tháng sau. 2 tháng. Lục Phong ánh mắt ngẩn ra, tin tức này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên bản còn có 5 tháng, hắn có cái kia tự tin đột phá đến chân võ cấp 7. Mà thời gian 2 tháng, Lục Phong nhiều lắm đột phá đến chân võ cấp 6. Một niệm đến đây, sắc mặt của hắn liên tục biến ảo. Làm như nhìn ra Lục Phong phiền muộn, Hoàng Phủ Phong giải thích, chủ yếu là phong tỏa cổ đại lục đạo kia trận pháp sẽ ở 2 tháng đạt đến một suy nhược điểm, vê đút mà khi đó là tốt nhất tiến vào thời gian. Đối với này, Hoàng Phủ Phong cũng là không thể làm gì, hắn có thể nhìn ra nếu là ở cho Lục Phong một quãng thời gian, hắn trưởng thành sẽ cực kỳ kinh người. Thời gian 2 tháng, là sốt sáng thái quá một chút. Đôi này, chuyện này đối với những kia đệ tử cũ đến không vấn đề quá lớn, nhưng đối với Lục Phong loại này nhân tài mới xuất hiện xác thực không tính là một tin tức tốt. Đệ tử biết rồi. Lục Phong than buông tay. 2 tháng liền 2 tháng đi, nghe nói cái kia cổ đại lục cũng có vô cùng cơ duyên, liền có không ít đệ tử ở trong đó trực tiếp đột phá thiên võ cảnh. Thì như Hoàng Phủ Phong đệ tử, Hồng Loan tôn giả, cũng là ở cổ đại lục được viễn cổ Hồng Loan điểu truyền thừa, mới có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy trăm năm đạt đến hư không thành biến. Phải biết, viễn cổ Hồng Loan điểu không kém chút nào với thánh thú Chu Tước. Bởi vậy có thể thấy được, cổ trong đại lục nắm giữ cơ duyên. Còn có 2 tháng thời gian, ngươi liền ở lão phu nơi này chuẩn bị cẩn thận một phen, tranh thủ ở cổ đại lục đến trước thực lực lần thứ 2 tăng cường một ít. Trên thực tế, Hoàng Phủ Phong đối với Lục Phong trưởng thành rất hài lòng. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền phá cấp 3, tốc độ như thế này đặt ở Tổng Tông cũng là đứng hàng đầu. Hơn nữa, khí tức thâm trầm, hoàn toàn không có phủ phiếm cảm giác. Sau đó, Hoàng Phủ Phong sức mạnh hùng hồn dâng lên, một không gian riêng biệt từ từ mở ra. Mà ở cái kia trong không gian, nắm giữ cực kỳ cuồng bạo huyền hà chi thủy, nhưng này chút huyền hà chi trong nước nhưng còn xa so với ngoại giới còn tinh khiết hơn. Vào đi thôi. Tiếng nói của hắn vừa ra, Lục Phong liền hóa thành một đạo độn quang tấn tốc bạo lược tiến vào huyền trong sông. Những này huyền hà chi thủy mang đến áp lực không chút nào so với long mạch tháp tầng thứ 4 nhỏ yếu, hơn nữa còn có thắng. Điều này làm cho Lục Phong cực kỳ mừng rỡ, tham lam luyện hóa cái kia quần quận huyền nước sông. Có thể tăng cường bao nhiêu thực lực liền muốn xem chính mình nắm. Hoàng Phủ Phong cười nói. Chương 362, Huyền Hà Chi Linh. Nương theo thời gian trôi qua, khoảng cách 2 tháng sau khi cổ đại lục mở ra cũng càng ngày càng tiếp cận. Mà ở bầu không khí như thế này dưới, toàn bộ trong tông môn bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Rất nhiều sắp tham gia cổ đại lục thiên tài, đều ở nắm chặt mỗi phân mỗi giây tận lực khiến chính mình trở nên lớn mạnh một chút. Cổ trong đại lục, ngoại trừ đến từ bản thân nguy hiểm ở ngoài, càng to lớn hơn chính là đến từ những kia các thế lực lớn trong lúc đó thiên tài phân tranh. Mỗi lần cổ đại lục mở ra, tỷ lệ tử vong cao dận sôi, hầu như mỗi một lần đều có 1/3 đệ tử ngã xuống. Khốc liệt nhất một lần, đến thiên môn dòng dã trả giá gần 1/2 đệ tử ngã xuống. Mà ở loại này cao nguy hiểm bên dưới, mang đến thu hoạch cũng là cực kỳ kinh người, chỉ cần có thể từ cổ trong đại lục sống sót rời đi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít người thu hoạch chút cơ duyên. Toàn bộ Thương Châu, phần lớn thiên võ cường giả đều là từng ở cổ trong đại lục đi ra. Vì lẽ đó, cho dù cái kia cổ đại lục làm sao nguy hiểm, cũng có vô số đệ tử su chi lấy lộ. Khoảng thời gian này, Lục Phong cũng là ở huyền giữa sông cật lực bế quan. Đang nồng nặc thiên địa huyền khí bên trong, hắn chân nguyên lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ ở rèn luyện, mơ hồ có xung kích chân võ cấp 6 dấu hiệu. Lúc này, hắn xếp bằng ở một khối trên đài đá, bốn phía là sôi trào mãnh liệt huyền hà chi thủy. Trong con ngươi, hai đám thủy tinh hỏa diễm thiêu đốt. Một đạo thủy tinh hoa sen bỗng dưng tái hiện ra, tiện đà nổ tung vô số đạo sắc bén linh hồn lưỡi dao sắc, mang đến một trận cực kỳ chói tai linh hồn nhọn tiếng khóc. Lực lượng tinh thần đạt đến 46 giai, khả thi triển mà ra tay đoạn càng hơn nhiều. Trong nháy mắt, Lục Phong tâm thần hơi động, cái kia trong hư không lại có lôi vân hội tụ, vô số đạo lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống. Tiện đà, tâm thần chuyển biến thủy tinh hỏa diễm bỗng dưng hiện lên, tầng tầng lớp lớp hướng về phía trước hiện lên. Khoảng thời gian này, Lục Phong không chỉ đột phá cảnh giới, cũng đang tu luyện một ít lực lượng tinh thần bí thuật. Hắn biết, lấy cảnh giới của chính mình tiến vào cổ trong đại lục hầu như là lót đáy, mà lực lượng tinh thần của hắn nhưng không người có thể địch, sắp trở thành chính mình một đại lá bài tẩy. Còn kém cấp 4 lực lượng tinh thần là có thể đưa tới chư thánh chúc phúc. Tiểu hổ tắm rửa bên trong huyền giữa sông, thích ý nói. Thân thể của nó nổi lên hào quang màu vàng sậm, vai vũ càng ngày càng mạnh mẽ. Đúng đấy, hy vọng ở cổ trong đại lục có thể có thu hoạch. Không phải vậy đạt đến 50 giai nói nghe thì dễ. Lục Phong gật đầu nói. Có ta cùng đầu kia xuẩn điểu ở, có thể quét ngang tất cả. Tiểu hổ vung lên tự tin ánh mắt. Cổ trong đại lục cũng không có bất kỳ hạn chế, những kia thiên chi kiêu tử người nào trên người không có đáng sợ lá bài tẩy. Lục Phong đả kích nói, vì lẽ đó tăng lên thực lực của chính mình mới là cơ bản nhất. Nghe vậy, tiểu hổ cũng là gật đầu. Cổ trong đại lục nắm giữ rất nhiều cổ tông di tích, mà nó như muốn khôi phục thực lực, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thời gian ở như vậy trong không khí sốt sáng quá khứ một tháng. Tông môn bên trong cái kia cố liều mạng tu luyện khí tức càng ngày càng cực nóng. Lục Phong, tứ ngươi một hồi cơ duyên, này huyền giữa sông nắm giữ huyền hà chi linh, có thể không được liền xem bản lãnh của ngươi. Hoàng Phủ Phong âm thanh đột nhiên vang lên. Mảnh này huyền hà kỳ thực là hắn mở ra một không gian độc lập. Huyền hà chi linh. Lục Phong ánh mắt nhìn phía dâng trào huyền hà. Đăng nhập HTTP. Huyền hà chi linh chính là nồng nặc huyền khí ngưng tụ mà thành. Ủng có từng tia linh trí, hiểu được tránh né nguy hiểm, nhưng nếu có thể tương kỳ luyện hóa, sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Một đạo chỉ quang từ trên vòm trời lướt ra khỏi, rơi vào cái kia huyền giữa sông nhất thời nổ tung vạn trượng bọt nước. Mấy đám màu trắng tự ngư chùm sáng ở cái kia trong đó bơi lội, mặc dù không có tiếp cận, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia trong đó mênh mông tinh khiết huyền khí. Loại này huyền khí, so với huyền mạch đan cao cấp hơn nhiều. Đây chính là huyền mạch chi linh sao? Lục Phong lộ ra hứng thú. Một vệt ánh sáng trưởng tự trong lòng bàn tay lướt ra khỏi, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chụp vào huyền hà chi linh. Nhưng mà để Lục Phong kinh ngạc chính là cái kia huyền hà chi linh tốc độ cực nhanh, trong phút chốc liền biến mất không thấy hình bóng. Bắt lấy huyền hà chi linh dựa vào man lực không thể được, rất lĩnh ngộ thiên phong du hư bộ. Hoàng Phủ Phong âm thanh dần dần biến mất với bên trong vùng không gian này. Thiên phong du hư bộ sao? Lục Phong trong mắt ánh sáng tỏa ra. Thân hình tự phong, phảng phất xuyên toa ở trong không gian. Bàn tay chụp vào cái kia huyền hà chi linh. Có thể cái kia huyền hà chi linh cực kỳ giàu hoạt, ở Lục Phong sắp nắm chặt nó chớp mắt cực kỳ trơn trượt tốc độ theo lòng bàn tay lược đi ra ngoài. Muốn bắt bộ vật này này còn không dễ dàng. Lục Phong ánh mắt quét qua, huyền giữa sông có mấy chục điều huyền hà chi linh, lúc này ngày đó phong du hư bộ liên tục lực động, lấy cực kỳ quỷ dị bước tiến chụp tới. Vèo vèo vèo. Huyền hà bên trên, vô số đạo tàn ảnh sẽ qua, mang đến tim đập thình thịch cực kỳ tiếng xé gió. Mà cấp độ kia quỷ dị khó lường bộ pháp đầy đủ ở chân võ cảnh bên trong xưng hùng. Liên tiếp mấy ngày, Lục Phong đều không có bắt được huyền hà chi linh, nhưng bộ pháp cũng có cực tiến bộ lớn, đối với huyền hà chi linh có càng hiểu thêm. Huyền hà chi linh, không có bất kỳ lực công kích, nhưng tốc độ kia ở chân võ cảnh bên trong nhưng là nhanh vô cùng. Muốn phải bắt được, không chỉ cần muốn tốc độ cực nhanh, cũng cần nhạy cảm phản ứng. Ngày thứ tư, Lục Phong thân hình lần thứ hai lướt ra khỏi. Một bàn tay lớn mang theo bảng bạc chân nguyên mạnh mẽ quay về cái kia huyền hà chi linh tóm tới, cái kia huyền giữa sông nhất thời vô số đạo cột nước thoại nhiên nổ tung. Lần này, huyền hà chi linh không có lại chạy thoát, bị Lục Phong gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Một đạo cực nóng sức mạnh di động, cái kia huyền hà chi linh từ từ bị Lục Phong luyện hóa, nhất thời cái kia cố mênh mông huyền khí điên cuồng tràn vào huyền trong phủ. Lục Phong rất hưởng thụ hơi hít mắt, cái kia cố huyền khí hầu như có thể chống đỡ hắn 10 ngày khổ tu. Vê đút vê đút. Hiện tại ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, nhìn huyền giữa sông bơi lội huyền hà chi linh. Rất tốt, sức lĩnh ngộ quả nhiên có thể. Huyền hà ở ngoài, Hoàng Phủ Phong nhìn xuống vùng không gian này. Hắn vuốt râu, đối với Lục Phong biểu hiện rất hài lòng. Hắn đệ tử đắc ý nhất Hồng Loan ở chân võ cảnh thì chảo này huyền hà chi linh thì cũng dùng thời gian 10 ngày, mà Lục Phong vẹn vẹn 4 ngày sẽ làm đến. Nay từ mặt bên tới nói, thiên phú của hắn so với Hồng Loan còn đáng sợ hơn, khiếm khuyết chỉ là thời gian. Mà lúc này huyền giữa sông nổ vang không dứt, cái kia một bóng người như gió lướt ra khỏi, ở bao la trong không gian đuổi bắt cái kia từng cái huyền hà chi linh. Có lần trước kinh nghiệm, lần này chỉ là 2 ngày lần thứ 2 bắt được một cái. Sau khi luyện hóa, cảnh giới của hắn hướng về chân võ cấp 6 lần thứ 2 gần rồi một bước. Cảnh giới càng cao, Lục Phong cần trả giá cũng là càng cao. Nếu là đổi làm các đệ tử khác, chỉ cần 3 cái huyền hà chi linh liền có thể đột phá một cấp. Mà đối với Lục Phong tới nói cái này đánh đổi cần gấp 10 lần. Trước mắt huyền giữa sông còn có mấy chục điều huyền hà chi linh, muốn toàn bộ bắt lấy, này còn lại hơn 20 ngày hiển nhiên là không đủ. Trước mắt, khoảng cách cổ đại lục mở ra chỉ còn dư lại 24 ngày. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được những này huyền hà chi linh đã khó có thể đối với tốc độ của chính mình tạo thành quá nhiều mài giũa. Các ngươi đã tốc độ nhanh như vậy ta liền cho các ngươi chế tạo này một lao tủ. Lục Phong hơi trầm ngâm. Chợt hắn lộ ra một đạo mỉm cười, từng đạo minh một chút tuyến từ đầu ngón tay bên trong dâng trào mà ra, tiện đà hình thành một tòa đại trận. Đại trận mãnh liệt cực kỳ, mạnh mẽ phân cách lực đem này điều huyền hà phân cách ra. Mà đại trận này lại lộ ra một lỗ hổng, dâng trào nước sông từ trong đó chạy trồm, dụ dỗ huyền hà chi linh tiến vào cái kia chỗ hổng. Ở trận pháp phụ trợ dưới, Lục Phong hy vọng có thể ở cổ đại lục đến trước làm hết sức nhiều bắt giữ một ít. Chương 363, Tạ Khôn. Thời gian, nương theo cổ đại lục đến trải qua càng ngày càng cấp tốc. Trong trước mắt, lại có thêm 5 ngày chính là cổ đại lục mở ra. Trong tông môn, đầy dây hai loại bầu không khí. Một là hưng phấn, hai là căng thẳng. Dù sao tiến vào cổ đại lục ai cũng không biết vận mạng mình bao nhiêu, là thành vì người khác bia đỡ đạn, vẫn là đạp lên người khác hải cốt nhất phi trùng thiên. Cổ đại lục sắp mở ra, tông môn những sư huynh kia sẽ bước lên hành trình, đáng tiếc chúng ta tu vi không đủ, không cách nào đi vào. Đúng đấy, muốn đi vào cổ đại lục không có chân võ cấp 4 trở lên tu vi quả thực là đi chịu chết, mặc dù là những kia đạt đến chân võ đại viên mãn sư huynh đặt ở vậy cũng vẻn vẹn xem như là cường giả hạng nhất. Trong tông môn, vô số võ giả đàm luận. Tương đối với bọn hắn ước ao, những kia chân võ cảnh cường giả nhưng là bận rộn cực kỳ, bọn họ kết bè kết đảng, chờ mong ở cổ trong đại lục có thể có một dựa vào. Mà ở loại này bầu không khí căng thẳng nhuộm đầm dưới, xếp bằng ở huyền hà thạch trên đài Lục Phong cũng là chậm rãi mở con mắt. Còn có 5 ngày, Lục Phong đình chỉ tu luyện, song quyền chậm rãi nắm chặt. Mà nếu là có người điều tra cảnh giới của hắn, phát hiện hắn đã đạt đến chân võ cấp 6 mức độ, hơn nữa căn cơ cực kỳ hùng hậu. Chân võ cấp 6, sức mạnh của hắn tăng vọt đến 3 cái thiên long lực lượng. Đấm ra một quyền, sức mạnh bàng bạc mặc dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh nát. Nói như vậy, một ít ưu tú chân võ cấp 9 cũng có điều nắm giữ 2 cái thiên long lực lượng. Mà tu luyện, Thái Huyền cửu chuyển, Lục Phong nhưng đánh vỡ giới hạn này. Rốt cục muốn đi cổ đại lục sao? Hổ ra nhưng là không thể chờ đợi được nữa. Huyền Hà rung động kịch liệt, một con to lớn đại miêu phá tan bọt nước, hạ xuống thạch trên đài. Gần như 2 tháng tu luyện, cái kia không lớn thân thể bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nếu thật sự bộc phát ra, sức chiến đấu e sợ liền Lục Phong cũng phải liếc mắt. Lúc này, Lục Phong cũng quan sát bên trong thân thể một phen trận bàn, cái kia ma long ưng vương cả người từng luồng mạnh mẽ gợn sóng phun trào, màu đen gợn sóng khuyết tán mà ra, khoảng cách ngày đó vũ một đạo cũng không xa. Này 2 đồng bạn sẽ là Lục Phong ở cổ trong đại lục rất lớn lá bài tẩy. Nhưng Lục Phong cũng không có quá mức tự đắc. Bởi vì hắn biết thế giới này thiên kiêu vô số, nắm giữ khủng bố lá bài tẩy giả nhiều vô số kể. Tựa như nói, cái kia Mục Tinh đế triều làm đến thiên tài, mặc dù chỉ là bình bình giả để xuống Thương Châu vậy cũng là hàng đầu thiên tài. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ khí lầy, bởi vì hắn nắm giữ một viên loại bỏ muôn vàn khó khăn võ đạo chi tâm. Đi thôi, cùng tiền bối cáo biệt. Còn lại 5 ngày, Lục Phong cũng không có ý định tiếp tục tu luyện, lập tức thân hình hắn hơi động, rời đi huyền hà. Này 2 tháng đến sự tiến bộ của ngươi rất tốt, tu vi đạt đến chân võ cấp 6, e sợ liền một ít chân võ cấp 9 đều sẽ không là đối thủ của ngươi. Hoàng Phủ Phong lôi kéo Lục Phong bồi tiếp hắn uống chén trà, dường như một hiền hòa lão nhân, nghiễm nhiên không có Tôn Vũ cửu biến cấp độ kia uy nghiêm. Này đến đa tạ tiền bối đề điểm. Đối với Hoàng Phủ Phong, Lục Phong trong lòng rất là tôn kính. Lão nhân này cũng không đòi lấy cái gì, nhưng đối với hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Cái kia sắp xảy ra cổ đại lục nguy hiểm tầng tầng. Lão Phu sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Trong trước mắt, Hoàng Phủ Phong trong tay thêm ra một cái màu vàng nội giáp, từ trong đó bước ra một luồng bất phàm khí tức. Kim Tàm Ti Giáp, cực phẩm thiên khí. Hoàng Phủ Phong nói, cái này Kim Tàm Ti Giáp do từng cây tốc độ lớn Tàm Ti bệnh mà thành, mỗi một cái đều cực kỳ cứng cỏi. Loại này phòng ngự trí bảo, từ trình độ nào đó trên giá trị không thua gì một cái tôn cấp thần binh. Cảm ơn tiền bối. Lục Phong suy nghĩ một chút, không có từ chối lão nhân hảo ý. Bởi vì hắn biết, Hoàng Phủ Phong cực kỳ coi trọng hắn, còn nữa một cái nội giáp đối với Tôn Vũ cửu biến cũng không tính quá mức quý trọng. Chợt hắn tiếp nhận cái này Kim Tàm Ti Giáp, tốt lắm tự không có bất kỳ trọng lượng nội giáp hiện ra hào quang màu vàng nóng, cực kỳ quý giá. Ngày sau chờ hắn có thực lực, lại để báo đáp Hoàng Phủ Phong. Ha, lão tiền bối, nếu ngươi đều đưa tiểu tử này một cái nội giáp, cũng không bằng đưa ta ít đồ. Tiểu hổ vui cười âm thanh đột nhiên vang lên. Ngươi này con tiểu hổ, linh trí đúng là cực cao. Muốn một gì đó. Hoàng Phủ Phong cười nói. Tuy rằng hắn cũng không biết tiểu hổ cụ thể thuộc về một loại nào tộc, nhưng từ trên người huyết mạch đến xem đó là một loại cực kỳ đáng sợ sức mạnh huyết thống. Đưa ta mấy viên thánh thạch đi. Tiểu hổ ánh mắt vi ngưng nói. Thánh thạch có thể kích phát trong cơ thể nó thôn thiên hổ thần thông, mà nếu là ở cổ trong đại lục gặp phải khó có thể giải quyết nguy nan thì, hay là có thể tan rã một hồi nguy nan. Hiển nhiên, một bên Lục Phong cũng biết tiểu hổ đánh cho chủ ý. Ngươi này hổ con cũng vẫn rất tham lam. Hoàng Phủ Phong trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện 10 viên tỏa ra thánh lực thánh thạch. Thánh thạch giá trị quý giá, nhưng Hoàng Phủ Phong vẫn là lấy ra được đến. Lục Phong lưu lại một lát sau, liền dẫn tiểu hổ rời đi nơi đây, chuẩn bị trở về Tử Dương Phong. Cuối cùng này mấy ngày bên trong, hắn dự định thật thật buông lỏng chính mình. Hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng a. Nhìn Lục Phong rời đi bóng lưng, Hoàng Phủ Phong trong mắt lóe ra vài đạo mong đợi. Tông môn bên trong bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, thường xuyên có thể thấy được từng đạo độn quang xẹt qua. Thật nhiều khí tức mạnh mẽ, xem ra cổ đại lục mở ra để rất nhiều bế quan sư huynh đều xuất quan, những người kiếp nhưng là cũng không có thiếu chân võ cấp 9. Lục Phong chắc lưỡi một cái, những kia đạo hơi thở mạnh mẽ nhỏ yếu cũng ở chân võ cấp 4 bên trên. Từ phương diện này, phản ứng ra đến thiên môn gốc gác vẫn là rất mạnh mẽ. Ngay ở hắn hướng về Tử Dương Phong phi hành thời điểm, bước chân của hắn nhất thời dừng lại. Trên một tảng đá, ngồi một đạo thân ảnh gầy gò. Đó là một khoác tóc dài nam tử bóng người, thanh tú bảng trên có một đạo dữ tợn cực kỳ vết tích, mà hắn cả người khí tức bình tĩnh cực kỳ, phảng phất hòa vào trong thiên địa. Ngươi chính là cái kia Lục Phong chứ? Nam tử kia mở miệng nói. Âm thanh tuy nhạt, nhưng lại ẩn chứa một luồng bá đạo. Ngươi là ai? Lục Phong cảnh giác nói. Thiết kỵ sẽ Tạ Khôn. Nam tử nói. Vê đút vê đút. Đệ nhất thiết kỵ. Lục Phong khuôn mặt chậm rãi nhấc lên một đạo hàn ý lạnh lẽo. Nghe nói ngươi chém ta thiết kỵ sẽ vài cái thành viên. Nói chuyện trong nháy mắt, hắn dường như tệ lẹ bọt giống như vậy, một đạo ác liệt trưởng phong phóng lên trời. Đối mặt này đột nhiên một trưởng, Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc. Chân nguyên phun trào, thoáng chốc trong lúc đó ba cái thiên long lực lượng dâng trào với quyền cánh tay. Nhưng dù cho như thế, thân thể hắn cũng trong nháy mắt bị đẩy lui bách bộ. Thật mạnh mẽ, e sợ cũng có thể đột phá thiên võ. Trước mắt Tạ Khôn, thực lực đạt đến một cực trình độ kinh khủng. Cứ Lục Phong suy đoán, như không phải vì tham dự cổ đại lục, lấy thực lực của hắn đã sớm có thể xung kích thiên võ. Thực lực rất tốt, cho ngươi một cơ hội, gia nhập ta thiết kỵ biết, cùng ta điều động, trước đây việc tan thành mây khói. Tạ Khôn tóc dài theo gió nhẹ tung bay, cái kia ánh mắt sắc bén bên trong mang theo một luồng bá đạo. Này muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng không cái kia hứng thú gia nhập thiết kỵ biết. Lục Phong kiên quyết từ chối. Không cần vội vã từ chối. Ở cổ trong đại lục ta có thể chăm sóc ngươi, để ngươi thu được một ít cơ duyên. Tạ Khôn nói. Chăm sóc ta. E sợ lấy thực lực của ngươi ở cái kia cổ trong đại lục cũng vẹn vẹn xem như là hàng đầu đi. Lục Phong cười nói. Đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể hung hăng. Ngươi cái kia chút thực lực ở trong mắt ta dường như run rế giống như vậy. Vừa nãy ngươi là đang khiêu chiến ta giới hạn. Tạ Khôn hờ hững nói. Hắn coi trọng cũng không phải Lục Phong thực lực, mà là khoảng thời gian này tới nay nhân vì người nọ thiết kỵ sẽ danh vọng xuống dốc không thanh, cần người này đến cứu vãn ngày xưa thiết kỵ sẽ huy nghiêm. Bạch! Trả lời hắn, là một đạo cấp tốc xẹt qua đột quang. Đối với người như thế, Lục Phong không thèm để ý. Trong tông môn hay là không có cách nào đối phó ngươi, nhưng đi tới cổ đại lục ngươi sẽ vì là quyết định này mà hối hận. Tạ Khôn khuôn mặt bao phủ một tầng hắn ý. Chương 364, chúng cường tụ hội. Ngũ ngày, nháy mắt đã qua. Nay 5 ngày đến, Lục Phong làm bạn người thân cùng bằng hữu, tháng ngày trải qua ngược lại cũng thích ý, liền ngay cả vậy tu luyện mang đến mệt mỏi cảm giác cũng là nhất thời biến mất. Làm cái kia luân hỏa hồng diệu nhật chậm rãi leo lên thượng cấp thời gian, hào quang chói mắt từ từ tung hướng về đến thiên môn đại địa, cái kia nguyên bản nóng nảy bầu không khí trong khoảnh khắc liền bị điểm bạo ra. Ngày hôm nay, là đi tới cổ đại lục tháng ngày. Tông môn bên trong, vô số thiên kiêu tụ hội, bước lên hành trình thời gian. Che ngập bầu trời đột quang. Vô số đạo cực kỳ ác liệt bóng người, gào thét tiếng xé gió thường xuyên quay về ở tông môn bên trong, bọn họ toàn bộ tụ tập với tông môn một chỗ hùng vị vũ tràng bên trong. Cái kia tích góp động đầu người, tầng tầng lớp lớp. Trong đó không chỉ có tham gia cổ đại lục, càng có thật nhiều để đưa tiễn sư huynh đệ cùng tông môn các trưởng bối. Ánh mặt trời vàng chói tùy ý tiến vào Lục Phong bên trong căn phòng, một đạo kiên cường thon dài bóng người mở lười biếng con mắt, mặc vào thành sam sau khi đi tới cái kia Tử Dương Phong trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường tụ tập một nhóm lớn người quen. Đáng tiếc, tên béo không thể tham gia cổ đại lục, bằng không ngươi huynh đệ ta liên thủ chắc chắn lúc nơi đó chán tỏa sáng. Đỗ Phàm lắm lời nói. Biểu ca, ngươi cũng đừng lại khoác lác, cửu ca thực lực mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Lục Mẫn không chút khách khí đả kích nói. Nghe vậy, Đỗ Phàm một mặt cay đắng, tuy nói thiên phú của hắn cũng rất bất phàm, đạt đến huyền phủ 9 tầng cảnh, đột phá chân võ cũng là này trong vòng 2 năm, nhưng so với Lục Phong đến, nhưng là xa xa bị quăng ở phía sau. Hắn thật hoài nghi, Lục Phong có phải là yêu nghiệt, bằng không hắn là tu luyện như thế nào. Lục Phong xác thực đưa ngươi ta xa xa suy ở phía sau, có điều 10 năm sau cổ đại lục cũng nhất định có ngươi và ta một vị trí. Lục Khải ôm đao, chậm rãi gật đầu nói. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tuy không mạnh mẽ thiên phú, nhưng có một viên cực kỳ cứng cỏi võ đạo chi tâm. 10 năm sau, e sợ Lục Phong đã sớm đột phá cả ngày vũ cảnh. Đỗ Phàm bĩu môi nói. Lục Phong cười cợt, vừa muốn mở miệng thì một đạo màu tím thiến ảnh tự trong hư không chậm rãi đạp không mà đến, nhất thời đem hết thể tầm mắt hấp dẫn mà đi. Dịu dàng nắm chặt vòng eo, màu tím cùng kiên tóc dài ở ánh mặt trời phản chiếu dưới đặc biệt phóng ánh, mà cái kia mỹ lệ dung nhan lộ ra một đạo ý cười, con ngươi sáng ngời chậm rãi đảo qua. Phong ca. Làm đến bóng người kia tự nhiên chính là Mạc Linh, nàng hôm nay mặc vào, đêm qua, một thân cực kỳ thiếp thân kính sam, càng thêm đem cái kia vóc người phát họa mà ra, như họa bên trong mỹ nhân. Thiếu nữ mang theo thăm thẳm mùi thơm cơ thể đi tới, cái kia cô hóng ánh làm cho Lục Phong cũng không khỏi trái tim nhảy một cái, cảm giác được một trận kinh diễm cảm giác. Sự xuất hiện của nàng cũng làm cho ở đây không ít nam tử, mắt lộ ra si mê nhìn cái kia thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn cái gì chứ? Chẳng lẽ không nhận thức Linh Nhi? Mạc Linh cười nói. Chỉ là hôm nay ngươi so với bình thường mỹ lệ quá nhiều. Lục Phong thành thật nói rằng. Mà nghe được Lục Phong khen, Mạc Linh lộ ra một đạo sán lạn ý cười. Lần này xong, liền ngay cả Mạc Linh muội muội đều sẽ tên béo xa xa suy ở phía sau. Đỗ Phàm bi phân nói. Vì lẽ đó, ngươi càng nên nỗ lực tu luyện. Mạc Linh cười dài mà nói. Lục Mẫn cũng là hăng hái gật đầu, tán thành Mạc Linh lời giải thích. Khoảng cách rời đi còn có một quãng thời gian, liền để Linh Nhi vì là đại gia đánh đàn một phen. Du Dương tiếng đàn nhất thời quay về ở Tử Dương Phong trên, cấp độ kia điểm tĩnh thanh âm phảng phất đưa thân vào cao sơn lưu thủy bên trong, tâm linh phảng phất chịu đến một trận gột rửa. Cấp độ kia tiếng đàn dường như trên trời cung điện, mờ ảo ngang dọc. Một khúc xong xuôi, trên mặt mọi người dư vị vô cùng. Đi thôi, đừng sai lầm, bỏ lỡ canh giờ. Lục Phong khẽ mỉm cười, chợt thân hình trước tiên hóa thành một đạo độn quang lướt ra khỏi. Sau đó, Tử Dương Phong trên mọi người cũng dồn dập theo Lục Phong rời đi. Giờ khắc này ở cực kỳ bao la vũ giữa sân, trải rộng lít nha lít nhít bóng người, giống như là thủy triều, cấp độ kia xảo thanh âm huyên náo phức tạp cực kỳ. Lục Phong chờ người thật vất vả mới tìm được một chỗ đất trống, chậm đợi trưởng lao đến. Phía trên ngọn núi, hắn nhìn thấy một đạo nghiêm túc bóng người, đó là Vương Đạo Minh Vương Chính, mà ở phía sau hắn còn có một đạo đạo vẻ mặt nghiêm nghị Vương Đạo Minh thành viên. Đột nhiên, một đạo âm như rắn độc ánh mắt ngưng tụ đến, tầm mắt rời đi mà đi, đạo kia ánh mắt chủ nhân chính là Tạ Khôn. Nay đạo ánh mắt Lục Phong cười cười, nếu là cái kia Tạ Khôn dám mạnh mẽ động thủ, hắn không ngại vận dụng chính mình đáng sợ nhất lá bài tẩy bắt chuyện hắn. Sư đệ. Một đạo quen thuộc thanh âm cô gái truyền đến, chỉ thấy một đám oanh oanh yến yến nữ tử ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi đi tới. Theo những cô gái kia đi tới, rất nhiều người thành thật nhường ra một lối đi. Phía trước nữ tử chính là Nhan Phi Huyên cùng Nhan Phi Thơ. Nhan Phi Huyên nhìn thấy Lục Phong bên cạnh Mạc Linh, lộ ra một đạo cực kỳ ánh mắt ghen tị, cấp độ kia khuôn mặt đẹp, mặc dù là nàng đều ảm đạm phai mờ. Mà nàng nhìn thấy Lục Phong cùng Mạc Linh như vậy thân mật dáng dấp, cũng là sinh ra một luồng ghen tuông. Chân võ cấp 6. Làm nhận ra được Lục Phong tu vi thì, Nhan Phi Huyên há to mồm. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, đối phương càng từ huyền phủ cảnh một đường đạt đến chân võ cảnh, mà nàng trong khoảng thời gian này khổ tu bên trong cũng có điều mới là chân võ cấp 6 mà thôi. May mắn có chút cơ duyên. Lục Phong mỉm cười nói. Cơ duyên. Ta xem ngươi chính là tên biến thái. Nhan Phi Huyên thầm nói. Đại ca ca, Thi Nhi lần này không thể đi tham gia cổ đại lục. Nhan Phi Thơ cổ miệng, có chút không cao hứng. Lục Phong vò vò Nhan Phi Thơ đầu nhỏ, cảm thán tiểu nha đầu này ở Hồng Loan Tôn giả dạy dô dưới dĩ nhiên đạt đến chân võ cảnh tu vi. Thật nhiều mỹ nữ tỷ tỷ. Đỗ Phàm trong con ngươi hiển lộ tài năng. Đây là ta Lang Yên Các chi chủ Phượng Huyền sư tỷ. Đám kia nữ hải phía sau, Tô Ly chậm rãi bước ra, quay về bên cạnh một thân xuyên hỏa hồng quần dài, nắm giữ ngạo nhân đường cong, tiêu ngạo như phượng hoàng giống như một vị cô gái xinh đẹp giới thiệu. Ngươi chính là cái kia Lục Phong. Nghe nói liền tông môn thái thượng trưởng lão đều rất thưởng thức ngươi. Vê đút vê đút. Phượng Huyên xinh đẹp dung nhan bên trong mang theo ý cười. Sư tôn của nàng cũng là Hồng Loan Tôn giả, tự nhiên biết một ít chuyện. Đặc biệt là biết Lục Phong bất mãn 20, cũng đã là chân võ cấp 6 là đặc biệt kinh ngạc. Nàng ở Lục Phong cái tuổi này, cũng có điều vừa đặt chân chân võ cảnh. Sư tỷ mạnh hơn ta hơn nhiều. Lục Phong ánh mắt chậm rãi đánh giá Phượng Huyên, cái kia cả người lan tràn ra khí tức càng là không kém chút nào với Tạ Khôn. Phượng Huyên khẽ gật đầu, nàng ánh mắt tò mò vừa nhìn về phía Mạc Linh, cái kia ủng có mái tóc màu tím thiếu nữ đứng ở đó đặc biệt chói mắt. Nhìn thấy Nhan Phi Huyên cái kia phiền muộn vẻ mặt cùng thiếu nữ ánh mắt, nhất thời Phượng Huyên lộ ra một tia nụ cười quái dị. "Phượng Huyên, ngươi đến rồi." Chỉ thấy Lý Tiềm Long mang theo Tiềm Long hội vũ giả vội vàng đập đến, cái kia trong mắt ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm Phượng Huyên. Chỉ có điều, đối phương đối với hắn yêu để ý tới hay không, rước lấy Lý Tiềm Long một trận cười khổ. Lục huynh quả thực bất phàm. Tạm biệt thì đã đạt đến chân võ cấp 6. Lý Tiềm Long ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Phong, người sau cứ việc cảnh giới không cao, nhưng này thân thể bên trong ẩn giấu đi một luồng liền hắn đều muốn khiếp đảm sức mạnh. Có điều ở cổ trong đại lục nhất thiết phải cẩn thận Tạ Khôn, hắn liền như một con rắn độc, đáng sợ cực kỳ, lần trước vì truyền thừa này Tạ Khôn liền khanh không ít tông môn đệ tử. Lý Tiềm Long để sát vào Lục Phong, nhỏ giọng nói, Tạ Khôn sao, xác thực là một đáng sợ đối thủ. Lục Phong đồng ý nói, lần trước hắn liền lĩnh giáo một hồi Tạ Khôn thực lực, xác thực là rất mạnh. Nửa bước thiên võ cảnh giới, nghĩ đến đặt ở cổ trong đại lục cũng là đứng đầu nhất đám người kia. Hai người các ngươi ở thâu nói cái gì? Phượng Huyên đôi mắt đẹp ngưng lại nói, không có gì. Nhìn thấy Phượng Huyên, vị này Tiềm Long sẽ chủ nhân cũng là không thể làm gì. Lục Phong nhếch miệng lên một đạo cân nhắc nụ cười, xem ra giữa hai người này có một ít bí mật. Chương 365, Cổ Đại Lục. Xuất phát. Theo thời gian trôi qua, vũ tràng bên trên bầu không khí càng ngày càng ấm lên. Tham gia Cổ Đại Lục võ giả có thật nhiều, mấy người ôm thành đoàn tụ tập cùng nhau. Lúc này giữa bầu trời một cơn chấn động, Trần Lôi môn chủ cùng với mấy bóng người cũng là đột nhiên giáng lâm ở mảnh này vũ trên sân. Sư tôn. Nhan Phi Thơ một chút trông thấy ở Trần Lôi môn chủ trước Hồng Loan tôn giả, lúc này hóa thành một đạo độn quang bạo vút đi. Người cô gái nhỏ này, mấy ngày nay có phải là lại lười biếng? Hồng Loan tôn giả cười nói. Mà giờ khắc này theo mấy vị tôn vũ đại năng giáng lâm, nguyên bản náo động sôi trào vũ chẳng cũng là vào thời khắc này đột nhiên yên tĩnh lại. Các vị, lần này cổ đại lục mở ra sẽ có ta đến thiên môn sẽ có 358 tên ưu tú thiên tài tham dự, mà các ngươi đều là ta trong tông môn ưu tú nhất thiên kiêu. Trần tiếng sấm dường như thiên lôi giống như ở trên hư không nổ vang, rõ ràng truyền vào mỗi một trong hai người. 358 người, mỗi một người tuổi đều không đủ 40 tuổi. Hơn nữa tu vi người yếu nhất cơ bản chân võ cấp 6 thiên tài. Cổ trong đại lục nguy hiểm tầng tầng, nhưng khắp nơi có cơ duyên, mà các ngươi muốn trở thành một phương ngang ngược cái kia cổ đại lục chính là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Trần Lôi thanh âm hùng hồn bên trong mang theo cổ vũ, vô số người sắc mặt đỏ lên, nhiệt huyết vào đúng lúc này bị dấy lên. Bọn họ liều mạng ngã xuống, tiến vào cổ đại lục không phải là vì cơ duyên sao? Nhìn chúng đệ tử phản ứng, Trần Lôi rất hài lòng gật gù. Mà ta hy vọng ngươi chờ ở cổ trong đại lục có thể một lòng đoàn kết. Trần Lôi dặn dò. Chúng ta ghi nhớ. 358 thân ảnh nhất thời đạp lập ở trong hư không, cái kia tiếng gào liền thành một vùng. Tiếng gào quay về, tự có thể hám phá sơn hà. Đợi được cổ đại lục sau khi kết thúc các ngươi này, 358 người vẫn có thể hoàn chỉnh đứng bản tôn trước mặt. Trần Lôi nói. Lần trước cổ đại lục, đến thiên môn đi tới 400 tên thiên tài, có thể trở về vẹn vẹn 285 người. Lần này, không biết có thể trở về bao nhiêu. Môn chủ, có thể hay không có thể mở ra truyền tống trận? Cựu kiếm tôn giả hỏi. Mở ra đi. Nương theo Trần Lôi âm thanh kia hạ xuống, hắn cái kia phất tay mà đi, trong hư không một đạo chùm sáng màu vàng nóng phóng lên trời, chợt chỉ thấy một tòa cổ xưa truyền tống trận tràn ngập năm tháng khí tức xuất hiện với tầm mắt mọi người bên trong. Siêu xa khoảng cách truyền tống trận, mà loại này truyền tống trận e sợ chỉ có lục phẩm đại tông sư bên trong đỉnh cao nhân vật mới có thể khắc ra đi. Lục Phong chắc lưỡi một cái. Lần này mang đội trưởng luôn ta cùng cửu kiếm tôn giả. Hồng Loan tôn giả đôi mắt đẹp nghiêm nghị, hư không thánh biến sức mạnh đánh ra, từng đạo ánh lửa hộ vệ những kia bước vào truyền tống trận bên trong thiên tài. Lần này mang đội nhiệm vụ liền phiền phức ngươi. Trần Lôi quay về Hồng Loan tôn giả nói. Yên tâm đi. Hồng Loan tôn giả nói. Mà lúc này, Lục Phong nhìn thấy Vương Đạo Minh Vương chính hóa thành một đạo hắc quang tấn tốc bắn mạnh tiến vào truyền tống trận bên trong. Chúng ta cũng đi. Lục Phong khẽ quát một tiếng, cấp tốc bước vào tiến vào truyền tống trận bên trong. Sau đó, lần lượt từng bóng người lần lượt đi vào. Cuối cùng nương theo Hồng Loan tôn giả tiến vào, này 358 tên thiên tài trung quy là toàn bộ tiến vào truyền tống trận bên trong, mà Trần Lôi nhìn cái kia biến mất đạo bóng người, cũng là khẽ thở dài. Mỗi một thiên tài quật khởi sau lưng, nhất định có đầy dây bạch cốt. Cổ đại lục mở ra mang đến nóng nảy bầu không khí đồng dạng xuất hiện ở những tông môn khác bên trong. Làm Tây Nam khu vực bá chủ, tứ tượng tông sở tham gia thiên tài so với đến thiên môn muốn nhiều hơn rất nhiều. Mênh mông võ đạo quảng trường, từng đạo bóng người chập trùng, tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Long Ba cùng Huyền Đằng một mặt tối tăm nhìn trước mắt một đám thuộc về Thanh Long cùng Huyền Vũ phe phái thiên tài. So với đến thiên môn, tứ tượng tông chia làm 4 viện thống trị, mà mỗi một viện không can thiệp chuyện của nhau. Hơn nữa ngoại trừ vị lão tổ tông kia bên ngoài, Thanh Long Huyền Vũ hai mạch cường giả số lượng liền có thể so với đến thiên môn. Có thể tưởng tượng này tứ tượng tông ở Tây Nam khu vực mạnh mẽ. Đương nhiên, đến thiên môn chủ yếu thế lực vẫn là ở Thiên Phủ Châu. Người này các ngươi nhớ kỹ cho ta, gặp phải hắn nhất định phải đem chém giết. Long Ba phất tay một đạo hình ảnh xuất hiện. Phía trên kia ảnh chân dung rõ ràng là Lục Phong. Cho đến ngày nay, Long Bá muốn giết Lục Phong tâm còn bất tử, mà ở Hoàng Phủ Phong làm kinh sợ, hắn lại không dám phái ra cường giả truy sát, chỉ có lợi dụng cổ đại lục đem bóc chết. Không phải một đến thiên môn đệ tử, hắn tuy rằng có thể chém giết Long Uy, nhưng ở tại chúng ta trước mặt như run rế. Không sai, chúng ta chắc chắn thế mạch chủ chém giết người này, đem hắn đầu người mang về tứ tượng tông, hơn nữa gần nhất đến thiên môn thiên tài nhưng là quá mức hung hăng. Từng cái tứ tượng tông đệ tử cười to, nghiễm nhiên không đem Lục Phong cứ thế toàn bộ đến thiên môn thiên tài để vào trong mắt. Yên tâm đi, dám giết Long Uy ta sẽ để hắn trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Ở cái kia tứ tượng tông đệ tử phía trước, có một người thanh niên đứng chắp tay, tấm kia khuôn mặt anh tuấn lần trước khắc mang theo sát ý phun trào, mà hắn cũng chính là Long Bá coi trọng nhất một vị hậu bối Long Bất Phàm. Có điều 30 tuổi, cũng đã đạt đến nửa bước thiên võ. Ha ha, Long sư huynh ra tay, tiểu tử kia chết chắc rồi. Ở Long Bất Phàm phía sau, rất nhiều người vớt ngông ngựa nói. Ngoại trừ tiểu tử kia bên ngoài, ta Thanh Long một mạch sản sinh cảm ứng, cái kia bốn thần tông di tích trung tướng sẽ xuất hiện trí bảo, mà nhiệm vụ của các ngươi là đi vào thăm cái kia bốn thần tông di tích. Long Bá âm trầm khuôn mặt nói. Ha ha, tốt nhất cũng thăm dò liên quan với Huyền Vũ di tích. Huyền Kiên nói. Vậy các ngươi hiện tại sẽ theo chúng ta tiến vào truyền tống cổ trận đi. Nương theo Long Bá đạo kia tiếng quát. Mênh mông quần quận tứ tượng tông đội ngũ bước vào tiến vào bên trong tòa cổ trận, biến mất không còn tăm hơi. Nơi nào đó cực kỳ vị trí bí ẩn. Trên đài cao, hai bóng người lẳng lặng đứng sướng sướng, mà cái kia cả người tỏa ra khí tức nhưng là khủng bố cực kỳ. Đặc biệt là cái kia một người đàn ông trung niên, bóng người kia cũng không làm sao cao to, nhưng phảng phất nhưng kình lập ở vùng thế giới này. Vê đút vê đút. Ánh mắt trong lúc đóng mở tự có thể xuyên thủng mở một thế giới, với tay một cái phảng phất không gian đều tất cả đều phá nát. Mà ở đài cao bên dưới, có hơn 30 bóng người. Người tuy không nhiều, nhưng mỗi một người khí thế trên người ác liệt đến cực điểm. Lần này, đi vào cổ đại lục là đối với các ngươi rèn luyện, khi nhìn các ngươi nắm chắc cơ hội này. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt mở miệng nói. Băng Nhi, lần này vi phụ chấp thuận ngươi tiến vào cổ đại lục, nhưng ngàn vạn muốn nghe ngươi lời của tỷ tỷ, bằng không vi phụ sẽ rách không gian đều phải đem ngươi nắm về. Trung niên nam tử kia quay về trước mắt một cô thiếu nữ nói. Thiếu nữ kia chính là Lục Băng, chỉ thấy nàng lộ ra một đạo vui cười. Mà nàng bên cạnh, còn có một vị nữ tử, dung nhan cùng Lục Băng có 5 phần tương tự, cái kia trong con ngươi ánh sáng lộng lây hong ánh cực kỳ. Cha, ta biết rồi, nhất định sẽ nghe tỉ tỉ thoại. Lục Băng ôm trung niên nam tử kia cánh tay. Cha yên tâm đi, Phỉ Nhi sẽ bảo vệ tốt muội muội. Cô gái kia tên là Lục Phỉ, thực lực đạt đến nửa bước thiên võ. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, quay về bên cạnh người kia nói. Lần này liền do ngươi mang những tiểu tử này đi vào cổ đại lục. Người kia mặt lộ vẻ kính nể, chợt phất tay mang theo nhóm người này biến mất ở vùng không gian này. Mục Tinh Châu, Mục Tinh Đế Thành. Một nhóm lớn có chút lười biếng thanh niên tụ tập ở đây, mỗi một mọi người tỏa ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc à, thực lực của chúng ta ở đế triều bên trong ở hạng bét, chỉ có thể đi đó cẩn cỡi nơi rèn luyện. Có điều, lần này lại có thể hành hạ đến chết, ta Mục Tinh Đế Triều là cao quý bá chủ thế lực. Những thế lực kia còn không được thần phục với chúng ta dưới chân. Những này Mục Tinh Đế Triều võ giả trò cười đạo, nghiễm nhiên đem nguy hiểm cổ đại lục coi như là một trò chơi. Chương 366, Hành Trình. Di tích cổ thành, tọa lạc với Tây Nam khu vực một chỗ cực chỗ tầm thường. Nhưng nơi này nhưng là Tây Nam khu vực tiến vào cổ đại lục hai tòa cổ thành truyền tống điểm một trong, cực kỳ trọng yếu. Trong ngày thường nơi này vắng ngắt, phảng phất tử thành giống như vậy, mà theo cổ đại lục mở ra. Nơi này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, vô số đạo che ngập bầu trời độn quang thời khắc hướng về này tòa cổ xưa thành chỉ chạy nhanh đến. Trải qua tông môn tòa kia siêu xa truyền tống chi trận sau, bọn họ ở Hồng Loan tôn giả dẫn dắt đi rất nhanh đi tới di tích cổ thành. Phía trước chính là di tích cổ thành, mà nếu tiến vào cổ thành các ngươi đem không có bất kỳ nghỉ ngơi, lập tức tiến vào cổ đại lục. Bởi vì đã có thật nhiều thế lực tiến vào cổ đại lục, các ngươi nhất định phải dành thời gian. Cửu kiếm trưởng lão điều động một thanh to lớn phi kiếm. Mà đang phi kiếm bên trên là hơn 100 tên đến thiên môn đệ tử. Bên cạnh thường xuyên có từng đạo độn quang sẽ qua, mà ở những kia độn quang bên trong có không ít bóng người. Cổ đại lục, không chỉ có riêng chỉ có đại tông môn tham dự, cái kia một ít thế lực cũng sẽ phái tới mạnh mẽ nhất kiêu tham dự, chỉ có điều về số lượng không sánh bằng những kia đại tông thôi. Rất nhanh bọn họ chính là tiếp cận cái kia tòa cổ xưa mà lại to lớn thành trì, liền dường như một con ngủ say viễn cổ cự thú nằm dạp ở đại địa bên trên. Chưa mở ra cái kia giữ tợn răng nanh. Cửa thành là một đội thực lực cực đoan mạnh mẽ võ giả canh gác. Những người kia mặc trên người sáng loáng khôi giáp, ngực có một tòa nguy nga phủ đệ tiêu chí, đây là Đông Huyền phủ võ giả. Đông Huyền phủ làm Đông Huyền vực thế lực lớn nhất, bọn họ canh gác khống chế di tích cổ thành. Đợi đến tiến vào cổ thành sau khi, cấp độ kia phồn hoa hầu như là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, rộng rãi phố lớn bên trên, vô số đạo cực đoan mạnh mẽ gợn sóng lan tràn ra, liền ngay cả thường ngày khó gặp thiên võ cảnh đều thường xuyên có thể thấy được. Rất nhiều năm khinh tuấn kiệt, ở chỗ này đếm không xuể. Đến thiên môn rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc há to mồm, bọn họ kinh ngạc phát hiện ngày xưa tự kiêu thiên phú đặt ở di tích bên trong tòa thành cổ thật không tính là gì. Cũng là Lý Tiềm Long, Tạ Khôn rất ít mấy cái thiên kiêu mới coi như chói mắt. Hiện tại các ngươi biết rồi, thực lực của các ngươi bỏ vào cổ trong đại lục không đáng nhắc tới. Hồng Loan tôn giả bước liên tục nhẹ nhàng, âm thanh lanh lảnh truyền vào trong thai mọi người, gõ một phen.